Thật là lợi hại a. Dù là thiếu nữ áo xanh cũng là gương mặt hơi trắng, tràn đầy kinh ngạc cùng rung động. Khương Tiểu Phàm tản đi liệt thiên sát trận, quét nhìn tứ phương, trực tiếp hướng phía trước đi tới. Cái phương hướng này cách đó không xa có một mảnh khe, trong lúc thi bầy khắp nơi, giữa nát tử linh nhóm chậm chạp di chuyển, thân thể trên hiện đầy quỷ dị bộ lông. Đây là 9 tầng một chỗ âm thánh thí nghiệm sở, bọn họ mới vừa rồi đoàn người chiến đấu cũng không có liên lụy đến nơi này, cho nên cái chỗ này bảo tồn tương đối hoàn hảo. Tia chấp điểu cùng thiếu nữ áo xanh nhích tới gần, ngắm lên trước mắt một màn này, cũng đều là kinh hãi không dứt. Này thật là. Tia chấp điểu nuốt một hớp nước miếng. Bên cạnh, thiếu nữ áo xanh sắc mặt trắng nhợt, buông xuống cái đầu. Khương Tiểu Phàm quét mắt phía dưới, rất nhiều tử linh hủ thi lịch giống, tử vong hơi thở như hãn hải loại ầm ầm chuyển động. Hắn trong tay phải ngưng tụ lôi minh cầu, nhưng là một lát sau lại để xuống, ngược lại hướng về phía tia chấp điểu nói, ngươi đi đối phó bọn chúng. Hả? Tia chấp điểu hù cả người lông măng cũng đều đổ dựng lên. Khương Tiểu Phàm lời nói rất đơn giản, nói, vượt ra thực lực ngươi quá nhiều quái vật, ta sẽ xuất thủ. Hắn lời nói rất đơn giản, nhưng là tia chấp điểu lại nghe rõ. Hiển nhiên, Khương Tiểu Phàm đây là muốn mài luyện nó, khiến nó chiến đấu lấy tăng lên tu vi cảnh giới. Vâng tiên sinh. Nó trịnh trọng nói. Phía dưới thi bầy mặc dù đáng sợ, nhưng là giờ khắc này, nó nhưng lại là cưỡng ép áp chế nội tâm sợ hãi, trực tiếp đánh giết tới. Nó tin tưởng Khương Tiểu Phàm lời nói, tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không có việc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phúc. Màu đen vết máu phun, tia chấp điểu mỏi mệnh không dứt, chém dụng thứ 176 chỉ tử linh. Dĩ nhiên, nó sở chém giết cũng đều là tam thanh dưới tồn tại. Ở trong trận chiến đấu này, Phàm là gặp phải tam thanh cấp trở lên yêu tà hung lệ đánh tới. Tại chính thức đạt tới tuyệt cảnh thời điểm, Khương Tiểu Phàm cũng đều sẽ xuất thủ tương trợ. Trở lại đi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn lộ ra tay phải, màu tím tia chớp đan vào, trực tiếp oanh đi xuống. Phúc. Phúc. Phúc. Thành tấm màu đen xương máu nổ tung, rồi sau đó, từng khỏa huyết đan bay lên dựng lên, bị Khương Tiểu Phàm thu nhập trong ngực. Phàm là đạt tới tam thanh cảnh giới trở lên âm linh, bọn chúng thể nội cũng đều ra ngưng tụ ra huyết đan, nội ẩn vô cùng vô tận đạo lực cùng đạo tắc mảnh nhỏ, có vô song kỳ hảo. Vừa đi qua nửa khắc đồng hồ, này tấm âm thanh thí nghiệm bị triệt để phá hủy sạch sẽ. Đi thôi. Khương Tiểu Phàm bình thản nói, mang theo thiếu nữ áo xanh cùng tia chấp điểu đi về phía phương xa. Này phiến thế giới âm thánh vật thí nghiệm đã hoàn toàn bị chạm, bọn họ tự nhiên không có cần thiết lại lưu lại. Vâng. Đột nhiên, đang ở Khương Tiểu Phàm trải qua lúc trước cùng thiên tộc mấy lệnh tôn vương địa phương chiến đấu thời điểm, từng vòng cường thịnh tiên quang khuyết tán ra, dày đặc phù văn nhất thời che đậy cao thiên. Trong hư không điểm điểm tinh quang đan vào. Một ngọn tàn phá thạch đài ngưng tụ ra, tản ra vô cùng nồng nặc tia máu, chói mắt mà đẹp đẽ. Ông, trong nháy mắt mà thôi, hư không nhăn nhó, một cái khổng lồ màu đen dòng xoáy hiện lên, thôn thiên phệ địa. Đây là Khương Tiểu Phàm biến sắc. Chỗ ngồi này thạch đài hắn tự nhiên còn nhớ rõ, đang là trước kia thiên tộc 6 lệnh tôn vương cường người tế ra cái kia đạo sát trận đài, đồng ý 9 tầng một vị thiên vương ban thưởng xuống. Chiến đấu mới vừa rồi ở bên trong, chỗ ngồi này thạch đài hẳn là bể nát mới đúng, nhưng là giờ phút này lại như lạ. Y lần nữa ngưng tụ đi ra ngoài, này rất không bình thường, có chút quỷ dị. Chủ yếu nhất chính là, hắn rõ ràng đã nhận ra chỗ ngồi này thạch đài biến dị, nó vào thời khắc này diễn biến ra khỏi một màu đen dòng xoáy, có một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ ở kéo ra hắn hướng màu đen dòng xoáy chung đi, để cho trong lòng hắn dâng lên một cổ vô cùng cảm giác bất an. Chương 1021, thần bí không gian. Đen nhánh dòng xoáy đột ngột xuất hiện, mang theo cường đại đến cực điểm xé rách lực, lệnh Khương Tiểu Phàm nhất thời biến sắc, hắn nhìn phía trước. Trong lòng đột nhiên hiện ra một cổ vô cùng dự cảm xấu. Nay tòa không trọn vẹn thạch đài rõ ràng đã bị hủy diệt mới đúng, nhưng là bây giờ lại nhưng lại lần nữa di động hiện ra ngoài. Ông hư không nhăn nhó đến mức tận cùng, đại thiên địa đều ở hướng màu đen dòng xoáy chung đi. Nó phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy. Thiên sinh, đây là cái gì a? Tia chấp điểu kinh hãi. Nó cảm giác thân thể một trận đau đớn, thậm chí có tia máu ở tràn ra, tùy thời có khả năng gặp phải toái thể nguy cơ. Khương Tiểu Phàm con ngươi thâm thúy, giơ tay lên hướng phía trước chém ra một kiếm. Ken ken. Hắc bạch tương gian liệt thiên kiếm cương như thế giới chi hỏa loại xuyên thủng hướng tiền phương, mênh mông quần quận hủy diệt tính lực lượng, nhưng là ở nơi này sau đó, kết cục nhưng lại là lệnh Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, hắn toàn lực bổ ra một kiếm, lại bị màu đen dòng xoáy cắn nuốt. Hắn chấn động thân thể, muốn thoát khỏi màu đen dòng xoáy kéo ra, song kết cục lại lần nữa lệnh hắn kinh ngạc, lấy hắn thực lực hôm nay nhưng lại vào giờ khắc này không cách nào tránh thoát ra, bất động minh vương ấn chống lên cũng vô dụng. Giắc. Rắc, rắc, bốn phía không gian nứt vỡ, nhưng lại ở từ từ tự hủy. Bụi mù lượn lờ ở cả phiến thiên địa ở bên trong, ngay cả đất đai cũng bắt đầu nát bấy rồi, rầm rạp chẳng chịt vẫn thạch đất viên hướng vòm trời thăng đi lên, toàn bộ tràn vào đến màu đen dòng xoáy chung. Kia như phảng phất là một đầu há mồm miệng to như chậu tuyệt thế hung thú, muốn cắn nuốt mảnh thiên địa này hết thảy. Khương Tiểu Phàm kinh hãi, cái này màu đen dòng xoáy thực tại có chút đáng sợ, hắn có chút không rõ, tàn phá thạch đài vì sao đột nhiên từ được vận chuyển, lại là tản mát ra so sánh với mới vừa rồi cường đại mấy chục lần lực lượng. Giờ này khắc này, dựa vào hắn bản thân lực lượng nhưng lại không cách nào phá tới đây cổ trói buộc lực. Ông! Trong lòng hắn ý niệm vừa động, bắt đầu động đến thể nội ngân đồng cùng thần đồ. Nhân loại, buông tha đi! Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, làm cho khắp vòm trời cũng đều hung hăng run lên một cái. Tàn phá trên thạch đài, điểm một cái tia máu vọt lên, đan vào thành một đôi huyết sắc con ngươi, vô tình mắt nhìn xuống thiên đế. Này đôi tròng mắt vô cùng thâm thúy, vô cùng lạnh lùng, ở trong đó nhìn không thấy tới nửa điểm tình cảm dao động. Này là, tia chấp điểu cùng thiếu nữ áo xanh đều lộ ra sợ hãi vẻ. Bọn họ cảm thấy không gì sánh kịp đáng sợ lực các bách, ở phun ra hai chữ này sau, lại cũng nói không ra lời một chữ tới, thậm chí cả ngón tay đều không có cách nào nhúc nhích hạ xuống, hoàn toàn bị này cổ khí cơ áp chế rồi. Mà trong cùng một lúc, Khương Tiểu Phàm cũng là chấn động mạnh, trong lòng trực tiếp hiện ra hai sáng lạ rực rỡ chữ to. Thánh Thiên, ngươi là Cảnh Tiêu Thiên Vương. Trong lòng hắn vừa nhảy, hắn cảm giác được một tia quen thuộc hơi thở, ban đầu Thiên Hư lão nhân từng bức về mấy tôn hạ giới thiên vương, này trong đó có Cảnh Tiêu Thiên Vương. Trước mắt này đôi huyết mâu mặc dù rất mơ hồ, nhưng là lại thấu phát ra tương tự hơi thở. Máu mâu trầm mặc, lạnh nhạt nói, cũng là coi thường ngươi, biết đến không ít. Hiển nhiên, hắn thừa nhận thân phận của mình. Thiên, Thiên Vương. Tia chớp điểu tim đập nhanh. Nó tuyệt đối không nghĩ tới, 9 tầng một vị Thiên Vương nhưng lại xuất hiện, đây nhưng là hóa thạch cấp nhân vật á, chân chính có thông thiên triệt địa khả năng tuyệt thế cự phách. Bổn tọa liệu nghĩ không sai, mấy cái phế vật quả nhiên không thành được chuyện, cuối cùng cũng quả nhiên bị ngươi giết chết. Bất quá bọn hắn cũng là cũng không có chết vô ích, tinh huyết hồn phách ở sau khi chết phụ đến huyết tế trên đài, coi là trở thành nội bộ tàn trận tế phẩm. Cảnh Tiêu Thiên Vương lạnh nhạt nói. Lời này vừa nói ra, Khương Tiểu Phàm nhất thời khẽ kinh hãi, sau khoảnh khắc, hắn dần dần nghĩ thông suốt một chút. Thật là lao hồ ly. Hắn cười lạnh nói. Hắn coi như là hiểu, không chọn vẹn thạch đài vì Thanh Tiêu Thiên Vương ban thưởng, lão bất tử kia tựa hồ đoán được 6 người kia có khả năng giết không được hắn, cho nên giữ như vậy một tay, ở không chọn vẹn thạch đài nội khắc ấn xuống một phương đáng sợ đại trận, cuối cùng đem 6 người kia sau khi chết không chọn vẹn hồn phách cũng đều cho tính toán đi vào, lệnh bọn chúng trở thành khải trận tế phẩm. Lão hồ ly, so ra kém mấy người kia. Cảnh Tiêu Thiên Vương hờ hững nói. Hừ. Khương Tiểu Phàm tê e giờ huyện đưa ở cọc đi. Tạo y tê du y e n tê hịch xê ột e ne tê hử lạnh. Hắn mặt không chút thay đổi, nhưng lại nhưng trong lòng âm thầm lo lắng. Thánh thiên cấp nhân vật, dù cho chẳng qua là một luồng ý niệm cũng đủ lấy bóp chết hắn rồi. Giờ phút này, hắn không ngừng câu thông màu bạc đồng tấm cùng thần đồ, đáng tiếc lại bị một cổ lực lượng khổng lồ áp chế, thần lực của hắn thậm chí cũng khó có thể vận chuyển lại. Tựa hồ nhìn thấu hắn ở gấp gáp, Cảnh Tiêu Thiên Vương lạnh nhạt nói, không cần phải gấp gáp, bổn tọa này sở ý niệm chẳng qua là ra chỉ ở nơi này ngồi tàn trong trận mà thôi, không cách nào đối với ngươi xuất thủ. Nếu không, nếu là bổn tọa có thể xuất thủ, ngươi cho rằng ngươi vẫn có thể đứng ở chỗ này, làm sao về phần chờ tới bây giờ, càng thêm không đến nổi muốn hao tổn mấy tộc nhân. Khương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày. Cảnh Tiêu Thiên Vương lạnh lùng nói, bổn tọa biết phía sau ngươi có mấy cái lao bất tử, hiện tại cửu thiên hàng rào không mở, còn không phải là cùng mấy cái lao hổ ly va chạm thời điểm. Bổn tọa nếu là thật sự xuất thủ, ngay cả là một luồng ý niệm cũng có khả năng đem mấy cái lao hổ ly đưa ra tới, cái được không bù nổi cái mất. Nói tới đây, hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, vô tình nói, bất quá, bổn tọa đám người mặc dù không cách nào xuất thủ, nhưng là kia nhất tộc người lại bất động. Cách một mảnh tinh không vách chắn, dù cho đạo tôn cũng không cách nào cảm ứng được hơi thở của ngươi. Khương Tiểu Phàm sắc mặt biến hóa, ngươi có ý gì? Hắn đột nhiên dâng lên một cổ vô cùng dự cảm bất tường, trái tim cũng đều mạnh mẽ vừa nhảy. Giờ khắc này, hắn nhanh chóng động đến thể nội màu bạc đồng tấm cùng thần đồ, mong ước mượn cổ lực lượng này thoát ra đi. Không cần phí sức. Cảnh Tiêu Thiên Vương con ngươi lạnh lùng, hắn tựa hồ biết Khương Tiểu Phàm đang làm cái gì đấy, nói, bổn tọa tự mình bày này tòa trận pháp, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tế ra vật kia. Khương Tiểu Phàm trong lòng nhất thời trầm xuống. Một tôn thánh thiên cấp tồn tại ở như vậy ngôn ngữ, hắn biết mình có lẽ thật không cách nào đem ngân đồng cùng thần đồ triệu hoán đi ra rồi. Dần dần, trong mắt của hắn trở nên bén nhọn. Trong mắt có tràn đầy sát ý lửa giận ở cuộn cuộn. Các ngươi rốt cuộc vì sao phải nhằm vào ta? Chỉ là vì ngân đồng. Hắn vẫn nộ quát. Cứ việc vốn là chán ghét 9 tầng lòng ngông dạ thú, nhưng là đối phương nhằm vào hắn nhưng lại là ở phía trước. Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy đối phương nhằm vào lý do của hắn không hề chỉ chẳng qua là màu bạc đồng thấm. Cảnh Tiêu Thiên Vương chăm chú nhìn hắn, huyết sắc con ngươi trở nên vô cùng thâm thúy. Ngươi không nên xuất hiện. Lạnh như băng lời nói rơi xuống, huyết sắc con ngươi phủ một tiếng tiêu tán, một lần nữa rơi vào không trọn vẹn thạch đài trung. Ông! Cùng một thời gian, tảng đá cũng bể nát rồi, hóa thành điểm điểm tinh quang bắn vào đến phía trước kia miệng đen nhánh dòng xoáy trung. Trong phút chốc mà thôi, này miệng đen nhánh dòng xoáy trở nên càng thêm tăng kinh khủng rồi, giống như là một tinh không lỗ đen loại. Khương Tiểu Phàm sắc mặt đại biến, thần thân thể chấn động mạnh. Đáng chết! Hắn cảm thấy càng thêm tăng kinh khủng kéo ra lực, phảng phất là một đôi thánh thiên cường giả cánh tay ở gia trì, nắm hắn thần thân thể hướng phía trước cái kia đen nhánh dòng xoáy trung kéo đi. Thiên sinh! Tia chấp điểu sợ hãi. Bên kia, thiếu nữ áo xanh mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng là lại không có lên tiếng, không nghĩ để cho Khương Tiểu Phàm lo lắng. Nàng toàn thân tiên quang ầm ầm chuyển động, mênh mông tiên khí tràn ngập ở mỗi một tấc trong không gian. Song, này như cũ không có gì dùng, trong phút chốc mà thôi, trên người nàng tiên quang toàn bộ bị áp chế rồi. Ông, màu đen dòng xoáy cắn nuốt hết thảy, rốt cục thì đem tia chớp điều nuốt vào. Khương Tiểu Phàm sắc mặt đại biến, song ngay sau đó, thiếu nữ áo xanh bị hấp xả đến màu đen dòng xoáy ven lề. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm lần nữa biến sắc, hắn dây rủa muốn lộ ra tay đi, nhưng là lại ngay cả một ngón tay cũng đều động không được. Không muốn lo lắng ta, ngươi không cần có chuyện á. Đây là thiếu nữ áo xanh cuối cùng nói ra lời nói, sau khoảnh khắc, nàng cũng bị cắn nuốt đến màu đen dòng xoáy chung. Thanh thanh. Khương Tiểu Phàm kêu to. Chẳng qua là, nay không cải biến được cái gì, hắn thân thể động cũng đều động không được. Đồ đáng chết. Trong mắt của hắn trở nên có chút đỏ ngầu. Giờ khắc này, tâm tình của hắn trở nên vô cùng táo bạo, trong mắt tràn đầy hùng quang đan vào, kéo dài thật lâu. Bất quá, hắn cuối cùng không phải là thường nhân. Trải qua chốc lát tâm loạn sau, con ngươi dần dần trở nên bình tĩnh lại. Cảnh Tiêu Thiên Vương, xem một chút ngươi thủ đoạn này có thể làm khó dễ được ta. Trong lòng hắn lạnh nhạt nói. Hắn không hề nữa kháng cự, hoàn toàn buông lỏng, thậm chí là chủ động hướng màu đen dòng xoáy nhích tới gần. Siêu. Như cùng là một đạo màu đen tia chớp, hạ. N thân thể trực tiếp chìm vào đến màu đen dòng xoáy ở bên trong, biến mất ở này tấm đại trong trời đất, ngay cả nửa điểm hơi thở cũng không có ở nơi này phiến thế giới trung lưu lại. Hư không trên màu đen dòng xoáy như cũ hoành ngang trình, thôn thiên nạp, tựa hồ muốn này cả phiến thế giới cũng đều cho hấp xả đi vào. Chẳng qua là, đây hết thể cuối cùng có lúc dừng lại, ở Khương Tiểu Phàm chìm vào màu đen dòng xoáy nửa khắc đồng hồ sau, màu đen dòng xoáy dần dần biến mất, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá. Hô! Nhẹ nhẹ gió nhẹ từ xa phương vơ vét tới, cuộn lên điểm một cái cắt bụi, hiển lộ được vô cùng xào xạc. Thiên địa rốt cuộc đến cỡ nào rộng lớn, thế gian không có một người có thể nói rõ ràng. Cho dù là thánh thiên cấp tồn tại cũng không được. Muốn chân chính hiểu rõ thiên địa phạm vi, trong vũ trụ chỉ sợ cũng chỉ có kia hư vô mở mịt tiên có thể làm đến. Nơi này là một mảnh ngân màu xanh không gian, tinh thần rất ít, vô cùng ít. Siêu. Một vệt sáng trắng chợt lóe rồi biến mất, đem một hắc y nam tử đưa đến nơi này. Người này không phải là người khác, chính là Khương Tiểu Phàm. Giờ này khắc này, hắn đóng chặt lại hai mắt, tựa hồ lâm vào đang hôn mê. Hắn thân thể lóe ra nhàn nhạt kim ngân ánh sáng. Nước chảy bèo trôi ở nơi này tấm màu xanh trong không gian phiêu bạc, đủ đi qua 15 phút mới thanh tỉnh lại. Nơi này là... Hắn tỉnh táo lại, cau mày quét nhìn tứ phương, cảm giác đầu có chút đau. Rất nhanh, hắn tỉnh người lại, nhớ lại lúc trước chuyện. Thanh thanh, tia chớp. Hắn quét về phía bốn phía, theo bản năng hô lên. Thanh ngân đan sen không gian hiển lộ được vô cùng mờ mờ, lượn lờ một cổ đặc thù dao động, là Khương Tiểu Phàm chưa từng có cảm giác được qua dao động. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Chuyến đi sau rất nhanh tiểu vô ảnh vô tung biến mất. Và anh. Đột nhiên, phía trước không gian chấn động, một mảnh đen nhánh sóng chiều bao phủ mà đến, uy thế kinh người. Như vậy xung kích, ngay cả là một tôn bình thường La Thiên Quân Vương tới đoán chừng cũng phải bị đập vụn, căn bản không thể có thể còn sống sót. Thật đúng là đáng sợ. Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc. Hắn đưa tay phải ra, thúc giục thần năng ấn hướng tiền phương. Song sau khoảnh khắc, hắn khiếp sợ phát hiện, thần lực của mình nhưng lại thi triển không ra. Bá. Sóng chiều bao phủ mà đến, hắn dựa vào mạnh mẽ bất diệt thể hiểm và hiểm né tránh tới. Chuyện gì xảy ra, đây là địa phương nào? Trong mắt của hắn mang theo khiếp sợ. Dưỡng thân này tấm ngân màu xanh trong không gian, hắn không có cảm giác đến chút nào linh lực dao động, thậm chí liền thiên địa đang lúc vốn nên là tồn tại đại đạo cũng cảm ứng không đến rồi. Chương 1022, hỗn độn di dân. Ngân màu xanh trong không gian tinh thần rất ít, cơ hồ mấy trăm vạn dặm khoảng cách mới có thể thấy một viên, mà có tinh thần tồn tại địa. Nơi này hiển nhiên cũng là thuộc về một mảnh tinh không, chẳng qua là, này tấm tinh không lại là phi thường kỳ quái. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào, linh lực không có cũng coi như xong, làm sao sẽ liền nói cũng đều không tồn tại. Khương Tiểu Phàm cau mày. Hắn lần nữa phất tay, dẫn động liệt thiên kiếm quyết, nhưng là lại không có nửa điểm hiệu quả. Nếu là ở bình thời, hắn như vậy một kiếm chém ra, dù cho trong tay không có kiếm cũng có thể chạm thiên thoái, nhưng là ở chỗ này lại là hoàn toàn mất đi hiệu lực rồi. Không có linh lực, không có đại đạo, thậm chí ngay cả thần lực cũng bị đóng băng rồi. Hắn lẩm bẩm. Hắn cảm giác rất kỳ quái, phải biết, trong tinh không, coi như là ban đầu cái kia tấm tàn phá tinh không cổ chiến trường cũng có linh lực dao động, có đại đạo lực, nhưng là cái chỗ này lại là cái gì cũng không có, này lộ ra vẻ có chút quỷ dị. Tìm người quan trọng. Mảnh không gian này rất thần bí, nhưng là Khương Tiểu Phàm lại không có tâm tư đi dò xét. Thần lực mặc dù bị đóng băng, khả là của hắn khí lực lại chỉ nhờ S-A-B hời. T-E-Z-U-I-E-N T-H-I-C cổ G-N-S là không có bị đến bất kỳ áp chế, cường đại kinh người. Đơn thuần dựa vào khí lực lực, mảnh thiên địa này đang lúc tiểu không có bao nhiêu địa phương có thể khốn ở hắn. Hắn ở nơi này tấm xa lạ trong tinh không cấp tốc mà đi, trong nháy mắt đã trôi qua rồi một ngày. Có ánh sáng. Ngày này, phía trước truyền đến nhẹ nhẹ ánh sáng, đưa tới Khương Tiểu Phàm chú ý. Hắn khẽ nheo lại hai mắt, con ngươi cùng nguồn sáng đang lúc khoảng cách nhất thời bắt đầu cấp tốc lan tràn, rất nhanh đang ở trước mắt hắn bày biện ra một mảnh rõ ràng cảnh tượng. Một mảnh lục địa. Hắn có chút kinh ngạc. Như vậy một mảnh trong tinh không nhưng lại xuất hiện cùng nhau một khối khổng lồ lục địa, thật sự có chút không dễ. Chủ yếu nhất chính là, này khối lục địa trôi trong tinh không, phảng phất là cùng tinh không ngay cả lại với nhau, nhưng lại không có chút nào không khỏe cảm. Đi xem một chút. Hắn lẩm bẩm, bước nhanh hơn. Hiện giờ, hắn căn bản không biết nơi này là địa phương nào, đối với cái này tấm tinh không kỳ dị chuyện rất là không rõ. Hơn nữa Tô Thanh Thanh cùng tia chớp điệu không biết tung tích, hắn nghĩ, trước hiểu rõ một chút mảnh không gian này là phi thường có cần thiết chuyện. Mấy chục dặm khoảng cách nháy mắt cho đến, hắn nhích tới gần này khối lục địa, trực tiếp nhảy lên. Đây là... Hắn ánh mắt nhảy một chút. Trước mắt chứng kiến lệnh hắn kinh ngạc, bốn phía đứng sừng sững từng ngọn kỳ vĩ cổ kiến. Quỷ phủ thần công, phảng phất là từ thiên địa khai ích trước tiểu tồn tại bình thường. Ở nơi này chút ít cổ trúc trên, hắn không chỉ có cảm ứng được dày cộm nặng nề tới cực điểm năm tháng hơi thở, càng là cảm ứng được nhẹ nhẹ từng sợi hỗn độn tia sáng. Người nào? Đột nhiên, một đạo quát lạnh vang lên. Bá! Bá! Bá! Khương Tiểu Phàm cảm giác thấy hoa mắt, nhất thời có tam đạo thân ảnh xuất hiện, lạnh lùng nhìn thẳng hắn. Ba người này mọi người cao lớn kinh người. Kém không nhiều có thể có hai trượng cao chừng tả hữu ảnh hưởng bộ dạng. Bọn họ người mặc màu xanh đậm khôi giáp, chân chuông bả vai, cường kiện da thịt bộc lộ ở trong không khí, như cùng là cầu long loại, cho người một loại hoàn mỹ đáng sợ nầy lực cảm, phảng phất có thể nổ nát hết thảy. Khương Tiểu Phàm không có nhìn miệng, chẳng qua là nhìn bọn hắn. Hắn trong lòng có chút kinh ngạc, hắn mới vừa rồi rõ ràng đã đem hơi thở của mình che giấu tới cực điểm, người bình thường căn bản không thể nào phát hiện mới đúng, ngay cả La Thiên Quân Vương cũng không được. Nhưng là bây giờ, phát hiện hắn người lại toàn cũng chỉ là tam thanh cổ vương mà thôi. Hắn đang nhìn đối diện tam người xa lạ, mà ba người này cũng ở chăm chú nhìn hắn. Dị tộc. Người là loài người. Đột nhiên, một người trong đó biến sắc. Bên cạnh, hai người khác cũng động dung. Một người trong đó trực tiếp mở miệng, nói, bắt lấy hắn. Chờ chút. Khương Tiểu Phàm quát bảo ngưng lại ba người. Mảnh không gian này quá xa lạ, hắn cái gì cũng đều còn không biết, không muốn mới xuất hiện tiểu gây thù hẳn. Đối diện. Ba người không có nửa điểm dừng lại, ánh mắt lạnh lùng, mang theo một loại cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống thiên địa cảm giác. Loại này vẻ mặt rơi vào Khương Tiểu Phàm trong mắt, lệnh hắn hơi có chút kinh ngạc, hắn có thể cảm giác đi ra ngoài, cảm giác như vậy cũng không phải là cố ý trang ra tới, mà tựa hồ là trời xanh tựu đầy đủ. Vâng! Một người trong đó động thủ, bàn tay to đè xuống, một vòng vô cùng kỳ dị quang huy từ tứ phương vọt tới, hướng Khương Tiểu Phàm khổ tới. Loại lực lượng này có chút cổ quái. Là một loại Khương Tiểu Phàm cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua lực lượng. Này! Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Loại lực lượng này không thuộc về thần lực, nhưng là lại tựa hồ so sánh với thần lực càng thêm cường đại, càng thêm cao cấp, mang theo một cổ bẻ gãy nghiền nát lực lượng, phảng phất có thể dập tắt hết thể loại, hàm chứa một loại tiên tiên bá đạo cùng cường thế. Phanh! Thần lực ngưng kết, hắn giơ lên tay phải, quét về phía bốn phía. Ông! Hắn hiện giờ mặc dù chạm không ra kiếm quang, ngưng tụ không ra thần thông, nhưng là đơn thuần khí lực lực cũng đã đủ. Xa lạ nam nhân quét tới quang huy trực tiếp bể nát rồi. Ân. Động thủ người nọ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Khương Tiểu Phàm nhưng lại như vậy dễ dàng tiểu phá giải hắn đại chiêu. Khương Tiểu Phàm nhìn đột nhiên xuất hiện ba người này, cũng biết tung tích của mình bại lộ. Nhìn ba người, hắn nhíu nhíu mày, nói, ta chỉ là lầm vào nơi này, muốn biết một số chuyện, cũng không muốn cùng ngươi nhóm là địch. Thúc thủ chịu trói. Trong ba người, ở giữa nhất người nọ nói, trong mắt của hắn rất lạnh liệt. Căn bản là bất kể Khương Tiểu Phàm trả lời, mịt mờ đại thủ ấn lần nữa áp rơi xuống. Một cổ kỳ dị dao động đẩy ra, cương mãnh bá đạo, giống như ở điều khiển không gian loại. Khương Tiểu Phàm cau mày, cấp tốc lui về phía sau. Mới vừa đến nơi đây, hắn đối với mảnh không gian này hay, vẫn, là nửa điểm cũng đều không hiểu rõ, không muốn lập tức tiểu cây khởi một nhóm địch nhân, bởi vì kia ở sau đó sẽ trở nên có chút phiền phức. Đồng thời, hắn còn muốn ở mảnh không gian này chung tìm kiếm Tô Thanh Thanh cùng kia chớp điểu xuống tới, không thể quá mức sơ ý. Các ngươi cũng tới, cùng nhau trấn áp hắn, nhớ kỹ, chẳng qua là trấn áp, không muốn giết hắn. Người này nói, bá, bá, bá. Không gian không hiểu chấn động, ba người trong nháy mắt xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước mắt, tam cái tay lớn cùng nhau áp xuống. Này, Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải là kinh ngạc ở này tam cái tay lớn đáng sợ, mà là kinh ngạc ở đối phương ba người thần kỳ thân pháp, bọn họ đang di động thời điểm nhưng lại không có tản mát ra từng tí thần năng dao động. Ung ung, tam cái tay lớn đè xuống, giống như tam tòa thánh sơn áp xuống. Khương Tiểu Phàm biết là Quát Bảo ngưng lại không được ba người này rồi, cho nên cũng không cần phải nhiều lời nữa, cũng không lại lóe lên tránh, mà là thẳng tắp một quyền hướng áp. Hướng hắn tam cái tay lớn phát qua. Phúc, phúc, phúc. Ba đạo xương máu ở ngân màu xanh trong không gian nổ tung, máu tanh chói mắt. Ba người xa lạ thân thể kịch chấn, cánh tay phải nứt vỡ sau, cường đại quyền ý càng thêm là không có chút nào dừng lại, trực tiếp áp tới. Rất nhanh, ba người đỉnh đầu trở xuống bộ phận toàn bộ nát bấy, hóa thành điểm một cái vết máu. Người. Giờ khắc này, ba người đều biến sắc. Giờ này khắc này, bọn họ đã rời xa mới vừa rồi cái kia ngồi lục địa rất xa. Khương Tiểu Phàm mở miệng, nói, có một số việc nghĩ muốn thỉnh giáo ba vị, xin cho hỏi nơi này là cái dạng gì địa phương, đều có chút cái gì, cần phải chú ý cái gì. Hừ. Bị hủy chỉ còn lại có đỉnh đầu này ba nam tử hừ lạnh. Hiển nhiên, ba người cũng đều không đồng ý. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, biết các ngươi không có trả lời, cho nên, của chính ta nhìn. Ông, trong mắt của hắn trở nên mông lung, có hỗn độn quang vụ ở trong đó đan vào. Đây là đạo mâu, mặc dù đạo kinh trung xương chi là thần thông, nhưng là trên thực tế lại coi là một loại thể chất biến hóa, cho nên cũng không bị mảnh thiên địa này ảnh hưởng. Hắn nhìn thẳng một người trong đó, bốn mắt nhìn nhau, đối phương trực tiếp ngốc trệ. Mâu quang quét qua này tên nam tử thân thức, nhìn trong đó cảnh tượng, Khương Tiểu Phàm không ngừng gật đầu. Xong rất nhanh, hắn khẽ run lên, trên mặt hiện ra rung động vẻ, càng ngày càng đậm, các ngươi. Không ngờ lại là hỗn độn di dân. Nơi này là hỗn độn thế giới. Chương 1023, nghìn vạn dặm tuyệt thế đại trận. Cổ lao tương truyền, thiên địa không khai phát, trong vũ trụ tiểu đã có sinh linh, bọn họ từ hỗn độn chung ra đời, từ nhỏ tiểu có lực lượng đáng sợ. Bọn họ tự vì hỗn độn di tộc, huyết mạch mạnh mẽ tuyệt đối, được xưng trong vũ trụ mạnh nhất tộc quần. Không nghĩ tới những thứ này truyền thuyết thật sự, này nhất tộc nhưng lại thật tồn tại. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Những đồ này cũng đều là hắn ở trên sách cổ thấy. Vốn là cũng không có làm thật, nhưng là bây giờ, ở tìm kiếm trước mắt ba người thần thức Hải Dương sau, đối phương trong trí nhớ kia một vài bức hình ảnh nói cho hắn biết, hỗn độn di tộc xác xác thật thật là tồn tại, trước mắt ba người này chính là hỗn độn di tộc. Nhân loại. Ba hỗn độn di dân chỉ còn lại có đỉnh đầu, cũng không chết đi, lạnh lạnh nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm túi đầu nhìn bọn hắn, nhíu mày. Ba người cũng đều là hỗn độn di dân, hơi thở trên người bọn họ vô cùng kỳ quái. Ít nhất Khương Tiểu Phàm không cách nào hiểu rõ đây là một loại cái dạng gì dao động. Đầu lâu của bọn hắn, nhẹ nhẹ từng sợi hỗn độn quang hiện lên, thân thể ở nhanh chóng cải tạo. Thật là mạnh tánh mạng dao động. Khương Tiểu Phàm vi kinh. Ba người lạnh lùng kêu gào, dù cho chỉ còn lại có đỉnh đầu cũng như cũ mang theo một loại cao cao tại thượng ánh mắt, giống như là hoàng đế đối đãi của mình thần tử loại nhìn Khương Tiểu Phàm. Vung ta ra trở về, căn cứ ngươi sau đó bồi tội thái độ, ta trở về có thể bàn cho ngươi toàn thời. Một người trong đó lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm thiếu chút nữa bị có chút tức giận, giơ tay lên chính là một bạt tai, rút ra, quất, bằng một tiếng vang lớn, nói chuyện lúc trước, tốt nhất trước bày đặt rõ ràng vị trí của các ngươi, hiện tại, các ngươi chẳng qua là tù nhân mà thôi, lại cũng dám như vậy cùng bắt làm tù binh các ngươi người ta nói. Cố ý muốn chết đúng không? Chúng ta là hỗn độn di dân. Đến đứng thẳng ở thế giới đỉnh đoan, ngươi dám đối với ta động thủ. Người này cả giận nói. Hắn cảm giác gương mặt rát. Trừ thân thể đau đớn ngoài, hơn nữa là cảm thấy một loại khuất nhục. Hắn là hỗn độn di dân, là trong thiên địa cao quý nhất cường đại nhất tộc quần, nhưng là bây giờ, hắn bị một nhân loại rút bạt tai. Trí thông minh thật đáng lo. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, bàn tay to một mảnh, trực tiếp đem mở miệng hỗn độn di dân chấn vỡ. Này sau đó, hắn tay phải vung lên, đem một đạo mông lung linh thể rút ra, đây chính là hỗn độn di dân nguyên thần. Cũng không có gì bất đồng. Phúc. Bàn tay to dùng sức. Trực tiếp đem này sợi nguyên thần chấn vỡ. Xuất thủ quyết đoán, tại chỗ lệnh hai người khác biến sắc. Nét mặt của bọn nó trở nên không thể tin, trở nên dữ tợn, khàn giọng quát, cấp thấp nhân loại, ngươi thật to gan, dám giết ta hỗn độn di tộc. Hai cặp con ngươi ngó trừng Khương Tiểu Phàm, hung quang đại thịnh. Thật không biết các ngươi là như thế nào tu đến tam thanh cảnh giới. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, rồi sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, từ nhỏ tiểu vô cùng cường đại, có lẽ thời gian tu luyện cũng không lâu. Hắn nhìn hai người, lắc đầu nói, các ngươi cũng đi đi. Ngươi còn dám hạ sát thủ. Hai hỗn độn di dân biến sắc. Khương Tiểu Phàm lười phản ứng đến bọn hắn, bàn tay to đè xuống, nhẹ nhàng một mảnh. Phúc! Phúc! Hai đạo xương máu nổ tung, cuối cùng hai cái này hỗn độn di dân cũng nứt vỡ, hình thần đều diệt. Xử lý xong ba hỗn độn di tộc, Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về phương xa cái kia tấm khổng lồ lục địa. Hắn nhíu mày, biết không có thể ở tùy tiện đi vào trong đó rồi, nếu không sẽ dính dấp ra càng thêm nhiều trí cường kinh khủng tồn tại. Cái này hỗn độn tộc, thật quá đáng sợ rồi. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ, đường ngầm. Từ kêu ba hỗn độn di tộc trong thần thức hải, Khương Tiểu Phàm đối với này nhất tộc có chút hiểu rõ, này tấm ngân màu xanh thần bí không gian thuộc về hỗn độn thế giới, cùng lúc trước hắn trô ở tinh không căn bản là hai bất đồng thứ nguyên không gian. Nơi này là hỗn độn thế giới, cũng có thể xưng là hỗn độn tinh không, lệnh Khương Tiểu Phàm kinh hãi chính là, này cả hỗn độn trong tinh không chỉ có hỗn độn di tộc này một tộc quần tồn tại, những thứ khác chẳng qua là một chút hỗn độn tộc chuồng nuôi dị thú. Một trong tinh không chỉ có một tộc quần, này có chút đáng sợ. Đáng chết. Cảnh Tiêu Thiên Vương kia lão hồ ly. Khương Tiểu Phàm cắn răng. Hỗn độn nhất tộc truyền thừa thật sâu lệnh hắn rung động, mà đồng thời ở nơi này, hắn cũng có chút bất an. Hắn không biết thiếu nữ áo xanh cùng kia chấp điểu bây giờ đang ở nơi nào, cũng không biết muốn như thế nào mới có thể trở lại hắn thì ra là vị trí cái kia tấm tinh không. Bởi vì hắn từ kia ba hỗn độn di tộc thần thức hải dương chúng phải biết, hỗn độn thế giới cùng hắn thì ra là chỗ ở tinh không cách một cái tinh hà sóng chiều, tương đương với là một đạo tinh không vách chắn. Ngay cả thánh thiên tồn tại cũng khó mà vượt qua đi, hắn coi như là đã tìm được thiếu nữ áo xanh cùng tia chấp điểu, cuối cùng muốn làm sao vượt qua đạo này ngay cả thánh thiên tồn tại cũng khó có thể vượt qua đi tinh không vách chắn. Trước tìm được thanh thanh các nàng, hắn lẩm bẩm, cuối cùng nhìn lướt qua phía trước khổng lồ lục địa, hắn hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía phương xa. Phía sau khổng lồ trên lục địa, hỗn độn quang trong sương ngủ, mười mấy đôi tròng mắt sáng lên. Hắn phát hiện chúng ta rồi, không quá giống, hẳn là không có. Hai đạo bất đồng thanh âm truyền ra, cái chỗ này lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Một lát sau, cuối cùng vừa có thanh âm truyền ra. Người này không kém, vô luận là tốc độ, khí lực hay, vẫn, là chiến lực, những phương diện này cũng đều rất cường đại, ngay cả là ở đây tấm trong tinh không cũng hẳn là một phương tinh anh cường giả, ít có người có thể địch. Kia tấm trong tinh không người, bọn họ phái hắn tới làm cái gì? Vừa là thế nào đưa hắn đưa đến nơi này? Mười mấy đôi tròng mắt chăm chú nhìn hỗn độn tinh không, một người trong đó trầm giọng nói. Tinh không sóng chiều nơi có ta tộc chí cường giả thủ hộ, hắn không thể nào là từ nơi đó tiến vào, cho dù có kia phương tinh không thánh thiên cấp tồn tại tương trợ cũng không được, không thể nào giấu giếm được chấn thủ ở nơi đó mấy người kia. Bắt lấy hắn. Tinh hà sóng chiều lối đi đối diện bị bố trí cường đại phong ấn, hiện giờ lại có kia tấm tinh không mấy lao ra hỏa chấn thủ, rất khó thông qua. Hiện giờ mấy vị vương đô ở ngủ say, ta trở VV vô lực xung qua, nhưng là hiện tại, ta trở VV có lẽ có thể dọc theo hắn tới đây giao lộ đánh tới kia phương tinh không đi. Mười mấy đôi tròng mắt dần dần mở đi, ẩn giấu đi xuống. Khương Tiểu Phàm ở nơi này tấm hỗn độn trong thế giới cất bước, tốc độ rất nhanh, dọc đường không ngừng quét nhìn, tìm kiếm Tô Thanh Thanh cùng kia chấp điểu tung tích. Đồng thời, hắn cũng ở hết sức điều động thể nội thân lực, hắn biết tu vi của mình cũng còn kiến ở, chỉ là trong lúc nhất thời không có thích hướng này tấm tinh không mà thôi. Hỗn độn thánh điện, hỗn độn 12 châu. Hắn nói nhỏ nói, từ kêu ba hỗn độn di tộc thần thức hải dương ở bên trong, hắn đại khái biết được hỗn độn trong tinh không phân bố. Cùng hắn vốn là vị trí không gian bất đồng, hỗn độn thế giới cũng có tinh thần, nhưng là hỗn độn di tộc nhóm lại cũng không phải là cư ngụ ở những thứ này tinh thần trên, bọn họ ở lại hoàn cảnh là một khối khối nổi lơ lửng đại lục. Nay phiến thế giới trung tổng cộng có 13 khối khổng lồ trôi đại lục, chính ngay trung tâm vì hỗn độn thánh điện, trong đó ở nên tộc mấy tôn cổ hoàng, nghe nói trong đó thậm chí đang ngủ say nên tộc đời thứ nhất hỗn độn vương. Đời thứ nhất hỗn độn vương, kia là cái thứ nhất từ hỗn độn trung xuất thế người. Cả phiến thiên địa đang lúc cũng khó khăn có người là đối thủ. Hỗn độn thánh điện ở này phiến thế giới ngay chính giữa, vây quanh nó, quanh thân có 12 khối lục địa, là hỗn độn di tộc tộc dân cư ở cùng nơi tu luyện, mỗi một tấm lục địa trên cũng đều biết có mấy không rõ tuyệt thế cường giả. Tương đối mà nói, tinh thần ở nơi này tấm tinh vũ trung lộ ra vẻ bé nhỏ không đáng kể, chẳng qua là hỗn độn tộc nuôi nhốt dị thú bãi cỏ mà thôi. Phải cẩn thận. Khương Tiểu Phàm ở trong lòng nói. Đây vẫn, hay là hắn bước vào La Thiên lĩnh vực sau lần đầu tiên như vậy nhắc nhở tự mình, bởi vì hắn xác xác thật thật bị này nhất tộc lực lượng kinh hãi. Một tinh không một tộc quần, từ hỗn độn trung ra đời, xuất thế, yếu nhất hỗn độn di dân cũng có thể so với huyền tiên tồn tại, như vậy tộc quần thật quá mức đáng sợ. Ùng ùng. Đột nhiên, không gian chấn động, từng đạo huyền thanh sắc phủ văn nhảy động. Khương Tiểu Phàm biến sắc, hắn cảm thấy một loại không gian dao động, bốn phía không gian lại bị phong tỏa. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện phương viên mấy trăm vạn dặm hoàn toàn bị từng đạo thần bí u văn bao trùm lấy, trấn áp khắp nơi bát hoang. Một ngọn đại trận bao trùm phương viên mấy ngàn vạn trong, mà lấy thực lực của hắn, giờ phút này cũng không khỏi đổ hít một hơi khí lạnh. Một ngọn phương viên mấy ngàn vạn trong đại trận này thật sự quá đáng sợ rồi, ngay cả là thánh thiên cấp tồn tại tới cũng phải hao phí một chút tinh lực mới có thể bố trí đi ra ngoài. Á, điều này làm cho hắn càng thêm cảm nhận được hỗn độn tộc đáng sợ, danh bất hư truyền. Nhân loại, dừng bước. Một đạo thanh âm lạnh lùng tự thiên ngoài truyền tới. Khương Tiểu Phàm hướng phía trước nhìn lại, con ngươi nhất thời không tự chủ được co rụt lại. Phía trước ngân màu xanh trong không gian đi ra khỏi mười mấy bóng dáng, một chữ đẩy ra, nhưng lại có khoảng 12 người, 12 tôn La Thiên Quân Vương. Khương Tiểu Phàm nhìn bọn hắn, không có mở miệng. Hắn mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng cũng không miễn có chút tối tự bối rối. Mới vào này tấm tinh không, thần lực của hắn còn không có hoàn toàn vận chuyển lại, không cách nào thi triển thần thông bí thuật. Giờ phút này đồng thời đối mặt này nhất tộc 12 tôn La Thiên Quân Vương, hắn quả thật có chút kiêng kỵ. Là ai phái ngươi tới? Trong 12 người, một người trong đó hỏi. Lời của hắn cũng không vang dội, nhưng là lại mang theo một cổ không thể nghi ngờ giọng điệu, hiển nhiên là ở ra lệnh. Khương Tiểu Phàm cau mày, đáo nờ lờ hoạt ẹ bỏ ok, m e i n h t tại t e z u i e n t c h c o e n s. Như cũ chẳng qua là nhìn 12 người. Chúng ta đang hỏi chuyện, vì sao không đáp? Với một người mở miệng, con ngươi thâm thúy. Bọn họ 12 người mọi người người mặc xích màu xanh chiến giáp, giống như là thượng cổ thần tướng, uy nghiêm hiển hách. Các ngươi, coi là cái gì? Khương Tiểu Phàm hỏi. Lời của hắn rất bình thản, nhưng là lại để cho trên trời sao 12 người đều là con người run lên. Cần gì nhiều lời, trực tiếp chấn áp, chúng ta từ từ tra hỏi. Không sai. Hẳn là như thế. 12 người trước sau có người mở miệng. Bọn họ con người đều rất bình thản, trong đó một bóng dáng từ hư vô trung đi ra, nói, nhân loại, ngươi có chút thủ đoạn, cũng rất cường đại. Nhưng là, phải nhớ kỹ, nơi này là ta hỗn độn di tộc thế giới, chúng ta là chủ nhân của nơi này. Hắn khẽ giơ tay lên, nhẹ nhàng vừa động tiểu tác động tinh vũ, thành tấm hỗn độn quang di động hiện ra. Đây là Khương Tiểu Phàm biến sắc. Nếu là bình thường công kích cũng coi như xong, hắn dù cho hiện tại thần lực không có hoàn toàn điều quay tới, bằng vào cường đại khí lực hay, vẫn là miễn cưỡng có thể chống lại. Nhưng là hiện tại, đối phương vừa ra tay tiểu dẫn động đóng cửa đại trận quét ra hỗn độn quang, như vậy sát chiêu, dù cho hắn khí lực lại mạnh mấy phần cũng không dám đối chiến. Chương 1024, dốc hết sức gáp thập phương. Hỗn độn quang, được xưng một luồng là có thể áp sập sông núi sông lớn, giờ phút này trong tinh không mịt mờ một mảnh toàn là quang mang như vậy, phảng phất là ngân hà ở áp rơi, kia trở về vê cảnh tượng ngay cả là Khương Tiểu Phàm cũng đều lâm vào biến sắc. Bá, bá, bá. Hắn trong tinh không liên tục di động, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Tốc độ không sai. Tinh không điểm cao nhất, đi ra người nọ lộ ra một tia vẻ kinh dị. Khương Tiểu Phàm ngừng lại, nhìn bốn phía thỉnh thoảng hiện lên hỗn độn quang. Thần sắc của hắn hơi có chút trầm trọng. Quang mang như vậy đối với chư thiên tu sĩ mà nói vô cùng đáng sợ, nhưng là đối với hỗn độn di dân lại không mảy may ảnh hưởng, bởi vì bọn họ vốn là từ hỗn độn chung ra đời, hỗn độn trở về vê nếu là bọn họ mẫu dưỡng. Không đơn giản. Phía sau, mặt khác 11 người cũng mở miệng. Bọn họ đứng ở một cực cao vị trí, như hoàng đế loại mắt nhìn xuống Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm cau mày. Hắn ngẩng đầu nhìn 12 người, trong mắt điểm một cái dị quang lóe lên. Hắn đem phải tay vắt chéo sau lưng, ngón trỏ cùng ngón giữa hợp ở chung một chỗ cũng làm kiếm chỉ, nhẹ nhàng động đến mấy cái. Giờ này khắc này, trong cơ thể hắn thần lực dần dần có thể điều động rồi. Không cần thử dò xét rồi, trực tiếp bắt lại. Trong tinh không có người ngủ lớn. Bọn họ giờ phút này rời xa lúc trước cái kia tòa cự đại lục địa rất xa, mắt thường cơ hồ đã nhìn không thấy tới giữa hai người khoảng cách. Dưỡng thân tinh không điểm cao nhất, trong đó một tôn hỗn độn di dân mở miệng, trong ngôn ngữ không mang theo nửa điểm tâm tình dao động. Ta tới. Ban đầu đi ra người nọ nói. Hắn trong tinh không cất bước, quanh thân thần quang lóe lên, từng bước đi về phía Khương Tiểu Phàm. Nhân loại, còn không thần phục. Hắn lạnh nhạt nói, tay phải lộ ra, giống như một mảnh thanh thiên áp rơi. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, căn bản không quan tâm, đồng dạng giơ lên tay phải, hướng trên trời sao nên tiếp. Phanh. Hai trưởng đụng vào nhau, nhất thời mênh mông quần quận ra một cổ kinh thiên sóng gió. Khương Tiểu Phàm cảm giác tay phải một trận tê dại, trong mắt nhất thời lóe qua kinh sắc. Hắn đối với NGUON, TZUIENTCHCONET nhục thể của mình từ trước đến giờ là phi thường tự tin, nhưng là giờ khắc này, hắn cảm giác đối phương khí lực tựa hồ tuyệt không so với hắn sai. Hảo hảo hảo, rất tốt. Động thủ hỗn độn cường giả quát lên. Hắn vì hỗn độn 12 châu một trong lục địa La Thiên quân vương, nhưng là bây giờ lại bị một nhân tộc chặn lại. Khen. Phía sau hắn vọt lên một thanh cốt đao, phát ra một tiếng kinh thiên âm dung. Đao vì hủy diệt hết thảy. Hắn lạnh lùng nói. Cốt đao bị hắn nắm trong tay, chậm rãi chẳng xuống. Khương Tiểu Phàm ngưng song đồng, chỉ thấy một đạo tuyết bạch sắc kia chớp hướng hắn tập tới đây, cái loại kia tốc độ cực nhanh lệnh hắn rung động, hắn chẳng qua là theo bản năng dưới đất đầu. Xoẹt. Tinh không bị mổ ra rồi, gần như chém làm hai khúc. Trước sau mấy lần bị tránh ra tấn công giết xu thế, này lệnh động thủ hỗn độn tộc cường giả con ngươi càng ngày càng lạnh. Ngươi. Hắn lạnh lùng há mồm, bên ngoài cơ thể lãnh ý cùng tăng. Song cũng là lúc này, một đạo chói mắt tử quang đột ngột xuất hiện, tự mịt mở vòm trời trên rơi xuống, đem tinh không cũng đều cho bổ ra vết rách, quán xuyến ra khỏi một đạo khổng lồ tinh không đường hầm. Bá. Này tên hỗn độn tộc cường giả sắc mặt biến hóa, cấp tốc lánh ra. Khương Tiểu Phàm bối ở phía sau tay lấy ra, nhẹ nhẹ từng sợi tử sắc thiểm điện ở kia nộp lên trước, mặc dù thoạt nhìn lộ ra vẻ có chút yếu ớt, nhưng là đây cũng là một vô cùng tốt dấu hiệu, không sai biệt lắm. Hắn dần dần thích ứng này tấm tinh không, đã có thể làm được miễn cưỡng thay đổi thể nội thần lực, có thể thi triển ra đơn giản một chút thần thông bí thuật. Để cho hắn cảm giác đáng được ăn mừng chính là, hắn cũng không có lĩnh ngộ xuất đạo thì, cho nên ở nơi này tấm trong tinh không sở chịu đến ảnh hưởng cơ hồ không có, sau đó chiến lực có thể hoàn mỹ phát huy. Nói lại lần nữa xem, ta chỉ là vô ý xông vào nơi này, là lầm vào, không có cái khác có ý gì. Hắn trầm giọng nói, hắn hiện tại chỉ muốn vội vàng tìm được Tô Thanh Thanh cùng kia chấp điểu, rồi sau đó nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Có phải hay không là lầm vào, không trọng yếu, quan trọng là ngươi cũng không phải là tộc ta thành viên, hiện tại lại đứng ở chỗ này. Hỗn độn tộc gã cường giả kia nói, trong tay của hắn cốt đao nhẹ nhàng giơ lên, điểm một cái hỗn độn chỉ từ bốn phương tám hướng đan vào mà đến, lượn lờ ở cốt đao bốn phía. Trong phút chốc mà thôi, trôi này cốt đao tản mát ra không gì sánh kịp đáng sợ uy thế, giết sạch tràn đầy tứ phương. Có thể không? Phía sau, mặt khác mười trong một người có người mở miệng. Ta còn không giả. Cầm trong tay cốt đao hỗn độn cường giả lạnh lùng nói. Cốt đao bằng phẳng chém xuống, mũi lao thẳng tắp nhắm ngay Khương Tiểu Phàm, bộc lộ tài năng. Hưu. Một luồng sát ý ngưng tụ thành thực chất, giống như nhanh như tia chớp xuyên thủng mà đến. Khương Tiểu Phàm khẽ cau mày, tay phải ngưng tụ màu bạc nhạt hóa thần phù. Hướng phía trước tối lui. Màu bạc hóa thần phù cùng cốt đao chém ra giết sạch đụng nhau, phát ra xoẹt xoẹt xoẹt giòn vang, cốt đao giết sạch như khối băng gặp phải liệt hỏa loại nóng chảy. Ta còn có việc, không muốn chọc cho phiền toái. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Cũng không phải ngươi. Cầm cốt đao hỗn độn cường giả nói. Giờ này khắc này, lời của hắn chung cũng có chút dao động, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Trước sau mấy lần công kích cũng bị Khương Tiểu Phàm ngăn lại, điều này làm cho sắc mặt của hắn hơi có chút trầm trọng, bắt đầu cất bước mà động. Ông. Bốn phía ngân màu xanh không gian ầm ầm chuyển động, một cổ kỳ dị dao động mênh mông quần quận đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm cau mày, đối với cổ ba động này vô cùng xa lạ. Phanh. Sau khoảnh khắc, hắn cảm giác thân thể chấn động, cả người trong nháy mắt bay ngang. Hắn ở phương xa ngừng lại, trong mắt mang theo một tia kinh sắc, bất quá rất nhanh cũng là ẩn giấu đi xuống. Nhìn bốn phía hư không, trong mắt của hắn có nhàn nhạt tiên quang lóe lên, vô cùng mông lung, âm ba loại thủ đoạn công kích. Hắn trong lòng có chút suy đoán. Bất quá cuối cùng không có hỏi tới. Nhìn đối diện hỗn độn tộc cường giả, hắn lắc đầu, con ngươi dần dần trở nên lạnh lùng. Cùng một cái đại cảnh giới, ở La Thiên bên trong lĩnh vực, hắn còn là lần đầu tiên bị buộc đến trình độ như vậy, mơ hồ ở vào phía dưới. Điều này làm cho hắn rất không cao hứng. Ông, nhàn nhạt kim quang từ trong cơ thể hắn xông ra, hóa thành một phương sáng. Lạ rực rỡ phong ma ấn. Tinh không điểm cao nhất, 11 bóng dáng song song mà đứng, không có chút nào muốn ra tay chuẩn bị. Chẳng qua là bọn họ đẩy lấy Khương Tiểu Phàm, mọi người trong con ngươi đều có hỗn độn sương mù đang lóe lên, hiển nhiên là ở phân tích cái gì. Vâng. Lần này, Khương Tiểu Phàm chủ động xuất thủ, phong ma ấn bay ra, ấn hướng tiền phương. Hỗn độn tộc này tên cường giả hiển nhiên cũng biết Khương Tiểu Phàm đáng sợ, biết không phải là cái loại kia dễ dàng hạ người, cho nên cũng không lại có giữ lại, toàn lực động thủ. Hắn một đao chém ra, khắp hỗn độn thế giới cũng đều gần như bị phá vỡ rồi loại. Vâng. Vâng. Vâng. Kịch liệt đụng nhau, tinh không hé ra từng đạo khe hở, lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Khương Tiểu Phàm cùng hỗn độn cường giả giao phong, mỗi một lần động thủ cũng sẽ mang ra một mảng lớn không gian làn sóng, lấy mắt thường có thể thấy được dấu vết khuếch tán, tạo thành từng đạo màu trắng không khí chấn động ba. Các ngươi nghĩ ép ta? Dần dần, Khương Tiểu Phàm thần sắc trở nên lạnh lùng. Trong mắt của hắn có chút thâm thúy, quét mắt chấn áp ở bốn phía tuyệt thế đại trận, rồi sau đó một lần nữa rơi xuống đối diện hỗn độn tộc cường giả trên người. Hắn tay phải giơ lên, một thanh năng lượng thần kiếm ngưng tụ ra, bong bong mạc đều, ô quang trùng tiêu. Vậy thì như thế nào? Đối diện, cầm cốt đao hỗn độn cường giả mặt không chút thay đổi. Khương Tiểu Phàm con ngươi càng ngày càng sâu thúy, cũng càng ngày càng lạnh, trong tay phải năng lượng trường kiếm trở nên càng thêm chói mắt mà sáng lạn rực rỡ. Hắn hiện tại thời gian rất khẩn trương, Tô Thanh Thanh cùng kia chớp điểu không biết rơi tới nơi nào, tùy thời có khả năng gặp phải nguy hiểm, hoặc tức đã ở vào trong nguy hiểm, hắn không muốn làm trễ nãi thời gian. Các ngươi là đang tìm không thoải mái. Hắn cầm trong tay thần kiếm giơ lên, thẳng tắp nhắm ngay phía trước. Ông! Trong phút chốc mà thôi, một cổ đáng sợ kiếm ý mênh mông quần quận ra, kiếm quang quét tứ phương, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo không nhìn thấy thần kiếm, siêu việt tốc độ ánh sáng, trực tiếp đưa tay cầm cốt đao hỗn độn cường giả xuyên thủng, trực tiếp đánh nát bấy. Liệt Thiên kiếm thứ 8, phá ma. Lão 12. Tinh không chỗ cao nhất, song song mà đứng 11 người biến sắc. Rầm rầm long. Trong tinh không, xương máu ở ầm ầm chuyển động, rầm rầm long rung động, rất nhanh, cầm trong tay xương hỗn độn cường giả một lần nữa đứng ở dưới trời sao. Sắc mặt của hắn trở nên có chút tái nhợt, cầm đao tay cũng là khẽ run, hiển nhiên đã gặp phải bị thương nặng. Rốt cuộc vẫn là thần lực không khoái. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Liệt Thiên kiếm thứ 8, hắn ở bước vào La Thiên tầng thứ 3 thời điểm tập hội, có thể xóa bỏ hết thể lực lượng. Như nếu là ở thường ngày, thần lực của hắn nếu là thông thuận, như vậy một kiếm chém ra, La Thiên 5 tầng hạ tuyệt đối không có người có thể sống được, nhưng là hiện tại, hắn là dựng thân ở hỗn độn trong thế giới. Tuổi con trẻ, không nghĩ tới nhưng lại sẽ có mạnh như vậy. Các ngươi kia phương tinh không người đem ngươi âm thầm đưa vào này phiến thế giới, sẽ không sợ vì vậy mà hao tổn một tuyệt thế thiên tài sao? Trên trời sao có người cười nhạt? Khương Tiểu Phàm khẽ cau mày. Bởi vì trên trời sao 11 người toàn bộ động, tựa hồ cũng không nghĩ tại trì hoãn thời gian, muốn cùng nhau động thủ. Ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì, ta chính là ta, tới nơi này chỉ do ngoài ý muốn, không có bất kỳ người an bài. Khương Tiểu Phàm nói. Đối với lần này, hỗn độn tộc 11 người chẳng qua là cười lắc đầu. Ngươi nói không tính là, chúng ta nhìn mới coi là. Một người trong đó nói. Hiển nhiên, bọn họ muốn hợp lực chấn áp Khương Tiểu Phàm, không muốn lãng phí thời gian đi tiến hành một chọi một chiến đấu. Đáng tiếc, các ngươi xem không rồi, không có cơ hội. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Bị mười mấy người cùng nhau vây khốn, sắc mặt của hắn không có nửa điểm biến hóa, thủy chung như một. Như thế bình tĩnh thong dong nét mặt rơi vào hỗn độn 12 cường giả trong mắt, đều là con người lạnh lẽo. Nơi này là hỗn độn tộc thế giới. Hiện giờ một nhân tộc tu sĩ xông vào, không có chút nào hối cải sợ hãi ý, điều này làm hắn nhóm sắc mặt rất không dễ nhìn. Vâng! 12 tôn hỗn độn cường giả đồng thời động, riêng phần mình nắm động thần thuật, hỗn độn quang lại một lần hiện lên. Lần này, nay cả phiến không gian hoàn toàn bị hỗn độn quang bao trùm, bọn họ cơ hồ ngưng tụ thành một chính thể, hóa thành một phương thất xoay từ thường khung trên nghiền ép xuống, không có lưu lại nửa điểm khe hở. Yên tâm, ngươi tạm thời sẽ không chết. Trong 12 người một người nói. Hỗn độn chỉ từ này phiến thế giới các nơi hẻo lánh vào tới, trầm trọng có chút dọa người. Thân ở 12 người trong vòng đây, mắt thấy hỗn độn quang hóa thành tuyệt thế thất say sẽ phải đè xuống, Khương Tiểu Phàm sắc mặt lại là không có nửa điểm biến hóa, cái này không cần ngươi tới nói. Ông. Đầu hắn đỉnh thần huy ầm ầm chuyển động, cùng nhau một khối màu bạc đồng tấm di động đi ra ngoài, ở đỉnh đầu của y lặng lặng chìm nổi. Chương 1025, toàn bộ chân áp. Hỗn độn quang là một loại rất lực lượng đáng sợ. Ít nhất đối với ở hiện tại Khương Tiểu Phàm mà nói, hắn đối với bực này lực lượng cũng là cảm giác vô cùng phiền toái, rất khó có thủ đoạn có thể ngăn trở bọn chúng. Còn nữa, 12 tôn cường đại La Thiên Quân Vương hợp lực đè xuống, một mình hắn cũng sẽ rất phiền toái, bởi vì thần lực của hắn vận chuyển như cũ còn không thông thuận. Những thứ này phiền toái thêm ở chung một chỗ tiểu trở nên càng thêm phiền toái, cho nên, hắn tế ra ngân đồng. Ông! Long bài tay lớn nhỏ thần đồng lên đỉnh đầu lặng lặng chìm nổi, rủ xuống hạ nhẹ nhẹ từng sợi thất thải quang huy. Cũng là lúc này, hỗn độn quang hóa thành tuyệt thế thất say vanh áp xuống. Chú ý, không làm cho hắn chết. Trong 12 người, một người trong đó mở miệng. Ban đầu cùng Khương Tiểu Phàm động thủ cái kia tôn hỗn độn cường giả ánh mắt khói mù, trong con ngươi xẹt qua mấy phần lãnh mang. Hắn mới vừa rồi thay vì dư 11 người đã giao thiệp rồi, đợi đến đào móc ra Khương Tiểu Phàm thể nội bí mật sau tùy hắn tiếp nhận trước mắt nhân loại này, hắn đã nghĩ kỹ mấy chục loại tàn khốc chi hình. Vâng, cả hỗn độn hư không cũng đều đang chấn động. Vô tận hỗn độn quang ầm ầm áp rơi. Đáng sợ. Khương Tiểu Phàm trong lòng hiện ra như vậy hai chữ. Đối mặt với như thế cảnh tượng, ngay cả là lấy hắn hiện tại tâm cảnh cũng rung động không dứt, như vậy một mảnh hỗn độn hải đè xuống, nếu như không có màu bạc thần đồng, hắn còn thật không biết nên như thế nào đi ngăn cản. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ này nhất tộc đáng sợ, bọn họ từ hỗn độn trung xuất thế, trời xanh có thể nắm giữ hỗn độn lực lượng. Tinh không ù ù rung động, hỗn độn thất say hoàn toàn áp rơi. 12 người mọi người con ngươi lạnh lùng, song sau khoảnh khắc, sắc mặt của bọn họ thay đổi, nhất tề khiếp sợ. Đây là hỗn độn thất say áp rơi xuống, như cùng là muốn tiêu diệt thế bình thường, nhưng là tiểu là lực lượng đáng sợ như thế, lại căn bản không có hiệu quả. Ở tầm mắt của bọn họ ở bên trong, Khương Tiểu Phàm bình yên dựng ở tại chỗ, không có nửa điểm hỗn độn quang năng đủ nhích tới gần. Điều này sao có thể? Trước mắt một màn này quá mức không thể tưởng tượng nổi, hỗn độn di tộc này 12 lệnh tôn vương mọi người biến sắc. Một La Thiên ba tầng quân vương, hơn nữa chẳng qua là sơ sơ chỉ một nhân loại, nhưng lại chặn lại bọn họ hợp lực tế ra hỗn độn giết thần trận. Là kia khối ngân đồng. Ban đầu cùng Khương Tiểu Phàm giao thủ người nọ nói, trong mắt bắn ra hai đạo kinh người quang. Còn lại 11 người nhất tề trông đi qua, đồng thời đem ánh mắt rơi vào Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu mảnh màu bạc thần đồng trên. Sau khoảnh khắc, hơn 10 người trong mắt đều có sáng lạn rực rỡ tinh mang, tinh tế quan sát sau, bọn họ cảm thấy ngân đồng bất phàm. Nhân loại, đem ngươi đỉnh đầu ngân đồng giao ra đây. Cầm đầu một hỗn độn tộc cường giả lạnh nhạt nói. Hắn cao cao tại thượng, như người tộc hoàng đế loại mắt nhìn xuống Khương Tiểu Phàm. Ngu ngốc. Khương Tiểu Phàm chỉ có đơn giản như vậy hai chữ. Trong lòng hắn ý niệm vừa động, màu bạc thần đồng nhẹ chấn, nhất thời lay động ra một cổ thất thải sắc tia sáng, tựa đầu đỉnh hỗn độn thất say trực tiếp đánh nát bấy. Các ngươi thật đúng là sẽ không quan sát tình thế, cảm giác về sự ưu việt tiểu mạnh như vậy. Hắn rêu cợt nói. Ngươi. Càn rỡ. Mười mấy tôn hỗn độn di tộc mọi người biến sắc, con ngươi một mảnh lạnh lạnh. Sơ sơ chỉ một nhân loại mà thôi, lại dám như thế đối với bọn họ nói chuyện, này ở bọn họ xem ra có chút khó tin. Hoặc, bọn họ thân là hỗn độn tiên thiên sinh linh cái kia loại cao ngạo cảm để cho bọn họ giờ phút này cực kỳ không thoải mái. Hứ. Khương Tiểu Phàm khinh thường. Hắn chán ghét nhất ba loại người, thứ nhất, bất hiếu chi người, thứ hai, vong ân phụ nghĩa chi người, thứ ba, cái loại kia cảm giác về sự ưu việt cường đại đến siêu việt nhất định phạm vi người. Rất hiển nhiên, này 12 người đã đi lên hắn chán ghét nhất chi người danh sách. Ông, đầu hắn đỉnh màu bạc thần đồng đột ngột chấn động, trước tiên tản mát ra không gì sánh kịp đáng sợ uy áp. Bực này áp lực vừa ra, chấn thủ ở bốn phía tuyệt thế đại trận tại chỗ bóp méo, phảng phất tùy thời có khả năng sẽ nứt vỡ. Này! 12 hỗn độn cường giả trong nháy mắt biến sắc. Nay cổ uy áp quá mức đáng sợ, ngay cả là cầm đầu cái kia tôn La Thiên tầng thứ 5 cường giả cũng tim đập nhanh, hắn vào giờ khắc này cảm thấy của mình nhỏ bé, nhìn màu bạc đồng thấm, trong mắt lần đầu tiên có sợ hãi ý. Ngươi dám ở chỗ này động thủ? Hắn quát lên. Các ngươi không phải là bày ra như vậy một ngọn hỗn độn đại trận sao? Khương Tiểu Phàm nhìn sang vào ngoài. Lời này vừa nói ra, 12 hỗn độn cường giả nhất tề biến sắc. Rút lui trận. Một người trong đó cả kinh nói, bọn họ hiểu e giờ. Ó Khương Tiểu Phàm ý tứ, bọn họ bày hỗn độn đại trận bao trùm phương viên nghìn vạn dặm, cực kỳ cường đại, ngay cả một con rùa cũng đều bay không đi ra ngoài, khả cũng đúng là như thế, trong đó thần lực dao động cũng truyền không đi ra ngoài. Tiếp tục như thế, phía sau kia tấm lục địa trên tộc nhân cũng đem cảm ứng không tới nơi này đã phát sinh chuyện, dù cho bọn họ cuối cùng toàn diệt, lục địa trên người cũng sẽ chỉ ở sau mới có thể phát hiện, mà còn không biết người nào là hung thủ. Mau. Bọn họ có chút hối hận, hẳn là thật sớm động thủ mới đúng. 12 người riêng phần mình ngưng kết pháp ấn, muốn đánh mở ra nhắm hỗn độn đại trận. Đã muộn. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, lệnh 12 người sắc mặt lại biến. Khương Tiểu Phàm vào giờ khắc này động, bởi vì thể nội thần lực lưu chuyển không phải là rất thông thuận, hắn đã lâu đem lôi thần quyết cùng huyễn thần bước cùng nhau thi triển, hóa thành một đạo lưu quang sông về 12 hỗn độn cường giả. Phanh. Một đạo tiếng kêu rên vang lên, ban đầu cùng Khương Tiểu Phàm giao thủ người thứ nhất gặp chính diện thừa nhận Khương Tiểu Phàm một quyền, hắn cả khuôn mặt cũng đều bóp méo, trực tiếp há mồm ho ra một ngụm máu. Ông! Quanh thân không gian nhăn nhó, hắn ở sau khoảnh khắc biến mất tung tích. Ngươi làm cái gì? Còn lại 11 người biến sắc. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, không nói lời nào. Hắn chẳng lẽ còn muốn giải thích hắn là đem người nọ nhận được thể nội trong tinh không sao? Tựa hồ cũng không có cái này cần thiết. Dẫn dắt hỗn độn đại trận lực. Cầm đầu người khác uống. Chẳng qua là sau khoảnh khắc. Một cổ khó tả cảm giác sợ hãi tràn ngập toàn thân của hắn, hắn cảm giác mình tùy thời sẽ chết đi. Ông! Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, cùng nhau một khối mông lung thần đồ bay ra, trực tiếp cùng đầu hắn đỉnh màu bạc thần đồng dung hợp lại với nhau, trực tiếp tản mát ra chấn thiên nhiếp đáng sợ uy áp. Trong phút chốc mà thôi, này phiến hư không bị động lại rồi, hỗn độn di tộc này 11 lệnh tôn vương thấp thỏm lo âu, nhưng lại cũng đều xuất hiện vẻ sợ hãi. Các ngươi không phải là rất có cảm giác về sự ưu việt ư, làm sao lộ ra bực này nét mặt? Khương Tiểu Phàm trầm trọng. Ngươi, cầm đầu hỗn độn cường giả đôi môi run run, nhưng là sắc mặt nhưng cũng xanh mét vô cùng, lời này ngự thật sự quá chói tai rồi, giống như một cái vang dội bạc tai. Phanh, nháy mắt tiếp theo, một cổ đau nhức cảm truyền khắp toàn thân, để cho hắn có một loại sắp sửa cảm giác choáng váng. Hắn trong ánh mắt hiện đầy tia máu, ở hắn xem ra, đây là một việc rất đáng sợ chuyện. Hắn vì hỗn độn di tộc, khí lực lực vô song, nhưng là bây giờ thừa nhận một nhân loại một quyền, lại sinh ra như vậy đau đớn kịch liệt cảm. Người cũng đi đi. Khương Tiểu Phàm rất tùy ý nói, trong ánh mắt xẹt qua điểm một cái u quang. Ông. Không gian nhăn nhó, một đạo dòng xoáy xuất hiện, đưa hắn nuốt vào. Nay sau đó, hắn nghiêng đầu nhìn về những người còn lại. Ngươi làm cái gì, bọn họ người đâu? Cuối cùng 10 người quát. Bọn họ sắc mặt xanh mét, giờ phút này cảm giác đỉnh đầu đè ép một tảng đá lớn loại, thể nội thần lực phảng phất bị đóng băng rồi. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai, có tư cách nêu câu hỏi sao? Khương Tiểu Phàm hờ hững nói. Màu bạc thần đồng cùng ngông lung tàn đồ lơ lửng ở đỉnh đầu, hắn như một đạo thiểm điện lao ra, ở nơi này phiến hư không trung lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Phanh, phanh, phanh. Từng đạo giòn vang truyền ra, còn dư lại hỗn độn tộc cường giả trước sau bị thương, rồi sau đó tùy theo biến mất. Ngươi lại dám như thế? Châu chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người cuối cùng lệ giống. Ta chờ hắn tới. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi giơ tay lên, một cái tát đem chi rút ra, quất vào mở ra tinh không dòng xoáy chung, nhưng là, vậy cũng phải hắn có thể tìm được ta. Tinh không nhăn nhó, trực tiếp đem người cuối cùng kia nuốt hết. 12 hỗn độn cường giả, bọn họ toàn bộ bị hắn thu nhập thể nội tinh không chung. Sở dĩ không giết bọn hắn, đó là bởi vì hắn biết kia tấm lục địa trên có những người này ấn ký, một khi bọn họ chết đi, lục địa trên chủ nhân tất nhiên sẽ ở trước tiên nhận ra, tiếp tục như thế, kia tấm lục địa sẽ náo động, do đó nơi nơi tập nã hung thủ. Nay sẽ ảnh hưởng đến hắn tìm kiếm thiếu nữ áo xanh cùng tia chấp điểu. Mảnh không gian này trở nên yên tĩnh lại, chỉ có vòng ngoài có một tòa cự đại hỗn độn đại trận phong khốn, vượt quá tưởng tượng rộng lớn. Khương Tiểu Phàm đầu đội lên ngân đồng bước qua hướng tiền phương, một đạo thất thải hà quang tự kia xông lên ra. Xoẹt. Hỗn độn đại trận nhăn nhó, một đạo vết rách trong phút chốc xuất hiện. Khương Tiểu Phàm hóa thành một đạo lưu quang lao ra, đứng ở hỗn độn đại trận ngoài tinh không trung. Trong mắt của hắn lóe ra điểm một cái kim quang, cuối cùng nhìn lướt qua chỗ rất xa cái kia tấm mênh mông lục địa, rốt cục vẫn phải hướng một phương hướng khác đi. Thanh Thanh bọn họ rốt cuộc rơi vào phương nào? Hắn có chút lo lắng. Đây là hỗn độn nhất tộc thế giới, này phiến thế giới thật sự quá nguy hiểm, hắn không thể không lo lắng bọn họ. Bốn phía tinh thần tại chiều phía sau thối lui, tương đối mà nói, nơi này tinh thần cũng muốn so với hắn vốn là chỗ ở tinh không trung nhỏ rất nhiều. Hắn cảm thấy, hoặc đây cũng là những thứ kia cao ngạo hỗn độn di tộc không muốn cư ngụ ở những thứ này tinh thần trong nguyên nhân, bởi vì bọn họ cao cao tại thượng, không muốn cùng nhỏ bé đổ nhấc lên quan hệ. Không nghĩ tới nhưng lại sẽ có hai mảnh tinh không. Khương Tiểu Phàm trong lòng tự nói. Nói về hắn thật sự là có chút kinh ngạc, cũng có chút rung động, hắn vốn cho là chỗ ở mình tinh không chính là duy nhất rồi, nhưng là hiện giờ mới biết hiểu, thì ra là vẫn còn có một mảnh hỗn độn thế giới, có thứ hai tấm tinh không. Hắn suy nghĩ một chút, đoán được một số chuyện. Cảnh Tiêu Thiên Vương biết nơi này, kia nói vậy 9 tầng cái khác Thiên Vương cũng biết có như vậy thứ hai tấm tinh không, có lẽ cùng nơi này hỗn độn di dân tiếp xúc qua. Mà đều là thánh thiên cấp tồn tại, hắn tin tưởng yêu hoàng đám người cũng giống nhau biết cái thế giới này, thậm chí, yêu nguyên đám người cũng có khả năng biết được. Những thứ này hỗn độn di tộc, rất nguy hiểm. Khương Tiểu Phàm cau mày. Hắn đào loạt ẹ phục mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét có một loại giả tưởng, nếu như này nhất tộc người tiến vào đến hắn vốn là chỗ ở tinh không, kia tuyệt đối sẽ khiến cho một cuộc đại nạn. Không có chút nào cho là, có thể tùy ý nắm giữ hỗn độn lực hỗn độn di tộc, bọn họ xa so sánh với 9 tầng đáng sợ. Vẫn còn có như vậy một mảnh đáng sợ tinh vũ. Trong lòng hắn luôn cảm thấy có chút bất an. Hắn đã rời đi lúc trước cái kia tấm lục địa rất xa, đang ở hắn trầm tư giờ khắc này, một cổ quen thuộc dao động từ bên cạnh cách đó không xa một viên tinh thần trung truyền ra, nhất thời làm hắn cả kinh, đây là... Bá! Hắn bên ngoài cơ thể lưu quang chợt lóe, hóa thành một đạo quang xuất hiện ở nơi xa cái kia viên tinh thần ngoài, mặc dù có chút yếu ớt, nhưng là hắn đúng là trong đó cảm thấy tia chớp điểu hơi thở. Chương 1026 Hỗn độn quả. Trước mắt viên này cổ tinh cũng không lớn, cùng bốn phía cái khác tinh thần kém không nhiều, thả vào Khương Tiểu Phàm vốn là vị trí tinh không nội chính là thuộc về cái loại kia không có chút nào đặc sắc tinh thần. Ông. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, xé ra một cái tinh không đường hầm. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt biến mất ở hỗn độn tinh không, xuất hiện ở một mảnh hoang dã trong thế giới. Hô. Này phiến thế giới trong gió thật to, trong không khí đầy dẫy một cổ nguyên thủy mùi. Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở này phiến thế giới nội, nơi xa là một mảnh khổng lồ hoang cổ lão lâm, trong đó cổ mục tráng kiện vô cùng, cơ hồ mỗi một viên đều được 4-5 người vươn ra hai tay liền cùng một chỗ mới có thể đem chi vây quanh ở hai mắt của hắn trong có nhàn nhạt tiên quang đan vào, trong thiên địa khoảng cách vô hạn thu nhỏ lại, cuối cùng thấy được một đầu đại điểu. Bá! Hắn tại trong hư không hơi hơi thiểm, trong phút chốc biến mất. Lướt qua hoang cổ lão lâm, hắn xuất hiện ở này tấm rừng già chỗ sâu nhất, phía trước là một mảnh không lớn không nhỏ ao, đàng đàng quang vụ tự trong đó lao ra, làm cho hư không cũng đều bị nhiễm một tầng màu sắc rực rỡ. Ở nơi này không lớn không nhỏ trong hồ, một đầu đại điểu nằm ở trong đó, nhưng là Vũ Mao cũng không có bị nước ao nhuộm thấp. Thăng Thiên Hồ. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe qua tinh mang. Thiên địa rộng lớn, luôn là tồn tại một chút vô cùng chỗ thần bí, có khó lường kỳ dị khả năng, Thăng Thiên Hồ không chút xíu nghi ngờ tiểu thuộc ở một trong số đó. Cổ lao truyền ngôn lời đồn đãi, Thăng Thiên Hồ ngưng tụ thiên địa đạo lực, sinh linh nếu là ngâm ở trong đó, cuối cùng nhất định có thể phá không phi tiên, thành tựu vô thượng thần uy. Không nghĩ tới nó lại có cơ duyên như thế. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ, đường ngầm. Thăng Thiên trong hồ đang nằm đại điểu tự nhiên là tia chớp điểu, nó giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên với ngoại giới không có nửa điểm chi giác. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, lòng bàn chân ngân quang ầm ầm chuyển động, một phương dẫn linh trận đồ khuyết tán, đem tia chớp điểu cùng Thăng Thiên hồ cùng nhau bao trùm, tương trợ tia chớp điểu thẳng thắn nhất hấp thu Thăng Thiên hồ lực. Đông. Đất đai đột nhiên chấn động, nơi xa không ít cự mục bị lật ngược. Cắt bụi cuồn cuộn, một đầu cự tượng bước tới đây, một đôi răng ngà nhảy vọt đều biết có mấy trượng, thể hình cao túc có mười mấy trượng. Này đầu cự tượng hai tròng mắt máu đỏ, hiển nhiên là phát hiện Thăng Thiên hồ hơi thở, từ chỗ xa vô cùng chạy tới. Phanh. Một phương hướng khác, hư không chấn động, một đầu ma vượn bước tới đây. Dần dần, lại có vài đầu hung thú nhích tới gần, cũng đều là xương bá một phương tuyệt thế đại yêu. Bọn chúng từ phương hướng bất đồng mà đến, nhưng là mục tiêu lại hiển nhiên xê. Cũng đều là nhất trí, bởi vì bọn chúng mâu quang toàn bộ rơi vào Thăng Thiên trên hồ. Bọn chúng cũng không có đi nhìn Khương Tiểu Phàm, hoặc là bởi vì Khương Tiểu Phàm thể tích thực sự quá nhỏ bé rồi, những thứ này khổng lồ cự thú căn bản cũng không có phát hiện. An tính lốc. Nhìn càng ngày càng gần hung thú nhóm, Khương Tiểu Phàm đạm mạc mở miệng. Những thú dữ kia không có nhìn thấy hắn người, nhưng là lại nghe được đạo này thanh âm, đồng thời cũng cảm thấy một cổ trầm trọng tới cực điểm thần uy. Nay cổ thần uy có chút cường đại, ít nhất đối với bọn chúng mà nói, đây tuyệt đối là đáng sợ. Có hung thú nghiêng đầu, cuối cùng thấy được Khương Tiểu Phàm. Sau đó, còn lại hung thú cũng nhìn sang, chẳng qua là làm bọn chúng nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm, làm bọn họ thấy Khương Tiểu Phàm hai trong mắt, bọn chúng nhất thể chấn một chút, yêu thân thể run rẩy. Ở bọn chúng trong mắt, Khương Tiểu Phàm rất nhỏ bé, giống như chẳng qua là cát bụi loại, nhưng là chính là như thế, bọn chúng lại cảm ứng được vô cùng đáng sợ uy hiếp. Bọn chúng làm loài thú, trực giác rất rõ duệ, mà bọn hắn tin tưởng loại này trực giác. Không nên tới gần. Khương Tiểu Phàm cuối cùng nói một câu. Vẹn vẹn chỉ là một câu như vậy nói, vòng ngoài những thu giữ này toàn bộ run rẩy, không hẹn mà cùng lui về phía sau. Thấy bọn chúng lui về phía sau, Khương Tiểu Phàm không lên tiếng nữa. Ông! Nhàn nhạt ngân quang mênh mông cuồn cuộn, tác động Thăng Thiên hồ lực tràn vào tia chớp điểu thể nội. Rất nhanh, một canh giờ qua đi. Ân. Thăng Thiên trong hồ truyền ra một đạo nhẹ nghi, tia chớp điểu tỉnh lại, khổng lồ yêu thân thể lay động, lệnh Thăng Thiên trong hồ hồ nước lịch bịch rung động. Không nên lộn xộn, trước củng cố đạo cơ. Khương Tiểu Phàm nói. Tia chớp điểu mê mang hai mắt nhìn sang, đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó mừng rỡ, tiên sinh là ngươi. An tâm cố nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn giơ tay quét ra một đạo ngân huy. Kia là trước kia tia chớp điểu hấp thu Thăng Thiên hồ lực quá trình, bởi vì tia chớp điểu lúc trước ngất, đối với ngoại giới chuyện cũng không có ấn tượng. Mà, tại này cổ ngân huy chung cũng bao hàm này phiến thế giới một chút căn bản tin tức, cùng với báo cho tia chớp điểu như thế nào ở nơi này tấm trong tinh không vận chuyển thần lực. Hỗn độn thế giới. Tia chớp điểu kinh hãi. Qua một đoạn thời gian rất dài nó cũng khó mà bình tĩnh trở lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Trước dung hợp Thăng Thiên hồ lực. Khương Tiểu Phàm nhắc nhở. Tốt tiên sinh. Tia chớp điểu lên tiếng. Nó mặc dù như cũ kinh hãi rung động, nhưng là nhưng cũng biết Thăng Thiên hồ bực này thần bí hồ suối tồn tại, không dám chậm trễ chút nào, lúc này dụng tâm cảm nộ lên. Có thể thấy, từng vòng ngông lung tia sáng ở nó bên ngoài thân lưu chuyển, nó hơi thở trên thân ở từ từ trở nên mạnh mẽ. Đủ một ngày sau, nó một lần nữa mở hai mắt ra. Tiên sinh, ta đạt tới tam thanh cảnh giới. Nó kích động không thôi. Khương Tiểu Phàm cũng có chút kinh ngạc, hắn mặc dù biết Thăng Thiên hồ có khó lường uy năng, nhưng là lại cũng không nghĩ tới nhưng lại cường đại như vậy, trực tiếp để cho tia chớp điểu từ huyền tiên tầng thứ 7 đạt đến tam thanh lĩnh vực, bực này trình độ chiều ngang thật sự có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung, rất khoa trương. Tiên sinh chờ. Tia chớp điểu nói. Nó toàn thân tiên quang ầm ầm chuyển động, trong ánh mắt có một tia kích động cùng hưng phấn, bất quá rất nhanh, nó trong mắt hưng phấn cùng kích động biến mất, thay vào đó là một mảnh mờ mịt cùng không giải thích được, tại sao còn thì không cách nào hóa hình. Không nên á. Nó lúc ban đầu ở Tu La Tổ Tinh thời điểm cũng đã có cảm giác, một khi tiến vào tam thanh lĩnh vực sau là có thể hóa thân hình người. Nhưng là bây giờ, nó đã khóa nhập tam thanh lĩnh vực, nhưng là lại còn thì không cách nào thành công hóa thân hình người. Thiên sinh, này, ta. Nó có chút ảo não. Không sao cả, đây là chuyện tốt. Khương Tiểu Phàm nói. Yêu tộc là một đặc thù tộc quần, càng là cường đại huyết mạch lại càng là cần muốn tu vi cường đại mới có thể hóa thân hình người. Tia chấp điều đạt tới tam thanh lĩnh vực sau còn không có hóa hình, này đủ để nói rõ sự cường đại của nó. Đồng thời, hắn ở tia chấp thân chim trên đã nhận ra một chút thần bí hoa văn, đây là mới xuất hiện, một loại rất đặc thù hoa văn. Hắn nhíu nhíu mày, tiểu bất điểm vì yêu tộc hoàng giả huyết mạch, ban đầu cũng là tam thanh sơ kỳ là có thể hóa thân hình người, theo lý thuyết, tia chấp điều không nên ở tam thanh cảnh giới lúc không cách nào hóa thân hình người mới đúng. Là bởi vì kiếp trước cùng kiếp này này hai đời tích lũy quan hệ ư, chẳng lẽ thật sự là cổ thiên bằng chuyển thế. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích. Trở về nhớ ngày đó ở huyền núi trong ao trô đã thấy những thứ kia hình ảnh, nhìn lại tia chấp lông chim trên lông hiện ra những thứ kia thần bí hoa văn, hắn nghĩ có lẽ cũng chỉ có cái này giải thích có thể làm được thông. Tiên sinh. Tia chấp điểu nhẹ giọng nói, tựa hồ sợ quấy rầy Khương Tiểu Phàm trầm tư. Không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Bốn phía hung thú rất nhiều, nhưng là cường đại tồn tại cũng rất ít, đảo ho AZGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG ở huyền tiên tầng thứ. Giờ phút này nhìn Khương Tiểu Phàm cùng tia chấp điểu, bất kể là nào một người trên người phát ra hơi thở đều làm bọn chúng kinh hãi sợ hãi. Bọn chúng cũng đều có trí khôn, có thể cảm giác được Khương Tiểu Phàm cùng tia chấp điểu đáng sợ, nhất là đối với Khương Tiểu Phàm, bọn chúng bản năng sinh ra một cổ sợ hãi, trong mắt tràn đầy kính sợ. Tản ra đi. Khương Tiểu Phàm tùy ý nói. Điều này làm cho bốn phía những hung thú kia như được đại xá, lấy tốc độ cực nhanh hướng về nơi đến đường tối lui. Mặc dù không có thể có được thăng tiên hồ lực, nhưng là ít nhất bọn chúng còn sống, ở hai bọn chúng xem ra cực kỳ đáng sợ tồn tại ở trong tay còn sống. Phải biết, một chút cường đại tồn tại khả là phi thường lãnh khốc, động thì sẽ hạ sát thủ, nhưng là trước mắt hai người này cũng không có như thế, bọn chúng cảm thấy đây quả thực quá may mắn. Tiên sinh, Thanh Thanh cô nương đâu? Tia chấp điểu lên tiếng hỏi. Ban đầu thời điểm, nó cũng bởi vì thiếu nữ áo xanh thân phận chân thật mà khiếp sợ, nhưng là nó cuối cùng cùng khác người vẫn còn có chút khác biệt. Hơn nữa Khương Tiểu Phàm tính cách ảnh hưởng tới nó rất nhiều, Khương Tiểu Phàm thị thiếu nữ áo xanh vì đồng bạn bạn bè, nó cũng tự nhiên cho là như thế. Tạm thời còn không biết, ta cũng là mới vừa tìm được ngươi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Tìm được tia chấp điểu, hắn hơi yên tâm một chút, dưới mắt tiểu chỉ cần tìm thiếu nữ áo xanh rồi. Hắn chân mày cũng nhăn rất sâu, trong đó mơ hồ có chút cấp, bởi vì so sánh với tia chấp điểu, thiếu nữ áo xanh càng thêm nguy hiểm mấy ngàn lần không ngừng. Dù sao nàng bản thể là thánh dược, nếu như bị một chút cường đại trí cực hỗn độn di tộc phát hiện, nàng kia thật có thể nguy hiểm, hắn để lại cho nàng thần khí ở nơi này phiến thế giới lý căn bản vô dụng. Vậy chúng ta làm sao? Thấy Khương Tiểu Phàm cau mày, tia chấp điểu cũng biết hắn thực vội. Nhất định phải mau sớm tìm được nàng. Khương Tiểu Phàm nói, sau đó chân mày vừa nhăn lại vài phần, chẳng qua là, này phiến thế giới cùng chúng ta vị trí cái kia tấm tinh không không giống, nơi này hỗn độn di tộc có thể dễ dàng phân biệt ra được hơi thở của chúng ta. Ngụy trang ở chỗ này khởi không tới chút nào tác dụng, này có chút phiền phức. Tia chấp điểu cũng là vẻ mặt trầm trọng, nó mới vừa rồi đã nhận được Khương Tiểu Phàm truyền cho tinh thần của nó dấu vết, biết mình đám người bây giờ là ở vào một mảnh mới tinh không, tự nhiên cũng là hiểu rõ Khương Tiểu Phàm cái gọi là phiền toái. Gì? Đột nhiên, nó kinh hô một tiếng. Làm sao? Khương Tiểu Phàm nhìn nó. Tia chấp điểu có chút hưng phấn, nói, đúng rồi tiên sinh, mới vừa rồi hấp thu thăng tiên hồ lực. Kia trong đó đan vào có phụ cận không ít sinh linh yêu thú ý niệm, bọn chúng nhắc tới một loại rất thần kỳ trái cây, tên là hỗn độn quả, ăn nó sau tiểu có thể tùy ý tản mát ra hỗn độn hơi thở, cùng hỗn độn di tộc không hề khác biệt. Hỗn độn quả. Khương Tiểu Phàm vi kinh. Hắn từ ban đầu hai gã hỗn độn cổ vương trong thần thức hải chiếm được rất nhiều có liên quan này phiến thế giới tin tức, nhưng là cũng không có ở trong đó thấy hỗn độn quả như vậy một loại trái cây. Có. Kia chấp điểu gật đầu. Nó sửa sang lại hạ suy nghĩ, giải thích. Đối với hỗn độn di tộc mà nói, loại này trái cây cũng chẳng có cái gì ghê gớm, vô cùng bình thường, nhưng là đối với này phiến thế giới đám yêu thú mà nói, đây cũng là vô giá trí bảo. Loại này hỗn độn quả không chỉ có thể cải thiện thể chất, càng là có thể làm cho dùng ăn người tản mát ra cùng hỗn độn di tộc giống nhau hỗn độn hơi thở, cứ như vậy, bọn chúng có thể tự do ở nơi này tấm hỗn độn thế giới ghé qua, không cần lo lắng bị chân chính hỗn độn di tộc nhận thấy được thân phận, do đó tránh khỏi dụng rất nhiều nguy cơ. Trước 1027, Sừng Châu Vượng, hỗn độn quả, thậm chí có như vậy trái cây. Khương Tiểu Phàm trầm tư, tia chấp điểu chần chờ, nói, cái này, ta cũng không rõ ràng, chính là ở hấp thu thăng tiên hồ lực lượng sau, kia trong đó có thật nhiều đến từ chung quanh yêu thú ngôn ngữ mảnh nhỏ, không biết có phải hay không là vì thật. Nó thấy Khương Tiểu Phàm trầm tư, bản năng cũng cảm thấy có chút không quá có thể tin tưởng. Bất kể phải chăng là thực sự, cũng phải đi thử một lần. Khương Tiểu Phàm mở miệng, trầm ngâm nói, những lời kia mảnh nhỏ chúng phải chăng có nhắc tới ở địa phương nào có thể có được loại này hỗn độn quả? Có, hỗn độn quả dựng dục ở trong hỗn độn, từ thăng tiên trong hồ ngôn ngữ mảnh nhỏ chúng phải biết, cách cách nơi này hơi địa phương xa xôi, nơi đó có một cái hỗn độn sông, kia trong đó có hỗn độn quả tồn tại, chỉ là... Kia chấp điều nói, có chút chần chờ. Chỉ là cái gì? Khương. Tiểu Phàm cau mày. Kia chấp điều dừng một chút, nói, chẳng qua là cái chỗ kia tựa hồ có một đầu vô cùng đáng sợ hung thú trấn thủ, tu vi vô cùng đáng sợ, nghe nói khả năng đạt đến nửa bước thánh thiên cảnh, không có gì ngoài hỗn độn di tộc ngoài, không người dám trêu chọc. Hỗn độn thế giới không bằng bọn họ chỗ ở cái kia tấm tinh không rộng lớn, tương đối nhỏ lại, nhưng là trong đó lại có một chút đáng sợ thượng cổ hung thú. Mà ở những thu giữ này ở bên trong, sừng châu vượn không thể nghi ngờ là trong đó đáng sợ nhất một loại, hung danh vang dội, ngay cả là một chút hỗn độn di tộc cũng không muốn quá đáng trêu chọc. Nửa bước thanh thiên. Khương Tiểu Phàm trầm ngâm. Kia chấp điều gật đầu, nó đã hoàn toàn sửa sang lại thăng tiên hồ chuyển vào trong đầu ký ức, nói, là như vậy. Nghe nói đầu kia sừng châu vượn đang đợi hỗn độn quả hoàn toàn thành thủ, như vậy hiệu quả cũng là hữu hiệu nhất. Cái khác yêu thú bởi vì sự cường đại của nó, không dám đi tới tranh đoạt, mà hỗn độn di tộc thì là bởi vì cái loại kia trái cây đối với bọn họ không có nửa điểm hiệu dụng, cũng lười đi thái, cho nên kia tấm hỗn độn sông vẫn rất an tĩnh. Nó vẫn chờ ở nơi đó, vẹn vẹn chỉ là vì để cho hỗn độn quả thành thủ. Hoàn toàn thành thục sau hỗn độn quả, kia công hiệu chẳng lẽ sẽ cường đại hơn nhiều lần. Khương Tiểu Phàm cảm thấy có chút kỳ quái. Thông thường mà nói, lúc này không nên trực tiếp cắn nuốt sạch để tránh đêm dài lắm mộng đấy sao? Này, là biết cường đại một chút, nhưng là tựa hồ cũng sẽ không cường đại quá nhiều. Kia chấp điểu sửa sang lại một chút trong đầu những thứ kia mảnh nhỏ, lại nói, bất quá dù sao nó coi giữ cũng không chuyện, chờ lâu một đoạn thời gian, đợi đến trái cây thành thủ, điều này cũng không có gì, nếu là ta có thực lực cường đại như vậy, ta khả năng cũng sẽ làm như vậy. Có lẽ vậy. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Này phiến thế giới tràn đầy hoang dã hơi thở. Khương Tiểu Phàm hướng bốn phía nhìn một cái, chưa từng có nhiều dừng lại, trực tiếp xé ra thế giới lối đi, bao quanh tia chớp điểu ngay lập tức bước vào trong đó, xuất hiện ở hỗn độn trong tinh không. "Tiên sinh, ta tới dẫn đường." Tia chớp điểu nói. Nó chấn động hai cánh, yêu thân thể phóng đại, bao trùm phương viên mấy chục trượng không gian. Khương Tiểu Phàm du ngoạn sơn thủy mà lên, tia chớp điểu lập tức hóa thành một đạo hữu quang bắn vào phương xa. Hỗn độn thế giới 12 châu, bọn họ giờ phút này ở vào nhất trời xa hoang vu khu vực. Rất ít sẽ có hỗn độn di tộc xuất hiện, cho nên tia chớp điểu mới cũng không có thu nhiếp chính mình cường đại yêu khí. Siêu. Bởi vì nó biết Khương Tiểu Phàm quý trọng thời gian, cho nên tốc độ cũng phá lệ mau. 6 canh giờ sau. Chính là chỗ này. Tia chớp điểu nói. Phía trước, trong hư không thanh sắc quang mang càng thêm nồng nặc, giống như là bị loại này sắc thái thuốc màu bôi trả một phen tựa như. Khương Tiểu Phàm từ tia chớp điểu sống lưng trên đi hướng tiền phương, trong mắt nhàn nhạt tiên quang lóe lên. Ùng ùng. Vẫn còn như lôi đình ở tiếng động, chỉ bất quá loại này thanh âm lộ ra vẻ phá lệ trầm thấp. Khoảng cách bọn họ mấy ngàn trượng xa địa phương, một cái huyền thanh sắc con sông quần cuộn chạy trồm, như cùng là một cái thủy long đang gầm thét, thanh thế rất là kinh người. Những thứ kia huyền thanh sắc nước chạy từ giữa sông bắn tóe ra, lệnh không gian đều có chút nhăn nhó. Đây chính là hỗn độn sông, hảo một mảnh chỗ hung hiểm. Khương Tiểu Phàm trầm âm. Bất quá, điều này cũng đối với ta có lợi. Trong mắt của hắn lóe lên nhàn nhạt ngân huy. Hắn để cho tia chớp điểu thu nhỏ lại thân thể, lệnh nó đứng ở đầu vai của chính mình, này sau đó, hắn nhấc chân hướng phía trước bước qua đi. Một lát sau, một đạo trong suốt vách chắn xuất hiện, chặn lại đường đi của hắn. Kết giới. Hắn nhíu mày, thầm nghĩ, đường ngầm, này sừng châu vượn thật đúng là cẩn thận, rõ ràng là nửa bước thánh thiên cấp cường giả, lại còn muốn ở bên ngoài bảy bực này đóng cửa, thật sự là có chút kỳ quái. Hắn giơ lên tay phải, một quả sáng lạn rực rỡ hóa thần phù ngưng tụ ra. Nhẹ nhàng dán tại phía trước đóng cửa kết giới trên. Xoẹt. Hóa thần ký hiệu xưng có thể hoạch dụng hết thể thần năng, nhưng là quá khứ chốc lát, kết giới nhưng không có phá vỡ dấu hiệu. Tiên sinh này. Tia chớp điểu mang theo thần sắc lo lắng. Khương Tiểu Phàm cường đại nó là biết đến, nhưng là bây giờ lại nhưng lại không cách nào phá vỡ phía trước kết giới sao. Đây vẫn chỉ là kết giới mà thôi à, nếu như ngay cả kết giới cũng đều phá không ra, bọn chúng vừa làm sao có thể nhận được hỗn độn quả. Không cần để ý. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Bây này đạo cấm chế dù sao cũng là một tôn nửa bước thánh thiên cường giả, hơn nữa hắn hiện giờ thần lực vận chuyển còn không có thể hoàn toàn thông thuận, cho nên chỉ riêng dựa vào hóa thần phù, còn không cách nào phá vỡ này đạo cấm chế. Bất quá, không có gì ngoài hóa thần phù ngoài, hắn còn có khác, đừng, thủ đoạn. Đông. Hắn đùi phải nhẹ chấn, từng vòng màu bạc quang hoa khuyết tán, tuôn ra hướng tiền phương kết giới. Hóa thần phù cùng đạo kinh dẫn linh thuật dung hợp, kết giới nhất thời chấn động lên, như cùng là vần nước bình thường nhộn nhạo. Rắc. Cuối cùng, một đạo giòn vang truyền ra, kết giới xuất hiện một đạo vết rách. Quá tốt rồi. Tia chớp điểu mừng rỡ. Song trong nháy mắt mà thôi, nó trong mắt sắc mặt vui mừng biến mất, thân thể trở nên một mảnh cứng ngắc. Người nào dám xông vào bổn vương lãnh địa? Muốn chết phải không? Một đạo quát lạnh thanh truyền đến đi ra ngoài. Đạo này thanh âm ồm ồm, nhưng là lại là mang theo một cổ mênh mông vô song uy áp, chấn đến phải bốn phía không gian hỗn độn một trận run rẩy. Nhàn nhạt thánh uy khuếch tán, mặc dù chỉ có một tia, nhưng là như thế nào là tam thanh cấp số tia chớp điểu có thể thừa chịu được. Giờ khắc này, nó cảm giác tử vong cách cách mình không có chút nào khoảng cách. Không muốn. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Hắn dẫm ở hỗn độn trong tinh không đùi phải lần nữa chấn động, phía trước hỗn độn sông lúc này sôi trào lên, một cổ mênh mông hỗn độn quang từ trong đó lao ra, hướng thương khung trên bao trùm đi, đem này cổ nhàn nhạt thánh uy hoàn toàn ngăn cản xuống. Này, tia chớp điểu thiếu chút nữa không có đem con người cho chừng đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm rất cường đại, cũng đối kháng hơn phân nửa bước thánh thiên cường giả, đã từng từ Tu La Đế trong cung hoàn hảo không tổn hao gì đi ra, nhưng là đó là bởi vì có thể so với không sức mẹ thánh binh màu bạc thần đồng chống đỡ nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Phàm cũng không có tế ra màu bạc thần đồng á, nhưng lại xích thủ không quyền chặn lại nửa bước thánh thiên cấp cường giả uy áp. Gì? Không chỉ có là nó, hỗn độn sông cuối cùng cũng truyền ra một đạo kinh ngạc. Cuồng phong cuộn lên, hỗn độn sông chấn động, một mảnh khổng lồ bóng tối nhanh chóng vào tới, bao trùm mịt mờ tinh vũ. Đây là một đầu chiều cao mấy trăm trượng ma vượng, đỉnh đầu của y sinh ra hai cây sừng châu, hiện ra màu đen như mực. Đây chính là vẫn thủ nầy hỗn độn bờ sông sừng châu vượng, trên người nó mênh mông quần quận một cổ tàn bạo cùng hung lệ chi khí, một đôi chuông đồng mắt thật to phiếm thị huyết hồng mang, lạnh lùng ngó trừng Khương Tiểu Phàm. Không phải là hỗn độn tộc, cũng dám tới nơi này càn rỡ. Nó trong giọng nói mang theo một tia tàn khốc. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, nói như vậy, hỗn độn tộc có thể đến ngươi nơi này tới làm càn. Những lời này rất đơn giản, nhưng là lại để cho sừng châu vượn mặt liền biến sắc. Tu vi đạt đến nó tình trạng này, nơi nào có thể nghe không ra Khương Tiểu Phàm trong giọng nói ý tứ, hiển nhiên là đang giễu cợt nó nạt yếu sợ mạnh, sợ hãi hỗn độn nhất tộc. Muốn chết. Lạnh như băng hai chữ từ kia khổng lồ giữa hàm răng nhảy ra, tràn đầy thấu xương hơi lạnh. Nó giơ lên chân to, hung hăng dâm xuống. Oeng. Nó thân cao mấy trăm trượng, đùi phải giơ lên, lệnh bốn phía không gian cũng đều đang chấn động. Nó không có tản mát ra thánh uy, nhưng là lại bản năng mang theo từng tia thánh cấp uy áp, lệnh nó thoạt nhìn càng thêm đáng sợ. Như một cước này, xuất từ một đầu nửa bước thánh thiên cảnh hỗn độn hung thú, này vô cùng đáng sợ, vô cùng kinh khủng. Đừng tức giận. Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ rất thong dong. Hắn tay phải cũng kiếm chỉ, nhẹ nhàng thượng chiều giơ lên, nhất thời có một mảnh huyền thanh ánh sáng từ hỗn độn giữa sông bật lên. Ngươi! Sừng Châu vượn khiếp sợ. Nó đã tu luyện đến nửa bước thánh thiên cảnh giới. Đối với hỗn độn quang xe MTAITZUIEN, thì C cổ GNS đã không thế nào kiêng kỵ, đụng vào loại này quang cũng không có việc gì, nó thậm chí có thể ở hỗn độn giữa sông du lịch, khả mấu chốt là, giờ phút này hướng nó phóng đi hỗn độn quang cũng không phải tầm thường hỗn độn quang, trong đó nhưng lại mang theo một cổ nhàn nhạt sắc cơ. Có chứa sát ý hỗn độn quang, nó tự nhiên là kiêng kỵ. Ngươi làm sao có thể nắm giữ loại lực lượng này? Là như thế nào làm được? Nó trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hỗn độn quang, này tấm hỗn độn trong thế giới chỉ có hỗn độn di tộc có thể dễ dàng nắm giữ, dù cho huyền tiên cấp hỗn độn di dân cũng có thể làm được, bởi vì này tấm trong tinh không cũng không thiếu hụt cái thứ loại này, mà hỗn độn tộc chính là hỗn độn dựng dục mà sinh. Sừng Châu vượn mặc dù không biết Khương Tiểu Phàm là nào nhất tộc, nhưng là lại biết hắn tuyệt không phải là hỗn độn di tộc. Không phải là hỗn độn tộc, lại có thể như vậy nắm giữ hỗn độn quang, này có chút quỷ dị, có chút đáng sợ. Thông thường mà nói, nếu như không phải là hỗn độn di tộc, như vậy nhất định phải đắc có thánh thiên cấp tu vi mới có thể nắm giữ hỗn độn, nhưng là, nó có thể nhìn ra, đứng ở hắn người trước mắt loại chỉ có La Thiên 3 tầng tu vi. Muốn làm đến, cho nên làm được. Khương Tiểu Phàm bình thản nói. Hắn tu hữu dẫn linh thuật, khả nắm giữ sông núi lại thế, gần như có thể dẫn dắt trong thiên địa bất kỳ lực lượng. Hỗn độn quan rất đáng sợ, khả hắn ở vận chuyển khởi dẫn linh thuật sau vẫn như cũ có thể sử dụng bọn chúng. Dĩ nhiên, loại này sử dụng cũng không phải là nắm trong tay hỗn độn quang. Hắn chẳng qua là lấy dẫn linh thuật dẫn dắt, rồi sau đó ở trong đó rót vào ý chí của mình thôi, đây là đang mượn lực, mượn tự nhiên lực. Sừng Châu vượn con ngươi ấm lãnh, vô tình ngó trường Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm lời nói rất bình thản, nhưng là lại rất tự tin, loại này tự tin lệnh nó rất không thoải mái. Nó là nửa bước thánh thiên cấp cường giả, mà Khương Tiểu Phàm cũng chỉ có La Thiên 3 tầng tu vi, giữa hai người xê xích đủ 6 tiểu bậc thang, tính toán trên là một đạo khoảng cách cực lớn, nhưng là đối mặt với đạo này hồng câu, Khương Tiểu Phàm lại có thể như vậy bình thản đối mặt nó, này lệnh nó con ngươi càng ngày càng lạnh. Bất quá chẳng qua là miễn cưỡng nắm trong tay hỗn độn quang mà thôi, bằng điểm này ngươi tiểu dám đến sông bổn vương lãnh địa, cho là bằng vào hỗn độn quang là có thể toàn thân trở lui hả? Nó vô tình nói. Ông. Nhàn nhạt tú quang lóe lên, nó yêu thân thể thu nhỏ lại, hóa thành một người đầu trọc đại hán, trên mặt có một đạo vết sẹo, cho người một loại vô cùng hung lệ cảm giác. Chương 1028, lực áp nửa bước thánh thiên. Sừng châu vượn ngưng tụ ra hình người, vì một người đầu trọc đại hán, trên gương mặt mang theo một đạo vết sẹo, hung ác bá đạo. Trong mắt của hắn lóe ra thị huyết ánh sáng, lạnh như băng nhìn Khương Tiểu Phàm, bất quá là nắm trong tay chút ít bảng môn tà đạo mà thôi. Đông. Quả đấm của nó giống như một viên vẫn thạch, bay thẳng đến Khương Tiểu Phàm đập phá tới đây. Khương Tiểu Phàm cau mày, cũng không phải là sợ hãi trước mắt này đầu sừng châu vượn, mà là hắn hiện tại vô cùng lo lắng Tô Thanh Thanh, muốn ở trước tiên nhận được hôn đột quả, sau đó đi tìm Tô Thanh Thanh tung tích. Hắn lòng bàn chân ngân quang ầm ầm chuyển động, dẫn dắt hỗn độn giữa sông hỗn độn ánh sáng vọt lên, thổi quét hướng sừng châu vượn. Dừng lại, ta không muốn làm vô vị chiến đấu. Hắn trầm giọng nói. Thừa dịp mới vừa rồi khoảng cách, hắn tử phá vỡ kết giới vết rách nơi thiểm đi vào, giờ phút này tiểu dựng thân ở hỗn độn trên sông. Nơi này là bổn tọa lãnh địa, người xông vào cũng muốn trả giá thật nhiều. Sừng châu vượn lạnh nhạt nói. Nó vì nửa bước thánh thiên cường giả, đã đem La Thiên cái này lĩnh vực đi tới cuối cùng, chỉ kém nửa bước là có thể bước vào trong truyền thuyết thánh thiên lĩnh vực, thành tựu vô thượng quả vị. Song hiện giờ, một La Thiên ba tầng sinh linh xông vào lãnh địa của hắn, nhưng lại nghĩ muốn cùng hắn ngang hàng đối thoại, này lệnh trong mắt của hắn vô cùng băng hẳn. Nửa bước thánh thiên cường giả có nửa bước thánh thiên cường giả uy nghiêm, nó không cho phép có người khinh nhẫn của mình uy nghiêm. Ông hóa thân hình người sau, nó thân thể như cũ rất là hùng tráng, da thịt như cầu long, cực kỳ đáng sợ. Đông. Nó một quyền nện xuống, dù cho hỗn độn tinh không vô cùng kiên cố, giờ phút này cũng xuất hiện một tia vết rách. Khương Tiểu Phàm cau mày, trong mắt bắn ra hai đạo chói mắt kim quang. Ông. Một tờ sáng lạn rực rỡ phong ma ấn hiện lên, lượn lờ sáng lạn rực rỡ kim quang. Nay sau đó, hắn chân phải nhẹ chấn, hỗn độn giữa sông nhất thời vọt lên từng đạo đáng sợ sóng lớn, trong nháy mắt ngưng tụ thành 99 đầu huyền thanh sắc thủy long, cùng phong ma ấn đan xen vào nhau, nhất thể hướng sừng châu vượn đụng nhau đi. Sừng châu vượn biến sắc. Một đạo sen lẫn sát ý hỗn độn quang tiểu đủ nó ăn một bình rồi, nhưng là bây giờ lại thậm chí có đủ 99 đạo hỗn độn ánh sáng từ hỗn độn giữa sông vọt lên, này lệnh nó không khỏi một trận da đầu tê dại. Bá. Nó tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, lựa chọn tránh lui. Đứng thẳng ở phương xa, nó nắm chặt to lớn nắm tay, trong mắt lộ hung quang, lanh khóc ngó trừng Khương Tiểu Phàm. Tiểu bối. Nó quát lạnh một tiếng, tác động tứ phương thần ấn, chấm dứt giết xu thế áp hướng Khương Tiểu Phàm, tàn nhẫn vô cùng. Hứ. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh lùng. Sừng châu vượn rất cường đại, nếu là đổi lại ở địa phương khác, hắn hoặc là trực tiếp bỏ chạy, hoặc là triệu hồi ra thần đồng, nhưng là ở chỗ này nhưng lại là không đồng dạng rồi, hỗn độn con sông trôi không thôi, đây chính là hắn lực lượng nguồn suối. Hắn nắm giữ có dẫn linh thuật, có thể không hạn chế dẫn dắt hỗn độn giữa sông hỗn độn lực. Rầm rầm. Tia chớp điểu đứng ở Khương Tiểu Phàm đầu vai, cả người vũ mao cũng đều đổ dựng lên. Nó không ngừng nuốt xuống nước bọt, sừng châu vượn vì nửa bước thánh tiên cường giả, Khương Tiểu Phàm lấy hỗn độn lực cùng đó chiến thành ngang tay, giống như cũng là một tôn tạm thời tính nửa bước thánh thiên cường giả, như vậy hai tôn vô thượng tồn tại hợp lực chiến đấu, mà hắn nhưng lại là ở nơi này chiến đấu ngay chính giữa, kia trở về vê hủy diệt tính năng lượng báo táp mênh mông cuồn cuộn. Nó làm sao có thể không tìm đập nhanh. Vâng. Này tấm hỗn độn hải sôi trào, sóng lớn cuộn lên, lệnh hai người dần dần đến hỗn độn sông nơi cuối cùng. Hào hào. Nơi xa, mới cành rút ra, quất, lá, một bội hơn một trượng cao kỳ dị cây cối đứng ở hỗn độn bờ sông Duyên. Ở nơi này gốc cây kỳ dị cổ mục trên sinh ra 6 viên kỳ dị trái cây, toàn thân đỏ ngầu, nhưng là lại có huyền thanh sắc quang hoa lượn lờ ở mặt ngoài. Hỗn độn quả. Tia chớp điểu vui mừng kêu lên. Lời này vừa nói ra, nó lập tức cảm thấy một cổ tuyệt thế hơi lạnh, không nhịn được đánh một run run. Sừng châu vượn trong mắt tản mát ra thấu xương giết sạch, vô tình ngó chừng nó, bực này giết sạch xuất từ một tôn nửa bước thánh thiên cường giả, ngay cả là ánh mắt cũng có thể sợ vô cùng, tia chớp điểu thiếu chút nữa từ Khương Tiểu Phàm đầu vai rơi xuống. Ông! Một mảnh hỗn độn chỉ từ hỗn độn giữa sông lao ra, bao trùm ở trước, chặn lại sừng châu vượn hơi thở. Khương Tiểu Phàm nhìn 6 viên trái cây, trong mắt cũng lóe ra chút tinh mang. Hắn nhìn về sừng châu vượn, nói, tới nơi này, chính là muốn lấy loại này trái cây, ta chỉ muốn tam viên, ngươi nếu thủ tại chỗ này, như vậy ta lấy cổ dược vương cùng ngươi trao đổi, như vậy ngươi cũng không chịu thiệt. Không thể nào. Sừng châu vượn trực tiếp cự tuyệt. Giờ khắc này, nó con ngươi trở nên vô cùng lãnh, thấu xương lạnh lạnh, bọn chúng là bổn vương, ai cũng đừng nghĩ lấy đi, ai dám nhích tới gần hỗn độn quả bà trượng nội, bổn vương đánh chết tính mạng hắn, cho dù là hỗn độn di tộc tới cũng giống nhau. Khương Tiểu Phàm cau mày, ngươi không cần nhiều như vậy. Hỗn độn quả mặc dù bất phàm, nhưng là lại cùng cổ dược vương thuộc về đồng cấp, nó bất quá là có thể làm cho sinh linh tản mát ra hỗn độn hơi thở mà thôi, ở cải thiện thể chất này một mặt cũng không có quá lớn tác dụng, thậm chí nếu so với cổ dược vương kém hơn. Các ngươi hôm nay đừng nghĩ đi, toàn bộ ở tại chỗ này. Sừng châu vượn trong mắt tản mát ra thấu xương sắc ý. Vâng! Mảnh không gian này chấn động lên, một cổ bàng bạc lực mạnh mãnh liệt ra, đem Khương Tiểu Phàm đẩy lui mấy mét xa. Dù sao cũng là nửa bước thánh thiên cương giả, giờ phút này sừng châu vượn đột ngột nổi giận, bực này hơi thở đúng là có chút đáng sợ, dù cho Khương Tiểu Phàm cũng nhíu mày. Chỉ bất quá, hắn cũng chỉ là hơi nhíu nhíu mày mà thôi. Ông! Hỗn độn quang vọt lên, mênh mông chí cực, hóa thành một mảnh màn sáng áp hướng tiền phương. Này không là hắn lực lượng của mình, nhưng là lại không thể nghi ngờ là lực lượng đáng sợ, là để cho nửa bước thánh thiên cường giả cũng muốn kiêng kỵ lực lượng. Sừng châu vượn có đáng sợ chiến lực, nhưng là giờ phút này nhưng lại là ở vào bị động, bị kia mênh mông vô song hỗn độn quang trực tiếp bước lui trở về, thiếu chút nữa bể nát một cánh tay. Ta không muốn tái diễn, tam viên hỗn độn quả, ta cho ngươi 6 gốc cây cổ dược vương. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Hắn toàn thân huyền thanh ánh sáng đan vào, hỗn độn lực huyết tán ở bên ngoài cơ thể, hợp thành một đạo không thể phá vỡ hỗn độn màn sáng, khả phong thủ, vô lực khả phá, khả tiến công, vô kiên bất tồi. Đáng chết. Sừng châu vượn tức giận. Nơi này rõ ràng là lãnh địa của nó, nhưng là bây giờ, nó nhưng lại là ở lãnh địa của mình nội tao ngộ đại phiền toái, lãnh địa của mình ngược lại trở thành nó đáng sợ nhất uy hiếp. Nay lệnh nó tức giận đồng thời biệt khuất không dứt, cho dù ai gặp phải trước mắt bực này tình trạng, đoán chừng cũng sẽ phát điên. Các ngươi nhất định phải chết. Nó lạnh lùng quát lên. Ông. Nó mở cái miệng rộng, một viên trong suốt hạt châu từ miệng trung bay ra, tản mát ra chí cường thần uy. Đây là một miệng phi thường cường đại thần khí, cơ hồ đã sắp thành tiểu chuẩn thánh binh chi cảnh rồi, tản ra vô cùng kinh người uy áp. Đáng sợ nhất chính là, nó toàn thân đan xen một cổ khí huyết sát, hiển nhiên là chí hung vật. Cần gì như thế? Khương Tiểu Phàm cau mày. Ba miếng hỗn độn quả mà thôi, đây cũng không phải là chẳng có gì là ghê gớm chuyện, không nên làm đối phương như thế mới đúng. Chết đi. Sừng châu vượn lạnh nhạt nói. Hung châu đột nhiên áp xuống. Khương Tiểu Phàm cảm thấy nồng nặc hung sát khí, chẳng qua là trong nháy mắt hiểu được, hạt châu này tuyệt đối cắn nuốt vô số sinh linh, trong đó oán khí mãnh liệt có chút sợ. Lúc này để cho hắn đối với sừng châu vượn có một thích hợp định vị, đây tuyệt đối một đầu tà đạo hung thú, làm ác chuyện tất nhiên không ít. Đừng cho mặt mũi mà không biết chừng, lấy ngươi các loại hành động, ta làm thịt ngươi cũng sẽ không có nửa điểm áy náy. Hắn lạnh lùng nói. Khen. Chói hai âm rung vang lên, Khương Tiểu Phàm trước người một cây huyền thanh sắc trường kích xuất hiện, ánh sáng thập phương. Này can thần kích vừa ra, khoảng cách gần đây tia chớp điểu lúc này lộ ra kinh sắc. Hỗn độn thiên tinh. Sừng châu vượn càng là hoảng sợ. Hỗn độn thiên tinh, này ngay cả là ở hỗn độn thế giới cũng là trong truyền thuyết thánh vật, nghe nói ngay cả đời thứ nhất hỗn độn vương cũng không có thể tìm được cái thứ loại này. Hiện giờ, khư. Ở Tiểu Phàm trong tay thậm chí có một cây tùy hỗn độn thiên tinh tế luyện thành thần binh, này lệnh nó khiếp sợ không thôi. Chẳng qua là sau đó nó trong mắt có nồng đậm tham lam ánh sáng. Hảo hảo hảo, thật là trời cũng giúp ta, này can thần kích, bổn vương nhận. Nó trong mắt tham lam ánh sáng biến thành hung ác sát khí. Chỉ cần giết Khương Tiểu Phàm, này can trường kích chính là của nó chính là như vậy nghĩ. Nó đã sắp bước vào thánh thiên lĩnh vực, nếu là lại có thể có được một cây tùy hỗn độn tiên tinh rèn mà thành thánh binh, nó chiến lực tất nhiên đem trở nên gấp mấy lần chồng, đưa thân thánh thiên cảnh trong trí cường giả cũng không phải là mơ ước. Vô tận tuyệt diệt trận, mở. Nó lạnh lùng quát lên. Bốn phía trong không gian, chi chít u quang vọt lên, đan vào thành từng đạo thần bí khó lường phù văn. Những thứ này phù văn vừa ra, rất nhanh tiểu ngưng tụ thành một ngọn khổng lồ pháp trận, đem Khương Tiểu Phàm cùng tia chớp điểu cùng nhau vây ở trong đó. Người coi như là có thể nắm giữ hỗn độn quang thì như thế nào, tòa đại trận này đủ để ngăn trở những thứ kia hỗn độn quang. Sừng châu vượn cười to. Nửa bước thánh thiên cường giả bày đại trận, tự nhiên không kém đi nơi nào. Khương Tiểu Phàm nhìn nó, mặt không chút thay đổi. Không có chút nào động dung. Tự cho là. Hắn đạm mạc lắc đầu, trong tay trường kích bong bong mạc đều, ta có thể dẫn dắt hỗn độn quang, giống nhau có thể bố trí ra hỗn độn đại trận, ngươi cảm thấy sẽ so sánh với ngươi vô tận tuyệt diệt trận yếu sao? Ngươi nói gì? Sừng châu vượn sắc mặt biến hóa. Lấy hỗn độn quang bày trận, đây tuyệt đối không thể nào, kia thật sự quá đáng sợ rồi. Ông. Điểm một cái huyền thanh sắc quang hoa từ hỗn độn giữa sông vọt lên, đan vào ở Khương Tiểu Phàm tứ phương, bắt đầu vây quanh hắn phi hành. Sau đó, những thứ này huyền đao loạn ẹ phục mới nhất tại truyền thịt có chấm nét thanh ánh sáng hướng hư không bốn phía tàn đi, riêng phần mình cùng đối ứng hư không dung hợp lại với nhau. Hỗn độn tù long. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Đạo kinh dẫn linh thuật trong có tứ phương tù long trận, hắn giờ phút này bất quá là thay đổi trong trận pháp lực lượng mà thôi, tùy bình thường thiên địa lực lượng biến thành cường đại nhất hỗn độn lực. Ùng ùng. Trong phút chốc mà thôi, mênh mông đáng sợ uy năng vọt lên, chấn thiên hoảng sợ. Một đạo giòn vang cũng tùy theo truyền ra, sừng châu vượn bảy tuyệt sát đại trận lúc này vỡ vụn, xuất hiện từng đạo khổng lồ vết rách. Khương Tiểu Phàm lấy hỗn độn quang bảy trận, lớn như vậy trận đẳng cấp thật sự quá cao, nơi nào là bình thường đại trận có thể cùng đó chống đỡ được, căn bản là không ngăn cản được. Ngươi! Sừng châu vượn kinh hãi. Đồng thời, nó cũng càng tức giận hơn. Nó hiện tại thật sự là biệt khuất không dứt, chỉ có một thân lực lượng cường đại, nhưng là lại bởi vì này con hỗn độn sông quan hệ mà bị Khương Tiểu Phàm gắt gao áp chế. Nó nhưng là nửa bước thánh thiên cường giả, lại bị một La Thiên ba tầng tiểu tu sĩ cho áp chế rồi, điều này làm cho nó khí thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tới. Chương 1029, sạch thế thanh liên. Hỗn độn trên sông, mãnh liệt sóng lớn vọt lên, đan vào thành 99 đạo hỗn độn ánh sáng, cấu trúc thành một phương gió thổi không lọt hỗn độn vách chắn, trong phút chốc nứt vỡ sừng châu vượn bảy vô tận tuyệt diệt trận, dây đặc thực thực đem bao trùm ở kia xuống. Đáng chết. Sừng châu vượn tức giận. Đường đường nửa bước thánh thiên cảnh cường đại, lại bị một La Thiên ba tầng tu sĩ dồn đến trình độ như vậy, điều này làm cho nó biệt khuất phát điên, trực tiếp phun ra một ngụm máu. Không phải là nó không mạnh, nó rất cường đại, nhưng là Khương Tiểu Phàm loại này có thể dẫn dắt hỗn độn quang thủ đoạn nhưng lại là khiến nó có loại cảm giác vô lực. Ta chỉ muốn 3 miếng trái cây, cho ngươi 6 miếng cổ dược vương. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Sừng châu vượn rất đáng sợ, dù sao cũng là nửa bước thánh thiên cảnh cường giả, chỉ bằng vào bản thân chiến lực, hắn xa xa không phải là đối thủ. Bất quá, ai bảo nơi này có con hỗn độn sông đấy, hắn tu hữu dẫn linh thuật, đến đứng thẳng nơi đây gần như vô địch. Không thể nào. Sừng châu vượn gầm thét. Nó mặc dù hóa thân làm hình người, nhưng là thể trạng vẫn như cũ to lớn vô cùng, là người bình thường gấp mấy lần. Nó một đôi con ngươi vô cùng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm, tia máu ở trong đó đan vào, tràn đầy hùng tàn hung quang. Ta cảm thấy được ngươi cũng không có lựa chọn cơ hội, ít nhất bây giờ là không có. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Tứ phương tù long trận rất đáng sợ, mà hỗn độn tù long trận hiển nhiên càng thêm đáng sợ. Chỗ ngồi này đạo kinh dẫn linh thuật trong cường đại linh trận lấy hỗn độn ánh sáng vì chống đỡ bày, đủ để chấn áp trước mắt này đầu sừng châu vượn. Hắn hướng phía trước đi tới, muốn vòng qua sừng châu vượn đi hái hỗn độn quả. Dĩ nhiên, trước đây hắn đã văng 6 gốc cây cổ dược vương. Với anh, trong lúc bất chợt, một cổ vô song uy thế vọt lên, lệnh Khương Tiểu Phàm trực tiếp ngừng lại. Này tấm hỗn độn trong đại trận, cương liệt cơn lốc cuốn lên, trong đó đan xen hung tàn, hung ác điên cuồng, hóa độc, sát cơ trở về vê đủ loại tâm tình. Khương Tiểu Phàm thấy sừng châu vượn con ngươi trở nên vô cùng đỏ ngầu, tựu giống như bị huyết thủy ngâm quá loại. 6 gốc cây cổ dược vương bị đánh nát bấy, nồng nặc tinh khí đầy trời phiêu. Ta không rõ. Hắn cau mày, lắc đầu. Sừng châu vượn vào giờ khắc này thiêu đốt một luồng tánh mạng bổn nguyên, điều này làm cho Khương Tiểu Phàm rất không giải thích được, rất nghi ngờ, vì sơ sơ chỉ 3 miếng hỗn độn quả, nó một nửa bước thánh thiên cường giả có cần thiết làm tới mức như thế sao? Ngươi không cần hiểu rõ, chỉ cần chết. Sừng châu vượn nói. Nó con ngươi trở nên càng ngày càng đỏ ngầu, bên ngoài cơ thể hơi thở cũng càng ngày càng hung ác điên cuồng, tràn đầy vô song ác khí. Ở đỉnh đầu của y, huyết sắt thần châu chấn động, trong đó nhưng lại chuyển ra vô tận linh hồn gào thét, tựa như tự địa ngục chuyển đến. Thiên sinh. Kia chấp điểu giật này mình dùng mình một cái. Nó cảm giác phảng phất đi tới minh loại, đặt mình trong nơi này, nó giờ phút này toàn thân băng hàn, linh hồn đều ở phát run. Nửa bước thánh thiên cường giả thiêu đốt một luồng tánh mạng bổn nguyên, này là bực nào khái độc. Giờ phút này cổ hơi thở này giống như là một đạo gió xoáy vơ vét lên, một đạo hủy diệt tính gió xoáy, nó cảm giác mình giờ phút này tựa như là một viên cát bụi. Không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Sừng châu vượn thiêu đốt một luồng tánh mạng bổn nguyên sau quả thật rất đáng sợ, nhưng là loại này đáng sợ còn đang hắn có thể khống chế trong phạm vi. Hắn nội tình xa so sánh với bất luận kẻ nào cũng đều muốn cường đại, tu hành cổ kinh rất nhiều. Nắm giữ thủ đoạn tự nhiên cũng không ít. Ông hỗn độn thần kích ở bên người chìm nổi, hắn huy động hai tay, đánh ra một đám sáng lạn rực rỡ chữ vàng. Úm. Đi. Đấy. Bá. Bốn sáng lạn rực rỡ màu vàng văn tự cổ đại chậm rãi từ hắn đầu ngón tay nhảy nhảy ra, hai tay của hắn huy động rất chậm, rất nặng nặng, cuối cùng, cái thứ năm chữ vàng nhảy ra, nhất thời làm phương viên ngàn trượng nội khắp hỗn độn tinh không cũng đều yên tĩnh lên. Nghèo. Lục tự chân ngôn thứ năm chữ. Hắn lần đầu tiên thi triển đi ra ngoài. Ông. Năm cái thần thánh chữ cổ bay ra, ở mảnh thiên địa này đang lúc cấu trúc thành vừa một mảnh thần lung. Chấn áp thiên địa vạn vật. Này phiến hư không vào giờ khắc này trở nên vô cùng an tĩnh, chí thần chí thánh hơi thở mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập ở mảnh không gian này mỗi một cái góc. Cổ hơi thở này vừa ra, sừng châu vượn nhất thời manh chấn, đỉnh đầu huyết sắt thần châu càng là lo sợ bất an. Ngươi! Nó trong mắt tràn đầy rung động vẻ, tràn đầy kiên kỵ. Kinh Phật chí thần chí thánh, khắc chế trong thiên địa hết thệ tà ác, vừa hướng chi là trong đó chi cao nghĩa sâu xa lục tự chân ôn. Sừng châu vượn vốn là hung thú, càng là lấy vô tận sinh linh nguyên thần tế luyện ra khỏi huyết sắt châu, bực này tà sát khí nhất định muốn ở thật lớn trình độ trên chịu đến kinh Phật áp chế. Nó thiêu đốt một luồng nguyên thần, nhưng là hiện giờ nhưng cũng lộ ra vẻ có chút nơi ở thế yếu rồi. Ngươi để cho ta cảm thấy được rất kỳ quái. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, dẫn động hỗn độn ánh sáng cùng Phật gia lục tự chân ngôn không ngừng chấn áp hướng sừng châu vượn, sáu viên hỗn độn quả, không đến nổi để cho ngươi làm tới mức như thế mới đúng, rốt cuộc là vì cái gì? Nơi này là bổn vương lãnh địa, các ngươi tự ý xông tới, tự phải làm chết. Sừng châu vượn hung lệ nói. Nó ở điên cuồng chấn động, quét ra từng đạo đáng sợ quang, sẽ rách hướng Khương Tiểu Phàm. Và anh, này tấm hỗn độn sông giống như quần cuộn nước nóng loại sôi trào, từng đạo cột nước vọt lên, cuốn hướng trời cao. Chấn. Khương Tiểu Phàm bình thản phun ra một chữ. Kinh Phật lục tự chân ngôn tế ra xem ôn là tại chuyển thịt có chấm nét 5 cái chữ cổ. Đây là kinh Phật trong trí cao nghĩa sâu xa. Hắn lấy 5 cái chữ cổ chấn áp hướng sừng châu vượn, lấy áp chế nó hung ác điên cuồng chi khí, lệnh khó khăn lấy phát huy ra đỉnh phong chiến lược. Mà đồng thời ở nơi này, hắn bày hỗn độn tù long trận, lấy hỗn độn giữa sông ẩn chứa vô tận hỗn độn quang làm vũ khí, đại chiến sừng châu vượn. Tương đối mà nói, hắn hơi nơi ở phía trên. Hắn nhìn sừng châu vượn, từng chữ từng câu, nhẹ nhàng nói, ngươi ở che giấu cái gì? Nói bả láp bả sàm. Sừng châu vượn quát một tiếng. Nó há mồm tế ra một đạo man nhu giống, âm sát lực cuốn hướng bốn phương tám hướng, đá vụn rách kim. Hừ. Khương Tiểu Phàm không khỏi chê cười một tiếng. Hai tay hắn đan vào, một bên vận chuyển hỗn độn đại trận, dẫn dắt hỗn độn ánh sáng cuốn hướng sừng châu vượn, một bên tức là ngưng tụ kinh Phật năm cái cổ lao văn tự, lấy chấn áp đại thiên địa xu thế hướng sừng châu vượn đè xuống. Ông. Khen. Cùng một thời gian, huyết sát châu cùng hỗn độn thần kích cũng riêng phần mình va chạm lên, chấn động ra đầy thiên cương gió. Ngươi nói ta không cần hiểu rõ, nhưng là ta lại rất muốn biết. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Hắn ngó chừng sừng châu vượn, trong con ngươi dần dần dâng lên mông lung tiên quang, phảng phất là hỗn độn bình thường. Đạo mâu thần nhãn. Ngươi. Sừng châu vượn chấn động mạnh. Nhìn Khương Tiểu Phàm giờ phút này hai mắt, nó đột nhiên có một loại toàn thân lạnh như băng cảm giác, phảng phất hết thể cũng bị nhìn thấu rồi, không có bất kỳ chuyện cùng vật có thể ở đôi mắt này lặn xuống giấu. Điều này cũng càng thêm để cho hắn run sợ, nó nhưng là nửa bước thánh thiên cường giả á, hiện giờ nhìn một La Thiên ba tầng tiểu bối ánh mắt, nhưng lại sẽ xảy ra ra cảm giác như vậy. Này rất đáng sợ. Cho nên, nó bản năng cảm thấy một cổ bất an. Và anh, kia cổ bất an càng ngày càng mãnh liệt, tất cả nó buộc phát ra càng thêm uy thế cường đại. Nó muốn ngăn cản Khương Tiểu Phàm. Quả nhiên có bất thường. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Đạo mâu mở ra sau, trong thiên địa hết thảy cũng đều tựa hồ trở nên rõ ràng, ngay cả trong suốt không khí cũng đều trở nên ngũ thải ban lan. Giờ khắc này, hắn có thể thấy rõ trong thiên địa hết thảy. Sừng châu vượn động tác ở trong mắt của hắn trở nên vô cùng chậm chạp. Ông, hắn tùy tâm sở dục tác động hỗn độn quang, dẫn động lục tự chân ngôn, chấn hướng sừng châu vượn. Nay sau đó, hắn ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, nhìn thẳng phía trước cái kia gốc cây hỗn độn cây ăn quả. Quả thật bất phàm. Nó thấy được hỗn độn quả nội bộ, trong đó có chút tơ từng sợi hỗn độn quang vụ, nhưng là lại thuộc về cái loại kia trung hòa thuộc tính hỗn độn lực lượng, sẽ không có bất cứ thương tổn gì, ít nhất huyễn thần cảnh trở lên tu sĩ hoàn toàn có thể cắn nuốt nó. Cũng không đặc biệt gì. Nó chừng hỗn độn cây ăn quả ngắm chỉ chốc lát, hắn nhíu nhíu mày. Hắn thu hồi ánh mắt, nhưng là ngay một khắc này, một đạo thanh mang ở trong mắt sẽ qua, lệnh hắn hơi kinh hãi. Hắn ngẩng đầu hướng thanh mang lóe lên phương hướng nhìn lại, nơi đó là một cái quần quận chạy trồm thác nước, nước chảy rơi xuống, ù ù rung động. Nhưng lại cũng bố trí cái giới. Hắn nhẹ nghi nói. Cũng là lúc này, sừng châu vượn trở nên vô cùng hung ác điên cuồng, càng hơn lúc trước, đáng chết, cút ra. Vâng. Huyết sát ánh sáng mênh mông cuồn cuộn, che phủ trời đất xuống. Khương Tiểu Phàm nhạy cảm ở kia trong mắt cảm thấy bất an, cho nên, hắn càng thêm khẳng định của mình đoán chừng, này đầu sừng châu vượn quả nhiên là ở che giấu cái gì, đợi chờ hôn độn quả hoàn toàn thành thục tuyệt đối là một loại mê hoặc người giả tượng. Mà có thể làm cho một tôn nửa bước thánh thiên cường giả làm được như thế, thác nước sau tất nhiên không phải là phàm vật. Ông! Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn càng thêm rừng rực rồi, mông lung tiên quang ầm ầm chuyển động, thẳng tắp ngó chừng phía trước. Thác nước trước mặc dù có kết giới cấm chế, nhưng là lại không ngăn được hắn mâu quang, đạo mâu thần nhãn nhìn xuyên hết thảy. Đây là... Thấy rõ trong đó sau, Khương Tiểu Phàm mạnh mẽ cả kinh. Trong mắt của hắn đột ngột nổ bắn ra hai đạo sáng lạn rực rỡ tiên quang, nhưng lại trở nên hơi có chút kích động. lịch bịch. Kia mi tâm đang lúc sáng lên một mảnh thần hải, ở đấy trong đó, màu vàng liên đoá cùng màu đen liên đoá hải hòa đan xen vào nhau. Giờ khắc này, những thứ này dày đặc màu đen liên đoá cùng màu vàng liên đoá không khỏi đồng thời chập chờn. Lại ở chỗ này, Khương Tiểu Phàm vui mừng. Xen lẫn độ thác nước sau đó đầy giấy càng thêm nồng nặc đáng sợ nảy hỗn độn quang, mà ở này hỗn độn quang trung tâm, một đoá màu xanh liên hoa khẽ chập chờn, như tiên ba ói nhụy, chấn động lòng người. Ở kia quanh thân, hỗn độn quang cuồn cuộn, mơ hồ có thiên địa khai hích chi cảnh tượng ở bốn phía hiện ra. Sạch thế thanh liên. Khương Tiểu Phàm nắm tay, trong mắt tràn đầy vui mừng, không nhịn được bật thốt lên. Cổ lao tương truyền, thiên địa khai hích trước kia, hỗn độn trung dựng dục một bụi hỗn độn thanh liên, có vô tận uy năng, đại thiên địa khai hích, hỗn độn thanh liên nứt vỡ, hóa thành bốn viên hạt sen trải rộng không gian vũ trụ, trở thành một mình tồn tại. Mà ở này bốn viên hạt sen ở bên trong, sạch thế thanh liên không thể nghi ngờ là cường đại nhất một viên. Chuyên ngôn lời đồn đãi nó kế thừa hỗn độn thanh liên nhiều nhất lực lượng, xa xa vượt ra khỏi cái khác ba miếng hạt sen. Nhưng lại sẽ ở chỗ này. Hắn vô cùng mừng rỡ. Trong thần thức hải của hắn đã có đạo đức kim liên cùng diệt thế hoa sen đen, hiện giờ vừa phát hiện sạch thế thanh liên, cuối cùng nếu là lại tìm được nghiệp hỏa hồng liên, hắn đem có thể làm cho hỗn độn thanh liên tái hiện thế gian. Đây chính là đã biết trung chân chính siêu việt thánh binh phạm vi mạnh nhất thánh vật, có thông thiên triệt địa khả năng. Hắn đột nhiên có chút cảm tạ cảnh Tiêu Thiên Vương rồi. Nếu như không phải là đối phương đưa hắn đánh vào này tấm hỗn độn thế giới, hắn có lẽ cả đời cũng khó có thể tìm được này sạch thế thanh liên rồi, đây là một ngoại ý muốn mừng rỡ. Chương 1030, yên tâm, ta nhất định không chứng nó. Hỗn độn thác nước sau, màu xanh liên hoa chập chờn, phun ra nuốt vào tiên quang, tựa như là ở tự hành khai phát một mảnh tiểu thiên địa, cho người một loại rung động linh hồn cảm giác. Nó toàn thân đan vào lưu ly tia sáng, thần bí, thánh khiết, cao nhã, siêu thoát phàm tục. Sạch thế thanh liên. Quá tốt rồi. Khương Tiểu Phàm vui mừng. Lấy hắn hiện giờ cường đại tâm cảnh, giờ phút này cũng không khỏi nắm chặt hai đấm. Hắn cũng là rất hưng phấn, bất quá ở cái địa phương này, có người cùng hắn cầm hoàn toàn ngược lại cảm xúc. Giống. Sừng châu vượn giống giận, hai tròng mắt máu đỏ, dường như muốn ăn thịt người loại. Nó thủ tại chỗ này đã lâu rồi, cái gọi là đợi chờ hỗn độn quả thành thục, kia hoàn toàn là hài hước, xác xác thật thật là một giả tượng. Nó thủ tại chỗ này, vẫn ở ý đồ luyện hóa sạch thế thanh liên. Vì không để cho bất luận kẻ nào phát hiện, nó bày ra vô số kết giới, rồi sau đó tung giải ra khỏi nó đang đợi hỗn độn quả hoàn toàn thành thục tin tức. Nó sợ có cái khác hỗn độn cổ thú phát hiện, càng thêm sợ bị hỗn độn tộc biết được. Không thể không nói, nó làm hết thể là có hiệu quả, bình thường hỗn độn cổ thú cũng không nguyện ý vì mấy mai hỗn độn quả tiểu cùng nửa bước thánh thiên cường giả là địch, mà hỗn độn di tộc càng là đối với hỗn độn quả khinh thường ở chú ý, nơi nào sẽ tới tranh đoạt, nó làm những thứ này cũng đều lấy được kết quả vừa lòng. Nó không biết hỗn độn thác nước sau kia gốc cây thanh ngay cả rốt cuộc thuộc về vật gì, nhưng là nó lại rất rõ ràng, một khi mình có thể luyện hóa này gốc cây thanh liên, như vậy tuyệt đối có thể ở trước tiên đột phá hàng rào, phá vỡ mà vào thánh thiên cảnh giới, thậm chí có thể rất nhẹ nhàng vượt qua sau đó thánh thiên đại kiếp. Nó biết kia gốc cây thanh liên có lực lượng như vậy, nhưng là hiện tại đây hết thể hoàn toàn phế đi, đáng chết. Nó căm tức Khương Tiểu Phàm, trong mắt hung quang càng thêm khiếp người rồi. Giết ngươi! Nó tức giận gầm thét. Hung quang chấn động cửu tiêu, hỗn độn đại trận bắt đầu run rẩy, năm cái bổn nguyên chữ cổ cũng bắt đầu đung đưa, tựa hồ sau khoảnh khắc sẽ sụp xuống bể nát. Bởi vì tức giận, sừng châu vượn vào lúc này lần nữa thiêu đốt một luồng tánh mạng bổn nguyên, bên ngoài cơ thể thánh uy dần dần trở nên nồng nặc, trở nên vô cùng đáng sợ. Vô hình, một cổ thao thiên hung uy thổi quét thương khung, áp bách đại thiên địa, rất cường đại, rất đáng sợ. Chẳng qua là ở đối mặt với này cổ hung ác điên cuồng lực lượng, Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh. Hoặc nói là phi thường kiên định, hỗn độn quả ta chỉ muốn tam viên, sạch thế thanh liên ta phải lấy đi, ngươi nắm giữ không được nó. Và anh, đối mặt nửa bước thánh thiên cấp sừng châu vượng, hắn lần đầu tiên thi triển hết uy áp, lấy mạnh lây mạnh. Kim, ngân, tím, đen, trắng, hôi, hồng, bảy thứ bất đồng sắc thái nhảy lên, lên ra, hóa thành một đạo thông thiên chùm sáng quán xuyến vào hỗn độn thương khung, cùng sừng châu vượng sở phát ra nở gu ổn, tê duy en. THIHCOGNET cái kia cổ hung ác điên cuồng chi khí hung hăng đụng nhau. Đông. Cuối cùng, sừng châu vượn rút lui, Khương Tiểu Phàm cũng rút lui. Sừng châu vượn trong mắt hung ác ánh sáng vô cùng nồng nặc, nhưng là trong đó nhưng cũng có che giấu không được khiếp sợ. Nó mặc dù đã cuồng nộ không dứt, nhưng là cũng không có mất đi lý trí, rõ ràng cảm thấy Khương Tiểu Phàm vào giờ khắc này cũng không có dựa vào hỗn độn sông lực lượng, hoàn toàn là ở cạnh bản thân uy áp cùng nó đối chiến. Song chính là như thế. Này cổ uy áp nhưng lại là cứng rắn chặn lại nó. Một La Thiên ba tầng tu sĩ, đơn thuần luận uy áp, nhưng lại không thể so với nó yếu. Người rốt cuộc là người nào? Nó không nhịn được quát. Một La Thiên ba tầng tiểu tu sĩ lại có thể so với nửa bước Thánh Thiên cường giả uy áp, đây là một việc vô cùng kinh khủng chuyện. Dựa theo nó biết, đương đại hỗn độn tộc cường đại nhất tuổi trẻ chí tôn, La Thiên 4 tầng tu vi, được xưng tư chất có thể so với đời thứ nhất hỗn độn vương người, kia uy áp cũng chỉ có thể so với Thánh Thiên 9 tầng mà thôi. Nhưng là trước mắt người này, hắn cũng không phải là hỗn độn di tộc, vì sao lại có thể có đáng sợ như vậy uy áp, nhưng lại so sánh với hỗn độn tộc năm thứ nhất nhẹ chí tôn còn muốn cường đại? Chẳng lẽ sức mạnh huyết mạch của hắn so sánh với trong thiên địa cao quý nhất bá đạo nhất hỗn độn di tộc còn muốn cường đại không được, sao chứ? Điều này sao có thể? Ngươi không cần để ý. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn đã trải qua 3 lần đại đạo thiên kiếp, lấy vô tận đạo tắc bổn nguyên rèn luyện quá khí lực, càng là ở thánh thiên cấp cường giả tranh phong trung cảm ngộ quá pháp tắc lực, như thế mài luyện, hắn bản thân sở đầy đủ uy thế tự nhiên vô cùng đáng sợ. Này gốc cây thanh liên ta phải lấy đi. Hắn con ngươi thâm thúy. Nam mơ. Sừng Châu vượn tức giận, cho. NG mắt tràn đầy hung lệ quang. Khương Tiểu Phàm rất bình tĩnh, nói, ngươi ở nơi này trông mấy ngàn năm, vì sao không cách nào luyện hóa này gốc cây thanh liên, ngươi cho rằng chẳng qua là vấn đề thời gian. Ngươi cho rằng chỉ cần lại qua mấy trăm năm, ngươi là có thể nắm giữ nó. Sừng Châu vượn mắt mạo hung quang, thị huyết tàn khốc. Sai lầm rồi, ngươi nắm giữ không được nó, thậm chí, ngươi rất khó chân chính nhích tới gần nó. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lượn lờ mông lung tiên quang, tựa như hỗn độn ở cuộn cuộn. Nó chừng Sừng Châu vừa nói, trải qua mấy ngày nay, nguyên thần của ngươi thể phải chăng đã tại cảm giác đau âm ỉ, theo thứ tự là ở tử thì giờ tí cùng buổi trưa. Ngươi, Sừng Châu vượn chấn động mạnh, có chút hoảng sợ nhìn Khương Tiểu Phàm. Giống như Khương Tiểu Phàm nói cái kia loại, nguyên thần của nó thể đúng là gần đây kịch liệt đau đau, thời gian cũng vừa vặn chính là ở mỗi ngày tử thì giờ tí cùng buổi trưa, loại đau đớn đó nó cơ hồ khó có thể chịu đựng, phảng phất nguyên thần muốn vỡ tung bình thường. Nắm giữ không được lực lượng, cần gì phải cưỡng ép luyện hóa, cuối cùng ngươi không chiếm được, tự mình ngược lại sẽ chết. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, lạnh nhạt nói, bên trong cơ thể ngươi ngưng tụ quá nhiều ác khí, ngươi lấy cổ sát khí kia tới tu hành, ngay cả thần khí cũng đều là lấy vô tận sinh linh nguyên thần tế luyện mà thành, ngươi cho rằng như vậy ngươi có thể khống chế này gốc cây thánh liên. Hắn mở ra đạo mâu, thấy rõ hết thảy. Ngươi nắm giữ không được, cưỡng ép làm, cuối cùng chỉ biết rơi vào chết thảm kết quả. Hắn lạnh lùng nói. Sừng Châu vượn nguyên thần thể trên lượn lờ nhẹ nhẹ màu xanh ánh sáng, chính là những thứ này thanh mang lệnh nguyên thần của nó thỉnh thoảng đau đớn muốn chết. Bởi vì sạch thế thanh liên vị trí thần trí thánh vật, mà Sừng Châu vượn nguyên thần tức là tràn đầy khí huyết sát, lúc này giống như nước cùng hỏa, hai người nhất định bất tương tăng ra. Sừng Châu vượn sắc mặt âm trầm không chừng, gắt gao nắm chặt nắm tay. Sau khoảnh khắc, nó rốt cuộc vẫn là giống giận một tiếng, hai tròng mắt bị vô tận kia máu hung quang sở nhồi đầy, nói bả láp bả sàm, tiên liên làm gốc vương tất cả. Hôm nay ngươi chỉ có vừa chết. Và anh, nó toàn thân hung quang mênh mông cuồn cuộn, lại là bốc cháy lên đằng đằng liệt diễm. Hỗn độn đại trận xoẹt một tiếng nát bấy rồi, kinh Phật trong năm cái cổ lão văn tự cũng bị đánh bay, ảm đạm xuống tới. Nó như một đạo tia máu xung kích mà lên, trong nháy mắt khôi phục bản thể, đứng vững mấy trăm trượng cao, hung uy kinh thế. Khăng khăng một mực, Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh lùng. Hắn đem đầu vai tia chớp điểu thu vào thể nội tinh không, hai tay lần đầu tiên nhanh chóng huy động, đem dẫn linh thuật thi triển đến cực hạn. Lấy hắn lực lượng của mình là không thể nào đối kháng Sừng Châu vượn, nhưng là, nơi này có một cái hỗn độn sông, trong đó dựng dục vô tận hỗn độn quang trở thành hắn vô kiên bất tồi vũ khí. Oanh! Khắp hỗn độn sông vào giờ khắc này sôi trào lên, Khương Tiểu Phàm toàn lực làm, hỗn độn giữa sông, vô tận hỗn độn quang toàn bộ sông lên, sóng lớn cuộn cuộn, giống nhau chống đỡ nổi mấy trăm trượng cao, bao phủ hướng khôi phục bản thể Sừng Châu vượn. Tam thập tam thiên dẫn linh phá tà, đóng cửa khóa khốn, trấn áp chư giới. Hắn lạnh lùng quá khẽ. Trong nháy mắt mà thôi, hỗn độn sông quần quận sôi trào, bốn đạo vô cùng tráng kiện hỗn độn quang từ trong đó lao ra, nhanh như tia chớp, phân biệt quấn quanh ở Sừng Châu vượn cánh tay cùng trên hai chân, lệnh nó trong lúc nhất thời khó có thể nhúc đích. Giống. Sừng Châu vượn giống to, hung quang thao thiên, muốn tránh thoát ra. Chẳng qua là, hỗn độn giữa sông sở dựng dục lực lượng xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của nó, Khương Tiểu Phàm có thể điều động hỗn độn ánh sáng đồng dạng lệnh hắn khiếp sợ. Siêu. Siêu. Siêu. Liên tục mấy trăm đạo hỗn độn quang vọt lên, giống như khổn tiên thẳng, dây chói tiên, bình thường, đem nó gắt gao chói buộc tại nguyên chỗ. Ở kia lòng bàn chân không biết khi nào xuất hiện một tờ khổng lồ màu bạc trận đồ, chậm rãi xoay tròn, mênh mông quần quận vô cùng hỗn độn tiên quang, như cùng là vô số song có lực bàn tay to bắt được chân của nó mắt cá chân, lệnh nó thân thể trở nên trầm trọng gấp mấy trăm lần. Đáng chết, huyết linh châu, giết cho ta. Giết giết giết. Nó sắc mặt xanh mét, giống giận một tiếng. Huyết linh châu rất mạnh. Là nó cực khổ tế luyện vô tận 5 tháng đáng sợ thần khí, song giờ khắc này, nó thần khí nhưng là bị áp chế. Khương Tiểu Phàm thi triển vô thượng khống binh thuật, lấy hỗn độn quang thúc dục hỗn độn thần kích, lệnh kia thanh mang đại thịnh, nhưng lại tản mát ra nhàn nhạt thánh uy, trực tiếp đem huyết linh châu áp chế khó có thể nhúc nhích. Khen. Chói thai kiếm rít khiếp sợ cửu thiên, làm người ta mảng nhĩ muốn thoái. Khương Tiểu Phàm vào giờ khắc này thi triển hết thủ đoạn, hai tay huy động, lấy hỗn độn quang thúc dục liệt thiên kiếm quyết, từ đệ nhất kiếm liên tiếp chạm đến kiếm thứ 8, tám đạo liệt thiên kiếm cương hiện lên bốn phía, nhất tề nhắm ngay sừng châu vượn đỉnh đầu. Ngươi. Sừng châu vượn rốt cục thì biến sắc, trên trán chạy xuống tiếp theo giọt mồ hôi lạnh. Nó có thể cảm giác được nhắm ngay nó cái kia tám chuôi hỗn độn thần kiếm đáng sợ, chỉ cần nó hơi có dị thường cử động, tuyệt đối sẽ ở trước tiên bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Khương Tiểu Phàm nhìn nó, rất bình tĩnh, nhưng là lại vừa rất kiên quyết, này gốc cây thanh liên, ta phải lấy đi, ta cũng nói, ngươi luyện hóa không được nó, cưỡng ép làm chỉ biết rơi vào chết thảm kết quả. Sừng châu vượn hung hăng nhìn hắn, thần sắc xanh mét, không nói lời nào. Nó hiện tại có chút hối hận, rất hối hận, nếu như ban đầu tiểu cho trước mắt người này tam viên hỗn độn quả, kia tiểu không có hiện tại chuyện rồi, nó có thể được 6 gốc cây cổ dược vương. Nhưng là bây giờ, hết thể cũng đều chậm, không cách nào lại vãn hồi. Đồng thời, nó càng là cảm thấy vô cùng biệt khuất cùng bị đè nén, bởi vì người trước mắt vốn là cũng không phải là đối thủ của nó có thể nhẹ nhàng nghiền ép hắn, nhưng là bởi vì nầy hỗn độn sông, nó đường đường nửa bước thánh thiên cường giả nhưng lại là rơi vào phía dưới, thậm chí đến cuối cùng còn bị chấn áp rồi. Không cần cảm thấy biệt khuất, coi như là không có nảy hỗn độn sông, người giống nhau chỉ có thể bị thua. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn nói rất bình thản, bởi vì hắn có màu bạc thần đồng cùng mông lung tàn đồ, hắn có như vậy tự tin. Ông. Không có để ý sừng châu vượn hung ác ánh mắt, hắn chống lên tinh không thế giới, đem tia chớp điểu cùng tiểu béo ú gọi đi ra ngoài. Cuối cùng vừa đi ra rồi. Tiểu béo ú hết sức hưng phấn rồi. Bất quá sau khoảnh khắc, nó kia mập đô đô mặt tròn trên lộ ra kinh sắc, nhìn phía trước hai mắt thẳng trừng. Phụ thân ngươi thật là quá bá khí rồi, lại trấn áp như vậy một đầu đại nưu, hầm hay, vẫn, là hỏa thiêu. Vật nhỏ muốn chết phải không? Sừng châu vượn sắc mặt xanh mét, giận không thể nuốt. Nó vì hỗn độn hung thú, vì nửa bước thánh thiên cường giả, bị Khương Tiểu Phàm trấn áp cũng coi như xong. Nhưng là hiện tại, cái này thoạt nhìn còn không có dứt sữa tiểu béo ú lại gọi nó là đại nưu, muốn hầm hỏa thiêu, này thật là làm nó vô cùng phẫn nộ. Chủ yếu nhất chính là, nó thấy tiểu béo ú khỏe miệng đã có chảy nước miếng ở chảy xuôi. Tia chớp điểu. Khương Tiểu Phàm sắc mặt đen sẫm, hắn đưa cho tia chớp điểu 18 ngồi liệt thiên sát trận, rồi sau đó hung hăng trợn mắt nhìn liếc một cái tiểu béo ú, nói: "Không muốn làm loạn, ta sau đó muốn bế quan luyện hóa thanh liên, thích hợp thời điểm, chống lên ngươi hảo cảnh." "Yên tâm, ta nhất định không chưng nó." Tiểu béo ú lau khỏe miệng chảy nước miếng, hai mắt sáng lên nói: "Chương 1031, dung hợp tịnh thế thanh liên." "Yên tâm, ta nhất định không chưng nó." Tiểu béo ú nước miếng chảy ròng. Sừng châu vượn đột nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh, những lời này làm sao nghe cũng đều có một loại ta nhất định phải trưng nó cảm giác, điều này làm cho nó cái này nửa bước thánh thiên cường giả cũng không khỏi dùng mình một cái, nó hiện tại nhưng là bị giam cầm rồi hả? Kia chấp điểu. Khương Tiểu Phàm sắc mặt càng thêm đen rồi, khóe miệng quất thẳng tới xúc. Căn cứ vào trước mặt thời gian rất khẩn trương, hắn cũng lười phản ứng này tiểu béo ú rồi. Tự cầu nhiều phúc. Hắn hướng về phía sừng châu vượn nói một câu, trực tiếp chìm vào đến phía trước hỗn độn thác nước chung. Nghe được câu này, sừng châu vượn cảm giác sống lưng trên hơi lạnh càng đậm vài phần, vừa không nhịn được run lên một cái. Nó đường đường nửa bước thánh thiên cường giả, hiện giờ bị Khương Tiểu Phàm lấy cường đại trận pháp trấn áp giam cầm, lại muốn tùy ý một nhìn qua còn không có dứt sữa tiểu béo ú xâm lược sao? Nó cúi đầu hướng tiểu béo ú nhìn lại, chỉ thấy tiểu béo ú tựa như mẫu tựa như hình thức vuốt cằm, nhỏ giọng ở nói thầm. Bởi vì nó là nửa bước thánh thiên cường giả, tự nhiên có thể rất rõ ràng nghe được tiểu béo ú sở nói thầm nội dung. Hầm. Không có bát tô á. Thịt kho tàu, dường như không có đổ gia vị hắc. Nay thật đúng là một chuyện phiền phức, nô, nếu không trực tiếp nướng chứ. Ở nói thầm thời điểm, hắn còn thỉnh thoảng nhăn cao mày, một bộ rất phiền não bộ dạng. Tiểu xấu xa. Sừng châu vượn cắn răng, khí chính muôn hụt máu. Bên cạnh, tia chấp điểu. Nó còn chưa từng hóa hình, như cũng là tia chấp điểu thân, trịnh trọng nghiêm túc thủ ở một bên, thời khắc chuẩn bị tế ra liệt thiên sát trận. Khương Tiểu Phàm tín nhiệm nó, đem liệt thiên sát trận giao tùy nó. Nó tự nhiên không muốn để cho Khương Tiểu Phàm thất vọng. Hỗn độn thác nước cao như mấy ngàn trượng, cũng không biết ngọn nguồn khởi ở chỗ nào, chẳng qua là, những thứ này hiển nhiên không phải là Khương Tiểu Phàm sở muốn đi để ý, hắn chống lên một đạo nhàn nhạt kim sắc quang màn, trực tiếp bước vào đến hỗn độn thác nước nội bộ. Đây chính là Tịnh Thế Thanh Liên. Trong mắt của hắn phóng rộ sáng lạn rực rỡ ánh sao. Tiếp xúc gần gũi này gốc cây thanh liên, hắn lộ ra vẻ càng thêm kích động rồi. Lịch bịch. Tựa hồ cảm ứng được đồng nguyên lực lượng, ở kia thần thức hải dương ở bên trong, diệt thế hoa sen đen cùng đạo đức kim liên khẽ chập chờn, lay động ra hai loại bất đồng sắc thái. Cùng một thời gian, cả kia gốc cây mông lung không hoàn toàn hỗn độn thanh liên cũng khởi động sóng dậy. Thời gian không nhiều lắm, phải nắm chặt. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ, đường ngầm. Hắn nét mặt nghiêm túc, ở tịnh thế thanh liên bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi giơ lên hai tay. Giờ khắc này, vẻ mặt của hắn lộ ra vẻ rất trang trọng, rất túc mục, đem kinh Phật cùng đạo kinh cùng nhau vận chuyển, dẫn dắt này hai loại nhu hòa thần lực hướng phía trước bao trùm đi. Cùng một thời gian, hắn dẫn động thần thức hải dương trong hoa sen đen cùng kim liên lực lượng, cùng nhau vung hướng tiền phương. Hào hào. Thần quang đan vào, nhưng là lại cũng không kịch liệt dao động lay động ra. Tình thế thanh liên rất nhu hòa, nó cao quý, thần thánh, vệ sinh, siêu phàm thoát tục. Khương Tiểu Phàm giờ phút này vận chuyển đạo kinh lực cùng kinh Phật lực, ở trong đó sen lẫn hoa sen đen cùng kim liên lực lượng, liên tục không ngừng độ hướng tiền phương. Lấy kinh Phật cùng đạo kinh lực tách ra hỗn độn màn sáng. Lấy kim liên cùng hoa sen đen lực kêu gọi tịnh thế thanh liên. Ông. Nhàn nhạt ngân quang kéo dài, Khương Tiểu Phàm đang thi triển kinh Phật lực cùng đạo kinh lực đồng thời, dẫn linh thuật cũng vận chuyển, cùng Phật đạo hai loại lực lượng dung hợp, cùng nhau phân phối mở bốn phía nồng hậu hỗn độn quang. Không thể không nói, hắn làm như vậy rất hữu hiệu, hỗn độn quang rất nhanh tiểu tản ra hơn phân nửa. Lịch bịch. Tịnh thế thanh liên chập chờn, màu xanh diệp tử cùng hỗn độn thanh liên không kém bao nhiêu, nhàn nhạt hỗn độn quang lượn lờ kia trên. Hô. Khương Tiểu Phàm nghe thấy được một cổ nồng nặc hương thơm, đó là một loại vô cùng thánh khiết hương vị, không chỉ có tràn đầy kinh người thiên địa linh quang, càng là bao quanh khả tinh lọc thế giới hết thảy đùng đục thần thánh lực lượng. Nhẹ nhàng ngửi này cổ nhàn nhạt hương thơm, hắn cảm giác mình thân thể trong nháy mắt trở nên thoải mái rất nhiều lần. Quả thật không hổ là thiên địa thánh vật. Trong mắt của hắn tinh mang sâu sắc, bốn phía hỗn độn quang tản ra càng thêm nhiều rồi, tình thế thanh liên cũng lộ ra càng thêm nhiều, làm hoàn toàn thấy rõ này gốc cây thánh liên bộ dạng. Khương Tiểu Phàm dù cho có chuẩn bị cũng như cũ hay, vẫn là tâm run lên một cái. 36 phẩm. Hắn cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Đạo đức kim liên, diệt thế hoa sen đen, nghiệp hỏa hồng liên, này tam gốc cây đài sen cũng chỉ là thập nhị phẩm mà thôi, nhưng là trước mắt này gốc cây tịnh thế thanh liên nhưng lại là đủ 36 phẩm, có thể so với cái khác tam gốc cây đài sen tổng. Không trách được trong truyền thuyết xưng tịnh thế thanh liên kế thừa hỗn độn thanh liên nhiều nhất lực lượng, quả thế. Khương Tiểu Phàm trong lòng nói. Bởi vì đã biết tịnh thế thanh liên trọng yếu, thần sắc của hắn cũng trở nên càng thêm túc mục. Ông! Hai tay hắn huy động, kinh Phật cùng đạo kinh vận chuyển ra tốc, thần thức hải dương trong kim liên lực cùng hoa sen đen hơi thở cũng tùy theo cuộn cuộn, như cùng là cuộn cuộn hoàng hà loại từ hắn mi tâm đang lúc thoát ra, hướng phía trước tịnh thế thanh liên bao trùm đi. Tịnh thế thanh liên kèm thêm mấy phần thanh diệp, ở trong gió chậm rãi chập chờn. Khương Tiểu Phàm mở ra đạo mâu, có thể rất thấy rõ ràng này vài miếng thanh diệp trên sở đan sen thần bí hoa văn. Đó là một loại đại đạo thánh văn, hắn mặc dù không hiểu, nhưng là lại có thể cảm giác được loại này hoa văn thần bí cùng thâm thúy. Trong mắt của hắn lưu chuyển kim quang, thẳng tắp nhìn những thứ này thần bí hoa văn. Dần dần, những thứ này đạo văn như cùng là sống lại bình thường, từng đạo hư ảnh dâng lên, hóa thành từng sợi u quang bắn vào đến trong mắt của hắn trùng CMOINE tại Chu Yên Thi cờ HCONSD. Này dĩ nhiên không phải chân chánh đạo văn như cũ khắc sâu tại kia vài miếng thanh diệp trên. Khương Tiểu Phàm chẳng qua là lấy đạo mâu lực cưỡng ép khắc họa, rồi sau đó đem bọn chúng dung nhập đến trong mắt. Xôn xao. Hắn cảm giác giống như một đạo thanh phong suy vào trong đồng tử, không có bất kỳ đau nhói cảm, vô cùng nhu hòa. Giờ khắc này, ở con ngươi của hắn trên, mơ hồ có chút tơ hoa văn hiện lên, mặc dù rất mơ hồ, nhưng là lại cùng kia vài miếng thanh diệp trên đạo văn không hề khác biệt. Hắn mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng là lại tin tưởng, loại này đạo văn hữu ích vô hại. Lịch bịch. Phía trước tình thế thanh liên chập chờn, lay động ra đầy xanh thâm quang. Khương Tiểu Phàm vận chuyển kinh Phật cùng đạo kinh, càng là đem kim liên lực cùng hoa sen đen lực cùng nhau độ nhập đến thanh liên ở bên trong, hắn là muốn trước cùng đó bắt được liên lạc. Không thể không nói, làm đồng nguyên lực lượng, tình thế thanh liên rất nhanh sinh ra đáp lại. Nay tòa 36 phẩm màu xanh đài sen chấn động, thanh diệp đông đưa, có một luồng nhàn nhạt thanh mang từ kia trên lay động ra, rồi sau đó hướng hắn lao qua, đan vào ở trước mắt hắn, tựa hồ ở thử thăm dò cái gì. Này. Làm sao có thể? Phía ngoài hỗn độn trên sông, nhìn một màn này sừng châu vượn khiếp sợ. Nó ở cái địa phương này chờ đợi mấy ngàn năm, vẫn ở nếm thử luyện hóa đóa hoa này thần liên, nhưng là đối phương lại vô cùng bài xích, nó thủy chung không có thể vào tay nửa điểm hiệu quả. Nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm mới vừa vặn cái khay ngồi ở trong đó là có thể khiến cho thần liên đáp lại, điều này làm cho nó không thể tưởng đồng thời cũng vô cùng phẫn nộ. Vù vù. Hỗn độn thác nước ngoài kết giới đã biến mất, thác nước lưu cũng bị chống đỡ lên. Trong lúc hết thể đều có thể thấy. Ở đây trong đó, nhàn nhạt màu xanh huyền quang ở cuộn cuộn, một bội gương mặt lớn nhỏ kích cỡ màu xanh liên hoa hiện ra ở trong mắt mọi người, tản ra một loại cao quý cùng thần thánh hơi thở, trong nháy mắt rung động mọi người linh hồn. Thật xinh đẹp. Tia chớp điểu kinh ngạc. Ngay cả là sừng châu vượn cũng lộ ra vẻ kinh dị, nó mặc dù ở cái địa phương này trong mấy ngàn năm, vẫn ở nếm thử luyện hóa này gốc cây thanh liên, nhưng là lại cũng thủy chung không có thể đem nó chân chính nhìn thấu. Giờ phút này bởi vì Khương Tiểu Phàm quan hệ, tình thế thanh liên hoàn toàn hiện ra xuất hiện, cái loại kia thần thánh trong suốt rung động thật sâu tâm linh của nó. Đi ra ngoài, thác nước bên trong, Khương Tiểu Phàm thần sắc túc mục mà trang trọng, mở miệng nhẹ ngữ, dẫn động thể nội mặt khác hai gốc cây thần liên. Ở kia thần thức hải dương ở bên trong, đạo đức kim liên cùng diệt thế hoa sen đen chập chờn, hai loại bất đồng quang lưu chuyển, đồng thời từ Khương Tiểu Phàm mi tâm đang lúc bắn đi ra ngoài. Bọn chúng ở hắn trường tả hưu ảnh hưởng hai vai phân biệt ngưng tụ thành một ngọn màu đen đài sen cùng một ngọn màu vàng đài sen, như cùng là hai đại đạo sứ giả. Này! Như thế một màn xuất hiện, lần nữa lệnh sừng châu vượn biến sắc. Nó mặc dù bị giam cầm chấn áp lại, nhưng là dù sao cũng là nửa bước thánh thiên cấp cường giả, thần thức lực vô cùng cường đại. Nó ở trong nháy mắt tiểu đã nhận ra Khương Tiểu Phàm hai bờ vai hai tòa đài sen sở phát ra hơi thở, nhưng lại cùng nó vẫn ý đồ luyện hóa cái kia gốc cây thần thánh thanh liên giống nhau như lúc. Hoàn toàn là thuộc về đồng nguyên hơi thở. Website chuyện truyện niiterruyen cvcom. Này, hắn, nó vô cùng rung động. Bên cạnh, kia chấp điểu một bên nhìn thác nước nội, một bên ngưng trọng chú ý đến sừng châu vượng. Nó nắm giữ Khương Tiểu Phàm cho nó liệt thiên sắt trận đài, cũng biết Khương Tiểu Phàm hiện tại ở vào rất mấu chốt thời khắc, cho nên phá lệ nghiêm túc. Vào lúc này, chỉ cần sừng châu vượng có dị thường cử động, nó sẽ ở trước tiên đem chi ném mạnh ra. Hỗn độn thác nước ở bên trong, Khương Tiểu Phàm thần sắc túc mục, đưa ra trong thần thức hải hai đóa thần liên. Xôn xao. Bọn chúng mới vừa xuất hiện, phía trước tịnh thế thanh liên nhất thời dao động run lên. Đồng nguyên hơi thở ở trước, nó lần nữa hướng Khương Tiểu Phàm nhích tới gần, chẳng qua là, tại ở gần một khoảng cách sau, nó vừa ngừng lại, không có lại gần phía trước. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm hơi hơi có chút kinh ngạc, này tịnh thế thanh liên thật đúng là giống như là thành tinh bình thường á, lại cẩn thận như vậy cẩn thận, phảng phất có ý thức loại. Lại đến. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên tinh mang. Này gốc cây tịnh thế thanh liên hắn là vô luận như thế nào cũng phải được đến, tuyệt đối không cho phép có sơ sẩy. Hắn đem thần niệm đắm chìm đến thần thức hải nội, đi tới kia gốc cây mông lung hỗn độn thanh liên trước, hao hết sức chín châu hai hổ, rốt cục thì để cho này gốc cây nguyên thủy tiên liên chập trần ra khỏi một luồng mông lung vô cùng hỗn độn hơi thở, xuyên thấu qua mi tâm của hắn hiện ra đến ngoại giới trong. Ở kia bên ngoài cơ thể, một bội mông lung hỗn độn thanh liên xuất hiện, rạng rỡ sinh huy. Này gốc cây thanh liên vừa ra, phía trước cái kia một luồng thanh mang cuối cùng không có bất cứ chút do dự nào, như cùng là nhìn thấy mẫu thân hải tử loại, bá tiểu lao đến, vây quanh hỗn độn thanh liên chậm rãi xoay tròn. Lịch bịch. Bổn nguyên thanh mang nhích tới gần, cuối cùng, nơi xa tịnh thế thanh liên sáng ngời, lắc, động. Nó nhìn qua trường gương mặt loại lớn nhỏ kích cỡ, mỗi một tấm diệp tử cũng đều đan sen đại đạo thần huy, ở hỗn độn trung đi về phía trước, rất nhanh tiểu xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước người, đi tới hỗn độn thanh liên bên cạnh. Lay động ra khỏi tương tự hơi thở. Khương Tiểu Phàm một trận mừng rỡ. Thu. Hắn thầm nghĩ trong lòng, hỗn độn thanh liên, đạo đức kim liên, diệt thế hoa sen đen, ba người nhất tề lui về phía sau, trở lại thần thức hải của hắn dương. Nội. Siêu. Thấy vậy một màn, tịnh thế thanh liên không có nửa điểm chần chờ, càng giống là có chút lo lắng, bá đi theo mà lên, hóa thành một đạo thanh sắc hỗn độn quang, trực tiếp chìm vào đến Khương Tiểu Phàm mi tâm, bắn vào đến trong thần thức hải của hắn. Trước 1032, muốn mời. Tình thế thanh liên nhập vào cơ thể, đồng thời cũng kéo tới một cổ mênh mông vô song đại đạo ánh sáng, nhất thời làm Khương Tiểu Phàm hung hăng run lên. Giờ này khắc này, thân thức hải của hắn dương trung nhiều một bội màu xanh thánh đài sen, ở khe rung chuyển. Ngưng. Trong miệng hắn nhẹ ngữ, nguyên thần thể đi tới phía trước, dẫn dắt thanh liên xuống. Ông. Nguyên thần thể dựng ở đạo đức kim liên trên đài, giống như thánh tôn loại huy động hai tay, tác động đạo đức kim liên cùng diệt thế hoa sen đen lực mà lên. Giống như hai đạo ôn hòa nguồn suối đem bao vây túi, chậm rãi hướng phía dưới kéo động. Quá trình này rất chậm chạp, hắn hiển lộ đắc thật cẩn thận. Lịch bịch. Tinh thế thanh liên chập chờn, điểm một cái tiên quang khuyết tán bốn phía. Bực này tiên quang trung bao hàm cực kỳ đáng sợ đạo lực, Khương Tiểu Phàm nhạy cảm giác được, những thứ này đạo lực rất bất phàm, nhưng lại có chút pháp tắc mảnh nhỏ. Pháp tắc mảnh nhỏ á, đây nhưng là thánh tiên cấp cường giả mới có thể có lực lượng. Lấy lực lượng của ta bây giờ vẫn không thể luyện hóa những thứ này pháp tắc mảnh nhỏ. Trước đem cờ hờ hình, S cửa B hởi tờ giờ UNTHIGNET bọn chúng thu nạp, bảo tồn ở thần thức hải dương ở bên trong, chờ VV đạt tới La Thiên tầng thứ 5 sau có thể tới thi triển luyện hóa. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ, đường ngầm. Pháp tác lực lượng là thánh thiên cấp cường giả chuyên trúc, lực lượng như vậy cũng không phải là tinh không bổn nguyên lực đơn giản như vậy. Lấy hắn hiện giờ tu vi, luyện hóa pháp tác quả thật rất miễn cưỡng, dù cho lại tăng lên 2 tiểu cảnh giới cũng vẫn còn có chút gian nan. Rơi. Hắn nhẹ nhàng nói nhỏ, nguyên thần thể dẫn động tịnh thế thanh liên, rốt cục thì chậm rãi rơi xuống. Hô. Tịnh thế thanh liên cao quý cùng ôn hòa, chí thần chí thánh, siêu phàm thoát tục, nhưng là mặc dù như thế, nó ở rơi xuống một khắc kia, như cũ hay, vẫn là lay động ra khỏi một cổ cường đại gió, hướng bốn phương tám hướng thổi quét đi, suy hắn thần thức hải nội rất nhiều màu đen cùng màu vàng tiểu liên hoa ngã trái ngã phải. Có thể. Khương Tiểu Phàm mừng rỡ. Nguyên thần thể không có động, như cũ đến đứng ở đạo đức kim liên trên, cho đến nửa khắc đồng hồ sau đó, nguyên thần thể cuối cùng động, một bước dừng lại bỗng nhiên nữa, chậm rãi hướng phía trước bước qua đi, du ngoạn sơn thủy đến tịnh thế thanh liên trên đài. Đông. Một cổ lực mạnh từ dưới chân truyền đến, Khương Tiểu Phàm nguyên thần thể hung hăng du lên. Hảo lực lượng đáng sợ. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Ban đầu ở lão lừa đảo dưới sự giúp đỡ, hắn đánh nát vốn là nguyên thần đạo thể, một lần nữa rèn luyện mới nguyên thần, cũng không biết so với bình thường tu sĩ nguyên thần thể mạnh to được bao nhiêu lần, nhưng là bây giờ, ở hắn tiếp xúc đến tịnh thế thanh liên trong nháy mắt, nhưng lại là có một loại nguyên thần đem toái cảm giác, lệnh hắn không khỏi sinh ra một trận mồ hôi lạnh. Hắn ở tịnh thế thanh liên trên dừng lại một chút chỉ chốc lát, chậm chạp địa bàn đầu gối ngồi xuống. Này gốc cây thánh liên mặc dù đã tiến vào đến thần thức hải của hắn dương ở bên trong, nhưng là lại còn cũng không có cho hắn sở luyện hóa, không bị hắn khống chế. Giờ phút này, hắn khoanh chân ở kia trên, kinh Phật cùng đạo kinh cùng nhau vận chuyển lại, có vô số đạo sáng lạn rực rỡ phù văn từ trong cơ thể hắn lao ra, như cùng một cái đáng yêu tiểu tinh linh. Xôn xao. Này tấm liên hải thổi lên nhàn nhạt gió nhẹ, kinh Phật cổ văn cùng đạo kinh cổ văn cùng nhau bao trùm mà lên. Tinh thế thanh liên, 36 phẩm, lực lượng của nó là đáng sợ, cũng là mênh mông, nhưng là, bởi vì thể nội có diệt thế hoa sen đen, đạo đức kim liên cùng hỗn độn thanh liên tồn tại, Khương Tiểu Phàm ở luyện hóa đứng lên cũng là tương đối dễ dàng rất nhiều, bởi vì sạch thế thanh liên tại cảm ứng được đồng nguyên hơi thở sau cũng không có làm sao bại xích hắn. Ông, nhu hỏa thanh mang từ tịnh thế thanh liên nội truyền ra, nhẹ nhẹ từng sợi ầm ầm chuyển động. Có thể nhìn đến, này tấm hiện đầy liên hoa thần hải khẽ rung chuyển lên, một mảnh vừa một mảnh thanh sắc quang mang mênh mông quần quận ra, hướng bốn phương tám hướng kéo dài đi. Cũng không biết qua bao lâu, những thứ này màu xanh quang mang rơi xuống, giống như ánh mặt trời bình thường, rắc vào đến phía dưới trong thần hải. Khương Tiểu Phàm thần sắc như cũ túc mục, nguyên thần thể khoanh chân ở tịnh thế thanh liên trên, đem tâm thần hoàn toàn điều động, cùng ngồi xuống đài sen hô ứng, cảm thụ được nó hết thảy, cũng hướng dẫn nó hết thảy. 3. Một đạo nhẹ vang lên truyền ra, nhích tới gần tịnh thế thanh liên gần đây địa phương, một đóa màu xanh liên hoa từ trong thần hải được đưa lên. Bốn phía cũng đều là màu đen hoặc màu vàng liên hoa, giờ phút này đột nhiên sinh ra một bụi màu xanh tiểu liên hoa, này vô luận như thế nào nhìn đều có chút nổi trội, nhưng cũng cố tình không có chút nào chướng mắt. Mà ở này sau đó, tương tự nhẹ vang lên lần nữa truyền ra. 3. 3. 3. Này tấm thần trên biển không ngừng có màu xanh tiểu liên hoa sinh ra, trong nháy mắt lan tràn hướng bốn phía. Cũng không biết qua bao lâu, loại này khuynh hướng ngừng lại, trong thần hải không lại sinh ra màu xanh liên hoa. Giờ này khắc này, dõi mắt nhìn lại, trong thần hải tràn đầy màu xanh, màu đen, màu vàng này ba loại bất đồng liên hoa, bình tĩnh nhưng lại chói mắt. Lịch bịch. Tịnh thế thanh liên sinh ra vài miếng thanh diệp, cùng nguyên thủy hỗn độn thanh ngay cả diệp tử rất tương tự, nhẹ nhàng chập chờn. Những thứ này thanh diệp trên sinh có không ít thần bí cổ văn, ngay cả là ở sáp nhập vào Khương Tiểu Phàm thần thức hải dương trung hậu, nó cũng như cũ tồn tại, không có biến hóa, thậm chí trở nên càng thêm rõ ràng. Khương Tiểu Phàm khó có thể cảm nhận được lực lượng của nó, nhưng là lại có thể cảm giác được nó thâm ảo, tuyệt đối dựng dục lực lượng đáng sợ. Ông, tinh thế thanh liên, đạo đức kim liên, diệt thế hoa sen đen, ba tòa đài sen lấy tam giác xu thế mà đứng, ba loại sắc thái bất đồng nhưng cũng thuộc về đồng nguyên lực lượng lẫn nhau đan vào, tạo thành một nhìn như đơn giản, nhưng lại hết sức phiền phức tuần hoàn. Lịch bịch. Ở bọn chúng trong lúc, nguyên thủy hỗn độn thanh liên khẽ chập chờn, rạng rỡ sinh huy, thần bí động lòng người. Khương Tiểu Phàm ngó chừng nó, trong mắt thần quang sâu sắc. Tinh thế thanh liên, đạo đức kim liên, diệt thế hoa sen đen, hiện giờ cũng chỉ thiếu điều nghiệp hỏa hồng liên rồi. Trong lòng hắn tự nói, nếu là truyền thuyết không có lầm, một khi hắn nhận được nghiệp hỏa hồng liên, như vậy là có thể lệnh nguyên thủy hỗn độn thanh liên chân chính sống lại, thành tựu một bội siêu việt thánh binh vô thượng thánh vật. Đến khi đó, dù cho hắn chẳng qua là ở vào La Thiên cảnh giới cũng như cũ có thể cùng thánh thiên cấp cường giả gọi nhịp, lại cũng không sợ cái này cấp số tồn tại. Nghiệp hỏa hồng liên, cũng không biết này gốc cây đài sen ở nơi nào, thật là mong đợi á. Hắn thở dài nói, bởi vì thể nội tồn tại đạo đức kim liên, diệt thế hoa sen đen cùng nguyên thủy hỗn độn thanh liên, đối với tịnh thế thanh liên dung hợp tiểu lộ ra vẻ phá lệ thuận lợi, hiện giờ đã hoàn toàn dung hợp xong. Chẳng qua là ở nơi này sau đó, Khương Tiểu Phàm cũng không có ở trước tiên đứng dậy, như cũ khoanh chân ở hỗn độn thác nước sau. Tịnh thế thanh liên nhập vào cơ thể, đồng dạng cũng dẫn vào cực kỳ rộng lớn thiên địa lực lượng, trong đó có câu quang, có thiên địa linh khí, càng thêm là có thêm trí thượng pháp tắc mảnh nhỏ. Đối với một số này lực lượng, hắn toàn bộ muốn một vừa xử lý, không thể để cho bọn chúng lãng phí, càng không thể khiến chúng nó sinh ra chuyện nguy hiểm tới. Ông, hắn hơi hơi khép hờ hai mắt, bên ngoài thân thanh, đen, kim ba loại sắc thái lưu chuyển, thần bí vô cùng. Giờ này khắc này, hỗn độn trên sông, sừng châu vượn trừng lớn hai mắt, trong đó có khiếp sợ, càng thêm là có thêm vô cùng lửa giận. Nó ở chỗ này giữ gìn mấy ngàn năm, ẩn nó này gốc cây thanh liên tồn tại, cuối cùng nhưng lại là thành toàn như vậy một nam tử xa lạ, loại này đồ làm mai mối cảm giác khiến nó hận nổi điên. Đáng chết ta. Nó tức giận gầm thét. Hỗn độn trên sông nhấc lên thao thiên sóng lớn, chẳng qua là, nó rốt cuộc vẫn là không có thể tránh thoát trói buộc ở trên người nó những thứ kia hỗn độn quang khóa. Mà, trong hư không tám chuôi hỗn độn kiếm chấn động, bong bong mạc đều, lanh mang trùng tiêu. Ghê tởm a. Sừng châu vượn rốt cuộc vẫn là yên tĩnh lại, con ngươi đỏ ngầu, tràn đầy không cam lòng. Bên cạnh, tia chấp điểu thở phào nhẹ nhõm, nó mới vừa rồi đã chuẩn bị đem liệt tiên sắt trận đài tế đi ra ngoài. Đại nhu ngươi thì ra là không chỉ là thể trạng lớn a, nhưng lại lợi hại như thế. Tiểu béo ưu trợn mắt. Nó cho đến lúc này mới cảm giác được sừng châu vượn trên người cường đại hơi thở, lại có một cổ nhàn nhạt thanh uy. Tiểu vương bắt đản. Sừng châu vượn khí nghĩ một cước đạp chết hắn. Phía trước hỗn độn thác nước ở bên trong, Khương Tiểu Phàm như cũ khoanh chân ở tu luyện, thần thức đắm chìm ở trong người. Như thế, trong chớp mắt, hai ngày đi qua. Ngày này, Khương Tiểu Phàm cuối cùng mở hai mắt ra, con ngươi khép mở, hai đạo thần quang giống như thực chất kiếm quang chém ra, đem phía trước một tảng đá lớn sụp nát bấy. Thật là lợi hại, tiên sinh tựa hồ vừa biến cường đại. Tia chấp điểu kinh ngạc. Sừng châu vượn giận không thể nuốt, nó vì nửa bước thánh thiên cường giả, so sánh với tia chấp điểu thần niệm nhưng là cường đại nhiều quá, tự nhiên trước tiên cảm ứng được Khương Tiểu Phàm biến hóa. Mặc dù tu vi của hắn như cũ ở La Thiên tầng thứ 3, nhưng là lại sinh ra rất nhiều thay đê. Ôi, so với trước mạnh lớn thêm không ít. Phụ thân uy vũ. Tiểu béo ú gào khóc gọi. Khương Tiểu Phàm không có đứng dậy, thậm chí không có một người nào động tác. Nhưng lại ngay lập tức xuất hiện ở tiểu béo ú bên cạnh. Muốn đi bế quan sao? Hắn mặt đen lên nói. Hoa! Tiểu béo ú một tiếng quái khiếu, hù lông măng cũng đều đổ dựng lên. Nó cũng là tam thanh cảnh giới tu vi, nhìn chằm chằm vào hỗn độn thác nước nội, cũng không có nhìn thấy Khương Tiểu Phàm đứng dậy. Nhưng chính là như thế, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là đột ngột xuất hiện ở nó bên cạnh, nhưng lại không có nửa điểm dao động. Thần lực vận chuyển dơ cao tới nơi tuyệt hảo, nguyên thần cùng thiên địa hợp nhất, ngươi lấy được chỗ tốt không nhỏ. Sừng châu vượn cắn răng. Nó vì nửa bước thánh thiên cường giả, nhãn lực tự nhiên cũng đã rất sắc bén. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn nó, trầm tư chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, ta muốn mời ngươi đi thiên đỉnh. Thiên đỉnh? Ngươi đang nói cái gì? Sừng châu vượn lạnh nhạt nói. Nó trong mắt như cũ có lửa giận ở cuồn cuộn, thậm chí còn có thấu xương sát ý. Khương Tiểu Phàm cũng không có để ý nó trong mắt lửa giận cùng sắc cơ, rất bình tĩnh nói, thiên đỉnh là ta lập nên một truyền thừa, ngươi có thể đem chi lý giải làm một cái tộc quần. Ta muốn mời ngươi gia nhập vào trong đó. Hắn dừng một chút, nói, dĩ nhiên, đầu tiên đắc rời đi trước này tấm tinh không. Sừng châu vượn hơi ngây, sau khoảnh khắc, nó cùng nở nụ cười, lửa giận ầm ầm chuyển động, bổn vương trông mấy ngàn năm thánh vật bị ngươi đoạt đi, hiện giờ ngươi lại vẫn vọng tưởng để cho bổn vương làm ngươi thần tử, bổn vương vì nửa bước thánh thiên, mà ngươi bất quá là La Thiên ba tầng mà thôi, để cho bổn vương làm ngươi thần tử, ngươi cho là khả năng sao? Vâng. Nó vô cùng tức giận, trong con ngươi sát cơ khiếp người. Lệnh hỗn độn sông náo động bất an. Khương Tiểu Phàm rất bình tĩnh, cũng không nói lời nào. Cho đến sừng châu vượn dần dần an tĩnh chút ít, hắn mới mở miệng lần nữa, nói, ta hẳn là đã nói với ngươi, ngươi luyện hóa không được kia gốc cây thanh ngay cả, cưỡng ép làm, cuối cùng chỉ có thể rơi vào chết thảm kết quả, tương đối mà nói, ta cứu ngươi. Mặt khác, ta lúc trước đã nói, nguyên thần của ngươi thể trên bao trùm vài thánh liên ánh sáng, một khi không thể đem chi loại trừ, ngày sau nguyên thần của ngươi sẽ càng ngày càng đau. Thậm chí đến cuối cùng ngay cả tu vi đều có thể hủy diệt, từ từ già yếu mà chết. Hắn nhìn sừng châu vượng, bình tĩnh nói, hiện tại, thánh thiên hạ chỉ có ta có thể giúp ngươi. Thanh âm của hắn tuyệt không vang dội, nhưng là lại để cho sừng châu vượng mạnh mẽ run lên. Chương 1033, khuất phục sừng châu vượng. Khương Tiểu Phàm lời nói rất bình tĩnh, nhưng là lại để cho sừng châu vượng khổng lồ yêu thân thể hung hăng run lên một cái. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, trong con mắt lửa giận ầm ầm chuyển động, thấp giọng quát, tiểu bối. Ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt bổn vương sao? Không có hắn trợ giúp, nó sẽ chết. Hài hước, điều này sao có thể? Khương Tiểu Phàm nhìn nó, sắc mặt bình tĩnh như trước, lắc đầu nói, gần đây, không chỉ có là nguyên thần của ngươi thể thỉnh thoảng đau đớn muốn nước, ngay cả chỗ mi tâm cũng cảm giác đau âm ỉ đi, thậm chí ngay cả thần lực ngưng tụ cũng ở chậm rãi biến yếu. Lời này vừa nói ra, Sừng châu vượn lần nữa biến sắc. Ngươi! Nó bản thể cao như mấy trăm trượng, đến đứng ở hỗn độn trên sông giống như một viễn cổ thời đại cự ma. Đột nhiên mà chính là một khắc này, nó khổng lồ yêu thân thể lại hơi hơi run rẩy lên, bởi vì Khương Tiểu Phàm quả thật nói rất chính xác. Gần đây một đoạn thời gian tới, mỗi khi tử thì giờ tí cùng buổi trưa, nguyên thần của nó thể luôn là sẽ đau đớn dường như muốn vỡ tung bình thường, dù cho cường đại như nó cũng khó mà chịu đựng. Mà dần dần, nó phát hiện càng nhiều vấn đề, mi tâm bắt đầu cảm giác đau âm ỉ, thần lực ngưng kết cùng tốc độ khôi phục cũng trở nên chậm chạp một chút. Nước cùng hỏa cuối cùng là bất tương tan ra, hoặc là nước dập tắt hỏa, hoặc là hỏa trưng làm khô nước, ngươi chưa từng nhìn thấy qua nguồn nước cùng ngọn lửa có thể lâu dài nơi ở chung một chỗ. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Điều này làm cho sừng châu vượn lại là chấn động, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi vài phần. Nó tự nhiên có thể hiểu rõ Khương Tiểu Phàm ý tứ, nó vì hung thú, cả người trải rộng ác khí, thậm chí ngay cả nguyên thần cùng bổn nguyên cũng đều là âm u thuộc tính, đan sen âm tà lực. Song, tình thế thanh liên nhưng lại là siêu phàm thoát tục, chí thần chí thánh, nó cùng thanh liên quan hệ tiểu như cùng là nước cùng hỏa. Mà rất đáng tiếc, nó vì nước, chỉ có từng tí, thanh liên vì hỏa, nhưng lại là hừng hực liệt diễm. Nó trầm mặc. Như thế nào? Đi theo ta, ta trợ giúp ngươi loại trừ nguyên thần thể trên thanh liên thánh quang. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh hỏi. Rầm rầm. Phía sau, kia chấp điểu cùng tiểu béo ú đồng thời nuốt một hớp nước miếng, lộ ra vẻ rất là khẩn trương. Sừng châu vượn trầm mặc như trước, trên mặt vẻ mặt âm tình bất định, cho đến tính ra mấy mười lần hô hấp đi qua, nó rốt cục vẫn phải cuồng nở nụ cười, mặt mũi dữ tợn, nói, ngươi nghĩ để cho bổn vương làm ngươi thần tử, tùy ý ngươi sai khiến điều hành, nghĩ cũng đừng nghĩ, bổn vương tình nguyện chết cũng sẽ không đáp ứng. Ngươi chết nảy tâm đi. Và anh, cuồn cuộn sát cơ mênh mông cuồn cuộn, nó con ngươi máu đỏ, thị huyết tàn nhẫn. Thật muốn giết ngươi á, này chết tiệt hỗn độn sông, bổn vương không cam lòng, không cam lòng a. Nó giận dữ hét. Hỗn độn hư không ở nhăn nhó, nơi sông lớn càng là cuồn cuộn sôi trào, vọt lên mấy ngàn trượng cao. Lạnh lùng tới cực điểm hơi thở từ sừng châu vượn thể nội tán phát ra, nó điên cuồng dãy rủa, tựa hồ là đã hoàn toàn không cần thiết. Thiên sinh, này, này muốn làm thế nào mới tốt? Tia chấp điểu nhỏ giọng hỏi. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, tùy ý sừng châu vượn rẽ rủa giống giận, tùy ý kia cuồng phong quận lên hắn trên trán tóc đen. Cho đến vừa đi qua tính ra mấy mười lần hô hấp, hắn nhẹ nhàng lộ ra tay phải, một vòng màu bạc quang hoa nhất thời khuyết tán ra. Ông! Bốn phía hỗn độn quang trở nên càng thêm cương đại, sừng châu vượn trực tiếp bị giam cầm rồi. Giờ khắc này, nó thậm chí khó có thể lại rẽ rủa. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, con ngươi máu đỏ. Sát ý tuôn ra. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm cũng không thèm để ý, như cũ rất bình tĩnh nhìn nó, chẳng qua là con ngươi dần dần trở nên thâm thúy lên, nói, thiên đình ở một khắc tấm rộng lớn tinh không ở bên trong, so sánh với này tấm tinh không càng thêm rộng lớn, càng thêm lớn. Kia tấm tinh không vạn tộc săn sát, bách gia tranh hùng, ngươi thì nguyện ý cùng ta cùng đi kia tấm tinh không chinh chiến thiên địa, còn thì nguyện ý ở nơi này tấm hỗn độn trong thế giới túi đầu ở hỗn độn tộc, rồi sau đó từ từ thừa nhận hành hạ chết giả. Lời của hắn rất bình tĩnh, thế nhưng để cho sừng châu vượn rất không bình tĩnh. Ngươi nói, bên kia tinh không. Nó nhìn chằm chằm hai mắt nhìn Khương Tiểu Phàm. Hỗn độn thế giới lấy hỗn độn di tộc vi tôn, chỉ có này nhất tộc người mới biết được hỗn độn thế giới ngoài còn có mặt khác một mảnh tinh không, hơn nữa còn phải là này nhất tộc chân chính cường giả mới biết được, chỉ có đạt tới tam thanh cảnh giới trở lên hỗn độn di dân mới có thể biết được. Giờ phút này Khương Tiểu Phàm đột nhiên nói tới một khắc tấm tinh không, sừng châu vượn nhất thời đã bị kinh trụ. Mặc dù Khương Tiểu Phàm lúc trước cũng đề cập tới, nhưng là lúc đó nó cũng không có để ý. Chúng ta đến từ cái này tấm rộng lớn tinh không, cũng không phải là này phiến thế giới người. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Hắn nói chúng ta tự nhiên là chỉ hắn, kia chấp điểu cùng tiểu béo ú. Ngươi! Lời này nghe vào sừng châu vượn trong thai, không thể nghi ngờ là tương đương một đạo sấm sét giữa trời quang. Không có gì ngoài này tấm tinh không ngoài, còn có một khác tấm tinh không, một khác tấm rộng lớn thế giới. Nó lẩm bẩm tự nói. Rồi sau đó trong mắt lại có sáng lạn rực rỡ ánh sáng, trầm giọng nói, không thể nào sẽ có chuyện như vậy, bổn vương đã đủ tu luyện vạn năm thời gian, chưa từng nghe nói qua như vậy lời nói vô căn cứ. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, quá khẽ, ngươi nghĩ lừa gạt bổn vương. Khương Tiểu Phàm vẫn không có để ý, thần sắc vẫn không có chút nào biến hóa, hắn cũng rõ ràng, hai bất đồng thế giới, hai bất đồng văn minh, muốn cho sừng châu vượn ở trước tiên tiểu tiếp nhận, đây quả thật là rất không có khả năng. Hắn chẳng qua là nhìn sừng châu vượn, bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy ta giống như là nói láo ư, hoặc ngươi cho rằng, ta hiện tại có cần thiết đối với ngươi bệnh những thứ này vô vị nói dối. Ngươi! Sừng châu vượn chân mày ngưng tụ. Nó yêu thân thể nhẹ nhàng động một chút, ở xác nhận hỗn độn quang trói buộc càng thêm cường đại sau, biết Khương Tiểu Phàm chính xác không có cần thiết vào lúc này đối với nó nói dối. Nó cúi đầu nhìn Khương Tiểu Phàm ánh mắt, hy vọng từ trong đó tìm ra một chút bởi vì nói dối mà xuất hiện dao động, đáng tiếc cuối cùng nhưng lại là hưởng phí không có kết quả. Cho nên nó hướng tia chớp điệu cùng Tiểu Béo Ú nhìn lại, đây là cùng Khương Tiểu Phàm cùng nhau người, nó cảm thấy có lẽ Khương Tiểu Phàm có khả năng giấu giếm được nó, nhưng là tia chớp điệu cùng Tiểu Béo Ú cũng tuyệt đối không có khả năng này. Xong, tia chớp điệu cùng Tiểu Béo Ú đồng dạng không có lộ ra nửa điểm dị thường vẻ. Như ít em mở ôn lại tại TERUENTHICHCORNET lời ngươi nói, tưởng thật là thật là thật. Nó trầm giọng hỏi. Tự nhiên. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Sừng Châu Vượn vừa trầm mặc, lần này trầm mặc thời gian phá lệ lâu, cho đến nửa khắc đồng hồ đi qua, nó đột nhiên nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm, trong mắt thần quang ầm ầm chuyển động. Hảo, bổn vương đáp ứng ngươi đi thiên đình, nhưng là ngươi không muốn mưu toàn chúa tể bổn vương. Nếu là như vậy, bổn vương tình nguyện hiện tại tiểu tự bạo nguyên thần. Nó con ngươi bén nhọn, tràn đầy tàn nhẫn. Khương Tiểu Phàm lộ ra một mảnh cười khẽ, nói: dĩ nhiên sẽ không. Gia nhập thiên đình sau, ngươi như cũng là ngươi, ta là thiên đình đứng đầu, nhưng là lại chưa bao giờ sẽ đi chúa tể thiên đình nội bất kỳ một người. Hảo. Sừng Châu Vượn trầm trầm gật đầu. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, ôm ôm nói: hiện tại phải chăng là có thể buông ra bổn vương rồi? Hẳn là. Khương Tiểu Phàm cười nói. Trong lòng hắn động một ý niệm, lòng bàn chân ngân quang lóe lên. Chói buộc Sừng Châu Vượn hỗn độn quang toàn bộ tiêu tán. Sừng Châu Vượn nhận được tự do, vặn vẹo hốn éo đỉnh đầu, một cước bước ra, chấn cả con hỗn độn sông cũng đều quay cuồng lên. Nó mắt nhìn xuống Khương Tiểu Phàm, trong mắt có nhàn nhạt lánh mang lóe lên, nói: tiểu bối, thủ đoạn rất khá. Bình thường mà thôi. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Phía sau, tia chớp điểu cùng Tiểu Béo Ú cũng là lộ ra vẻ rất khẩn trương, sợ Sừng Châu Vượn đột nhiên sinh biến. Mặc dù bọn họ tin tưởng Khương Tiểu Phàm ở cái địa phương này cũng là có thể lần nữa chấn áp này đầu hung thú, nhưng rốt cuộc vẫn là không hy vọng biến thành như vậy. Hừ. Sừng Châu Vượn hừ lạnh một tiếng. Nó toàn thân thần quang giao hòa, nhanh chóng thu nhỏ lại, một lần nữa hóa thành hình người. Thay bổn vương loại trừ cái kia quỷ đồ đi. Nó ồm ồm nói. Khương Tiểu Phàm cười gật đầu, nói: ta sẽ lấy thanh liên ánh sáng độ nhập bên trong cơ thể ngươi, đem ngươi nguyên thần thể trên thánh quang đưa ra tới, quá trình này có thể sẽ có chút thống khổ. Sớm báo cho ngươi một tiếng. Bổn vương sẽ sợ đau. Sừng Châu Vượn cười nhạt. Kia cũng là, ngươi chuẩn bị đi. Khương Tiểu Phàm cười khẽ. Hắn lộ ra tay phải chống đỡ ở Sừng Châu Vượn phía sau lưng, thần thức hải dương trong tịnh thế thanh liên nhất thời tràn ra một luồng to bằng cánh tay thanh sắc quang mang, theo tay phải của hắn dung nhập đến Sừng Châu Vượn thể nội, đan vào đến kia nguyên thần thể trên. Thần thánh cùng huyết sát đụng vào, Sừng Châu Vượn buồn bực hừ một tiếng. Khương Tiểu Phàm tay phải như cũ chống đỡ ở sau đó bối. Liên tục không ngừng đem tịnh thế thanh liên lực lượng rót vào Sừng Châu Vượn thể nội, dẫn dắt ra lượn lờ ở nó nguyên thần thể trên mấy phần thanh liên ánh sáng. Cho đến 15 phút đi qua, hắn chậm rãi thu hồi tay phải, nói: có thể. Hắn hướng về sau thối lùi khỏi một bước. Sừng Châu Vượn hít sâu một hơi, cảm thụ toàn thân, rồi sau đó cầm nắm tay. Quả thật được rồi. Nó trầm giọng nói: nguyên thần thể, mi tâm, còn có cái khác mấy địa phương nhỏ, những thứ này vị trí cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất. Nó cảm giác thân thể của mình một chút thoải mái rất nhiều, thần lực khôi phục cùng vận chuyển tốc độ thậm chí cũng đều biến nhanh một chút. Và anh, một cổ cường đại hơi thở theo nó thể nội lao ra, quán xuyến tiến thương khung. Thông khoái. Nó không nhịn được hét lớn. Khương Tiểu Phàm nổ hắn nguyên thần thể trên những thứ kia tịnh thế thanh liên ánh sáng, nó cảm giác tự thân thực lực cũng đều có chút đề cao. Hoặc nói, đó cũng không phải đề cao, mà là khôi phục một chút. Nó nghiêng đầu nhìn Khương Tiểu Phàm, lạnh lùng nói: triệt tiêu bổn vương hỗn độn trói buộc. Loại trừ bổn vương thể nội những thứ kia thai hoàng ẩm, ngươi sẽ không sợ rời đi nầy hỗn độn sông sau, bổn vương đối với ngươi xuất thủ sao? Lời này vừa nói ra, tia chớp điểu nhất thời trở nên khẩn trương lên, Tiểu Béo Ú tức là trực tiếp trợn tròn hai mắt. Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ rất bình tĩnh, trên mặt thậm chí treo nhàn nhạt cười, ta cũng đã nói, coi như là không có nầy hỗn độn sông, ngươi như cũ chỉ có thể ở trong tay ta bị thua. Sừng Châu Vượn hơi ngây, sau khoảnh khắc, nó cuồng nở nụ cười. Ùng ùng. Một cổ cùng dã khí thế ở nơi này con hỗn độn trên sông mênh mông cuồn cuộn, nhấc lên cuồn cuộn sóng lớn. Tiêu rồi. Tia chớp điểu thầm nghĩ, đường ngầm, một tiếng không tốt. Song sau khoảnh khắc, này cổ cùng liệt hơi thở hoàn toàn biến mất, hỗn độn sông một lần nữa quy về bình tĩnh. Hảo hảo hảo, đủ lớn lối, đủ cuồng vọng, có bổn vương năm đó phong thái. Sừng Châu Vượn nhìn Khương Tiểu Phàm cười như điên, rồi sau đó giọng điệu biến đổi, trầm giọng nói, bổn vương mặc dù không phải là cái gì người tốt, nhưng là bội bạc chuyện nhưng cũng tuyệt đối không làm được. Từ nay về sau, bổn vương chính là ngươi thiên đình một thành viên. Mới vừa rồi, Khương Tiểu Phàm ở vì nó loại trừ thể nội tịnh thế thanh liên ánh sáng thời điểm, nó lần nữa cắn răng đi cảm ngộ một phen cái loại kia lực lượng, rồi sau đó nó phát hiện mình chính xác không cách nào hứng lấy cổ lực lượng kia. Khương Tiểu Phàm cũng không có lừa gạt nó, tương đối mà nói, đúng là Khương Tiểu Phàm cứu nó. Nếu như nó vẫn kiên trì như vậy đi luyện hóa kia gốc cây thanh liên, cuối cùng có lẽ thật sẽ chết thảm. Hoan nghênh ngươi. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, bình tĩnh gật đầu. Chương 1034, Thanh Thanh tung tích. Hoan nghênh ngươi. Khương Tiểu Phàm cười nói. Một tôn nửa bước thánh thiên cấp cường giả, phần này chiến lực rất khả quan. Hừ. Sừng Châu vượn cười lạnh một tiếng. Khương Tiểu Phàm cũng không để ý, phải tay nhẹ vẫy, 6 viên hỗn độn quả ra hiện ở trong tay hắn. Ta chỉ muốn 3 miếng, còn lại cho ngươi. Hắn hướng về phía Sừng Châu vừa nói. Lúc trước trong chiến đấu, hắn lo lắng hỗn độn quả bị liên lụy, sớm ở vừa bắt đầu đã đem chi thu vào. Ngươi cho rằng bổn vương sẽ hy hãn thứ này? Sừng Châu vượn hừ lạnh. Nó vì nửa bước thánh thiên cường giả, đạt tới cảnh giới này sau, lại đang hỗn độn giữa sông tu hành mấy ngàn năm, đã không cần hỗn độn quả là có thể tản mát ra hỗn độn hơi thở. Ta nghĩ cũng thế. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn đem hỗn độn quả đưa cho tiểu béo ú một quả, rồi sau đó tự mình cũng ăn một viên. Tia chấp điểu hiện giờ còn không cách nào hóa thân hình người, nó thực dụng hỗn độn quả cũng không có nửa điểm tác dụng, bởi vì thực dụng sau đó vẫn là yêu thân thể. Hô! Tựa như một luồng thanh phong tự thể nội thổi qua, cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Khương Tiểu Phàm khẽ vận chuyển thân lực, nhất thời có nhàn nhạt hỗn độn hơi thở hiện lên. Có thể. Hắn gật đầu nói. Hắn hướng bốn phía nhìn lướt qua, rồi sau đó nhìn về Sừng Châu vượng. Không muốn lấy loại này ánh mắt nhìn bổn vương đối với nơi này không có nửa điểm lưu luyến. Sừng Châu vượng lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, tốt lắm, hiện tại thì đi đi. Đoàn người hướng vào ngoài đi, rất nhanh tiểu xuất hiện ở hỗn độn sông ven lề giải đất. Nơi này kết giới ở Khương Tiểu Phàm tiến vào trong đó thời điểm bị Sừng Châu vượn một lần nữa bế hợp rồi, dù sao nó cũng không hy vọng ở trong chiến đấu để cho hơi thở tiết ra ngoài, do đó đưa tới một chút phiền toái không cần thiết. Ngươi tới hay, vẫn, là ta tới. Khương Tiểu Phàm hỏi Sừng Châu vượn. Dù sao cũng là Sừng Châu vượn bày kết giới, hắn hỏi như thế cũng là từ tôn trọng. Ai tới cũng đều giống nhau. Sừng Châu vượn nói. Cho nên Khương Tiểu Phàm cũng tiểu không nói thêm gì nữa, đùi phải nhẹ chấn. Một đạo hỗn độn quang nhất thời từ hỗn độn giữa sông vọt lên, hóa thành một thanh vô kiên bất tồi hỗn độn thần kiếm, hung hăng hướng phía trước kết giới đâm tới. Rắc. Một đạo giòn vang truyền ra, kết giới ầm ầm phá vỡ. Sừng Châu vượn quét mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi đối với hỗn độn quang nắm giữ cũng là càng ngày càng thuần thục rồi. Trung quy không phải là của mình lực lượng. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Đoàn người từ hỗn độn sông rời đi, tia chấp điểu rút nhỏ thân thể, đứng ở Khương Tiểu Phàm đầu vai. Bọn họ ở này tấm trong tinh không cất bước. Khương Tiểu Phàm trực tiếp tản mát ra mênh mông thần niệm, hướng bốn phía kéo dài đi. Hắn đã tìm được hỗn độn quả hơn nữa ăn, không cần lại lo lắng hỗn độn di tộc, hắn hiện tại quả thật có chút gấp gáp. Không sai. Sừng Châu vượn có chút kinh ngạc. Bực này thần niệm có chút đáng sợ, cơ hồ có thể cùng nó đánh đồng rồi, cũng không yếu bao nhiêu. Cô bé này, chúng ta đi tản mát, ngươi cũng tới giúp đỡ chút. Khương Tiểu Phàm truyền âm. Hắn đem thiếu nữ áo xanh bộ dáng lấy thần thức dấu vết phương thức truyền lại cho Sừng Châu vượn. Hảo có linh tính cô gái, đây là người cô bạn gái nhỏ. Sừng Châu vượn nghiền ngâm nói. Khương Tiểu Phàm lười phản ứng nó, thẳng từng không để ý. Thiết. Sừng Châu vượn nhẹ bịu môi giác, nhưng là lại cũng ở trước tiên tản mát ra khổng lồ thần niệm. Bất kể là Khương Tiểu Phàm hay, vẫn là Sừng Châu vượn, bọn họ thần niệm cũng đều là cường đại vô song, cho nên có hai người bọn họ xuất thủ, cũng là không cần tiểu béo ưu cùng tia chấp điểu lại xuất lực rồi. Ung ung. Như thế mênh mông hai cổ thần thức cùng lúc xuất hiện. Lệnh này phương hỗn độn tinh không cũng đều khe run dày lên. Hai cổ thần niệm đã cường đại đến một trình độ, bao trùm ở khắp nơi bát hoang, thậm chí tại chiều hỗn độn thế giới 12 lục địa đi. Khương Tiểu Phàm ăn hỗn độn quả, mà Sừng Châu vượn thì là bởi vì bản thân đã có thể mô phỏng ra hỗn độn hơi thở, cho nên hai người thần niệm cũng mang theo hỗn độn hơi thở, không cần lo lắng bị hỗn độn di tộc phát hiện, bởi vì coi như là phát hiện, những thứ kia hỗn độn tộc cũng chỉ sẽ cho rằng là trong tộc hai cường đại quân vương lấy thần niệm quét qua một cái khu vực mà thôi. Không nên tới gần ngay chính giữa kia tòa cổ thành. Sừng Châu vượn nhắc nhở. Biết. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn thăm dò quá mấy hỗn độn tộc cường giả thần thức hải, biết ngay chính giữa cái kia tòa cổ thành chính là hỗn độn nhất tộc thánh điện, trong đó có tính ra mấy tôn hoàng cấp tồn tại. Đừng bảo là bọn họ hỗn độn hơi thở ở đấy đẳng cấp số tồn tại trong mắt trở về vê nếu là không có, coi như là bọn họ là chân chính hỗn độn tộc nhân, như thế gây nên cũng là tội lớn. Không có. Không có. Không có. Khương Tiểu Phàm cau mày, càng ngày càng gấp gáp. Thân thức của hắn đủ để có thể so với nửa bước thánh thiên cường giả, hơn nữa có một tôn chân chính nửa bước thánh thiên cấp S. Ừng Châu vượng, hai người thần niệm lực nơi bao bọc phạm vi vô cùng rộng lớn, đáng tiếc vẫn như cũ không có thể tìm được thiếu nữ áo xanh. Tiên sinh, nhìn thấy Khương Tiểu Phàm gấp gáp, kia chấp điểu cũng lo lắng. Tiểu tỷ tỷ ngươi ở chỗ? Tiểu béo ứ hô to. Thậm chí, cuối cùng nó cũng tản mát ra thần niệm lực, tìm kiếm thiếu nữ áo xanh tung tích. Sừng Châu vượn cao mày, nói, hay, vẫn, là đi nhích tới gần lục địa địa phương tìm kiếm, như vậy có lẽ sẽ khá hơn một chút. Hảo. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Bọn xe M-O-N-L-I-N-T-I-T-G-E-N-T hải cột N-T họ cũng có thể tản mát ra hỗn độn hơi thở, coi như là bị hỗn độn tộc phát hiện bản thể, kia cũng chẳng có cái gì ghê gớm. Bọn họ tại chiều 12 tấm lục địa nhích tới gần, nhưng là giữa đường lại cũng không có dừng lại thần niệm khuyết tán. Ung ung. Hư không như cùng là ở bị hung hăng xung kích, phát ra kỳ dị tiếng vang. Thậm chí, vòng trời trên bao phủ một cổ áp lực hơi thở. Sau đó không lâu, bọn họ nhích tới gần một mảnh gần đây lục địa. Ông. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, bàng bạc thần niệm cũng không có bởi vì tại ở gần này tấm lục địa sau hạ thấp xuống, ngược lại là tăng lên tới mạnh nhất, giống như thái cổ thần ma từ lục địa bầu trời nghiền ép mà qua, kinh trụ lục địa trên không ít hỗn độn di dân. Thật là đáng sợ thần thức. Có hỗn độn di dân cảm ứng được này cổ thần thức, nhất thời trở nên thân thể cứng ngắc, sợ hãi và kính sợ. Như thế mênh mông thần thức, chẳng lẽ lại có cái khác châu chủ người đến? Làm sao có thể, cái khác lục địa chủ nhân tới chúng ta nơi này làm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hả? Ta nên biết cái gì? Thiên, ngươi lại ngay cả chuyện này cũng không biết. Đang ở trước đó không lâu, chúng ta châu chủ ý ngoài phát hiện một kỳ cô gái, nghe nói cô gái kia không ngờ lại là một bội thánh dược hóa hình mà thành, tin tức kia không biết vì sao truyền ra ngoài, đã có hai cái khác châu chủ nhân đuổi đến nơi này, hiện tại nhiều cũng không kỳ quái. Thánh dược hóa hình, lại có chuyện như vậy. Hơn nữa, đã tới hai cái khác châu chủ nhân của ta Thiên. Này tấm lục địa ở bên trong, mấy hỗn độn di dân đứng chung một chỗ, trên mặt đều treo kinh sắc. Khương Tiểu Phàm thần niệm đã quét qua cái chỗ này, nguyên bản đã tính toán rời đi, đột nhiên mà vừa lúc này, nghe được như vậy lời nói sau, cả người hắn cũng đều cứng ngắc lại, trong nháy mắt dừng lại thân hình. Bá. Cơ hồ không có bất kỳ dấu hiệu, thân ảnh của hắn biến mất ở Sừng Châu vượn bên cạnh. Thánh dược hóa hình cô gái, trong thiên địa lại vẫn có chuyện như vậy. Sừng Châu vượn cũng ở có mấy hỗn độn di dân lời nói mà kinh. Nhưng là đang nhìn đến Khương Tiểu Phàm đột ngột biến mất sau, đang nhìn đến trên mặt hắn lo lắng cùng trong mắt hàn quang, nó trở nên càng thêm kinh ngạc, không thể nào. Chẳng lẽ người thiếu nữ kia chính là? Này tấm hỗn độn lục địa ở bên trong, mấy hỗn độn di dân như cũ đứng thẳng tại nguyên chỗ, nhỏ giọng trao đổi. Thực ra cũng xưng không hơn là trao đổi, bởi vì bọn họ đều vây bắt một cao gầy nam tử, đang nghe cái này cao gầy nam tử chậm rãi mà nói. Nghe nói cô gái kia sinh chính là quốc sắc thiên hương, làm rung động lòng người. Ngay cả ta tộc thánh nữ cũng đều so ra kém. Cái gì? Làm sao có thể? Thánh nữ đại nhân nhưng là tộc ta mấy ngàn năm qua nhất xinh đẹp chi người, làm sao có thể có người so sánh với thánh nữ đại nhân còn Mỹ? Đúng đấy, tuyệt không có khả năng này. Cái này, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Nhắc tới thánh nữ, cao gầy nam tử cũng là có chút ít chột dạ. Hắn mặc dù không có chân chính nhìn thấy qua tự mình nhất tộc thánh nữ, nhưng là cả hỗn độn tộc cũng biết thánh nữ chính là hỗn độn tộc mấy ngàn năm qua nhất tuyệt mỹ chi người. Tập xinh đẹp, trí tuệ cùng thiên phu ở nhất thể, cùng thế chung không có bất kỳ cô gái có thể sánh bằng. Người tin tức này cũng quá không có căn cứ rồi, thuần túy là làm mò đi. Nhìn trước khi đến theo lời cũng hơn nửa là giả, chúng ta hay, vẫn, là đi thôi. Đi thôi đi thôi, thiếu ta còn tưởng rằng là thật đấy. Thánh dược có thể hóa hình, này bản thân tiểu không khả năng đi. Đúng vậy. Vậy ở chỗ này một chút hỗn độn di dân trước sau rời đi, một bộ mất hứng bộ dạng. Rất nhanh. Nơi này chỉ còn lại có cao gầy nam tử một người. Ta nói là sự thật á. Cao gầy nam tử hơi có chút không cam lòng. Chẳng qua là, nhìn thấy những người khác tản đi rồi, hắn cũng chỉ được hậm hực rời đi. Hắn hướng một cái phương hướng đi tới, nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, một cổ kinh khủng áp lực đột ngột xuất hiện, để cho hắn không khỏi một trận sợ hãi. Hắn vì hỗn độn di tộc, buồn sẽ không có như vậy cảm xúc, nhưng là giờ khắc này, loại này tâm tình hết lần này tới lần khác tiểu xung ra. Một hắc y nam tử xuất hiện ở hắn trước người. Con ngươi băng hàn, tựa như lợi kiếm. Ở nơi nào? Cái này hắc y nam tử tự nhiên chính là Khương Tiểu Phàm, giờ này khắc này, thần sắc của hắn vô cùng lạnh lùng. Mặc dù hắn không có tản mát ra nửa điểm đáng sợ uy áp, nhưng là tự nhiên lộ ra cái kia cổ hơi thở cũng đủ để khiến cao gầy nam tử tim đập nhanh rồi. Ngươi là? Cao gầy nam tử bị kinh hãi, cả lăm. Khương Tiểu Phàm trong mắt mang theo thấu xương hàn quang, ngó chừng cao gầy nam tử, lạnh lùng nói, mới vừa rồi. Ngươi nhắc tới cái kia thánh dược hóa thân mà thành cô gái, hiện tại nơi ở chỗ nào? Cao gầy nam tử cả kinh, cảm giác được Khương Tiểu Phàm trên người hỗn độn hơi thở, Lại hồi tưởng đến đã có hai cái khác lục địa chủ nhân xuất hiện ở nơi này, nó nhìn Khương Tiểu Phàm ánh mắt tiểu thay đổi, tràn đầy cung kính cùng kính sợ, không biết đại nhân ngài là một cái nào lục địa chủ nhân, tiểu nhân. Nói chủ đề chính đi. Lạnh như băng lời nói cắt đứt cao gầy nam tử lời nói. Cao gầy nam tử mạnh mẽ run lên, sắc mặt nhất thời tái nhợt không dứt, sợ hãi và nhanh chóng nói, ở chúng ta châu chủ quý phủ, phủ đệ ở lục địa ngay chính giữa vị trí. Nói xong câu đó sau, hắn cảm giác đầu vai áp lực trong nháy mắt buông lỏng. Hắn gian nan ngẩng đầu, phát hiện trước mắt đã giông tuyết, nơi nào còn có bóng người. Nhưng lại vừa một vị châu chủ đến rồi. Hắn thật dài thở ra một hơi, cảm giác mình dường như muốn hư thoát loại. Chương 1035, sông Trung ương thần điện, canh thứ 3. Hỗn độn 12 châu, mỗi một tấm lục địa cũng đều là một ngọn cực kỳ rộng lớn đại lục, ngay cả là tinh thần cũng xa xa không cách nào cùng đó so sánh, kém quá nhiều. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm con ngươi có chút lãnh, không nói lời nào, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, nhưng là lại vừa không có ở trong không gian lưu lại nửa điểm thần lực dao động. Hắn có chút cấp, tự mình sở lo lắng chuyện rốt cuộc vẫn là phát sinh. Cái kia thánh dược hóa hình mà thành cô gái, thật chính là ngươi người muốn tìm. Nâng cao gấp nha, hắc, là bởi vì là cô bạn gái nhỏ hay, vẫn, là thánh dược. Sừng Châu vượn hỏi Khương Tiểu Phàm, hơi có chút nghiền ngẫm. Khương Tiểu Phàm không có trả lời hắn, một là không có tâm tình, thứ hai, hay, vẫn, là không có tâm tình. Thôi đi. Sừng Châu vượn biểu môi. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, mi mắt cụt xuống, bởi vì ở Khương Tiểu Phàm trong mắt thấy được một loại khác cảm xúc. Thật là một tên kỳ quái. Nó thấp giọng nói. Ở Khương Tiểu Phàm trong thần sắc, nó trô đã thấy gấp gáp cùng lo lắng không chứa bất kỳ tạp chất, cho nên nó hiểu được, người nam nhân trước mắt này là đang lo lắng người thiếu nữ kia, mà không phải là đang lo lắng kia gốc cây thánh dược. Tiểu tỷ tỷ ngươi chờ, chúng ta lập tức đi tiểu tới cứu ngươi. Tiểu béo ứ gào khóc gọi. Đoàn người tốc độ cũng đều rất nhanh, dĩ nhiên, tiểu béo ứ cùng kia chớp điều tốc độ khẳng định là không cách nào cùng trên Khương Tiểu Phàm cùng Sừng Châu vượng, cho nên, ở nơi này trên đường. Là Khương Tiểu Phàm ở mang theo tia chớp điểu cùng tiểu béo ú phi hành. Hỗn độn thế giới có tinh thần, nhưng là hỗn độn tộc lại cũng không có người ở tinh thần trên, tất cả mọi người cư ngụ ở đại lục chung. Nay tấm lục địa rất lớn, vô cùng lớn, thế cho nên lấy Khương Tiểu Phàm cùng Sừng Châu vượn tốc độ cũng đều bay thật lâu. Đến rồi. Sau đó không lâu, bọn họ ngừng lại. Phía trước là một ngọn nguy nga cổ bảo, lấy đặc thù nào đó vật liệu đá mài mà thành, sở tồn tại thế niên hạn xa xưa có chút dò người. Đoàn người chạy tới nơi này, rõ ràng cảm thấy có thời gian dao động ở trong không khí tràn ngập. Hỗn độn tộc tồn tại thế xa xưa, không cách nào cân nhắc, nghe nói đời thứ nhất hỗn độn vương là ở thiên địa còn không có tạo thành lúc trước tiểu xuất thế, là chân chính cự phách, thánh thiên trong lĩnh vực cũng là vô địch tồn tại. Sừng Châu vừa nói, nó ở nói những lời này thời điểm, trong mắt không có nửa điểm kính sợ, có chẳng qua là lanh ý cùng hung quang. Khương Tiểu Phàm cũng không có để ý hắn, hoặc nói, đối với cái này loại ánh mắt, hắn cảm thấy rất bình thường. Này tiểu giống như là tu la tổ tinh trên còn lại tộc quần đối với tu la tộc cảm giác giống nhau, tuyệt đối sẽ không có thiện ý tồn tại ở trong đó. Hắn nhìn phía trước, cổ bảo lộ ra vẻ rất nguy nga, nhưng là lại vừa rất nguyên thủy, không xa hoa, không tránh phát sáng, thậm chí cho người một loại đi tới nguyên thủy thời đại hồng hoang cảm giác. Cổ bảo ngoài có không ít thủ vệ, cũng đều là huyền tiên cấp tồn tại. Này, cứ việc rất lo lắng thiếu nữ áo xanh, nhưng là tia chớp điểu như cũ lộ ra kinh sắc. Cùng nhau đi tới. Hỗn độn thế giới này tấm lục địa mặc dù rất rộng mở, nhưng là người cũng rất ít, song chính là ở như vậy hiếm ít bầy chung lại là không có một người ở vào huyền tiên cấp trở xuống, thấp nhất cũng đều là huyền tiên sơ kỳ. Đáng sợ. Nó không nhịn được nuốt xuống một hớp nước miếng. Sừng Châu vượn trong mắt lóe lên vẻ hung dữ, nhìn Khương Tiểu Phàm cười lạnh nói, tiểu tử, cứ như vậy trực tiếp đánh đi vào, ngươi khả không nên ở chỗ này bảy chân sau, muốn chết lời nói, bổn vương cũng sẽ không hảo tâm cứu ngươi. Tiềm hành đi vào. Khưa. NG Tiểu Phàm đơn giản nói. Sừng Châu vượn hơi hiển lộ kinh ngạc nhìn hắn liếc một cái, nó cho là trước mắt người này là rất cường thế rất bá đạo, lại cũng sẽ chọn len lén tiến vào đi không? Chẳng lẽ là ở kiêng kỵ mấy cái đi tới nơi này lục địa chủ nhân? Trước tìm được người. Khương Tiểu Phàm nói. Trong mắt của hắn trung lóe ra lanh mang, lúc gần lúc hiện, trên trán tóc đen không gió mà bay. Căn cứ vào loại này vẻ mặt, Phàm là hiểu rõ hắn người cũng đều sẽ biết, hắn vào lúc này là rất nguy hiểm, cũng là rất kinh khủng. Sừng Châu vượn cùng hắn chung đụng thời gian không lâu, nhưng là lại giao chiến quá một lần, cho nên, nó miễn cưỡng học đã hiểu Khương Tiểu Phàm trong mắt ý tứ, cho nên tiểu trở nên hơi có chút kinh ngạc. Ngươi muốn giết chết mấy cái lục địa chủ nhân. Nó có chút kinh ngạc. Hoặc nói đó cũng không phải kinh ngạc, mà là có chút rung động. Phải biết, mấy lục địa chủ nhân đều là nửa bước thánh thiên cấp tồn tại, đã biết ở bên trong, nơi này đã có tam tôn lục địa đứng đầu, hắn nhưng lại muốn đồng thời giết ba người này. Hắn mới La Thiên 3 tầng mà thôi, rốt cuộc dựa vào cái gì? Nơi này lại vừa không có hỗn độn sông. Đi thôi. Khương Tê Du hiện được COD tại chuyển THECOGE.NET tiểu phàm bình tĩnh nói. Sừng châu vượn có chút kinh ngạc, lại có chút ít nghiền ngẫm, bổn vương mỏi mắt mong chờ. Này tấm hỗn độn lục địa trung ương cung điện rất khổng lồ, mênh mông quần quận một cổ vương giả uy nghiêm, cho nên, thủ vệ ở chỗ này hỗn độn di dân tự nhiên cũng đã rất nhiều. Dĩ nhiên, những thứ này thủ vệ cũng không phải là thật thủ vệ, chẳng qua là cần bày ra một trận thế, khả mặc dù như thế, nơi này dù sao cũng là một mảnh lục địa trọng yếu nhất địa phương, không thể khinh thường. Muốn làm sao tiềm hành? Lục địa trên không gian rất cổ quái, không cách nào cùng đó dung hợp. Sừng Châu vẫn hỏi. Yên tâm. Khương Tiểu Phàm đơn giản nói. Hắn nhìn Tiểu Béo Ú, bình tĩnh nhưng là lại có rất chân thành, nói, hiện tại tiểu nhờ vào ngươi, chống lên ảo cảnh vì chúng ta mở đường, chúng ta là muốn đi tìm Thanh Thanh, ngươi biết đi. Ân. Tiểu Béo Ú rất dùng sức gật đầu. Này vật nhỏ ngay cả Sừng Châu vượn như vậy tuyệt thế hung thú cũng dám trêu chọc, tự nhiên không phải là đèn đã cạn dầu. Nhưng là giờ khắc này, hắn nhưng lại là lộ ra vẻ rất trinh trọng, hắn học đã hiểu Khương Tiểu Phàm ý tứ, càng thêm nhớ lao Khương Tiểu Phàm câu nói sau cùng. Cho nên, thần sắc của hắn lần đầu tiên trở nên nghiêm túc trở lại. Ân. Một tia gió nhẹ cuốn quá, Sừng Châu vượn lộ ra vẻ kinh dị, cảm thấy bên cạnh tựa hồ xảy ra chuyện gì biến hóa. Chẳng qua là làm nó nhìn về tứ phương thời điểm, lại là cái gì cũng không có thay đổi, vẫn cùng mới vừa rồi giống nhau. Xong rồi sao? Khương Tiểu Phàm hỏi. Ân. Tiểu Béo Ú gật đầu. Nay sau đó, hắn hướng phía trước đi tới, quay đầu hướng Khương Tiểu Phàm đám người vây vây tay, tỏ ý bọn họ đuổi theo. Đi. Khương Tiểu Phàm đạo một tiếng, trước hướng phía trước bước qua đi. Sừng Châu vượn có chút đờ đẫn, không thể tưởng nhìn phía trước. Hỗn độn cổ bảo ngoài thủ vệ sông nghiêm, mặc dù nhiều nửa chỉ là một loại hình thức, nhưng là trong đó dù sao vẫn là có không ít tam thanh cảnh giới cường đại cổ vương. Được rồi, coi như là những thứ này hỗn độn di dân ở trong mắt nó so sánh với con kiến còn muốn nhỏ yếu, nhưng là, không phải nói hảo muốn tiềm hành đi vào sao. Các ngươi như vậy thẳng tắp đi tới, chẳng lẽ những thứ kia hỗn độn di dân cũng đều là người mù? Hoặc nói, đây là tiềm hành cảnh giới tối cao. Nói tóm lại, nó là ngây ngẩn cả người. Thế nào? Khương Tiểu Phàm trở lại nhìn nó, truyền âm hỏi. Sừng Châu vượn dần dần kịp phản ứng. Có ý tứ. Nó câu khỏe miệng cười cười, xài bước đuổi theo. Bọn họ từ trong một cái góc đi ra, hướng phía trước thủ vệ nghiêm mật cổ bảo đi tới, không có nửa điểm dừng lại. Khương Tiểu Phàm, kia chấp điểu, Tiểu Béo Ú, bọn họ lộ ra vẻ rất bình tĩnh, mà Sừng Châu vượn cũng là lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Chẳng qua là, hai loại bình tĩnh cuối cùng có chút bất đồng, người trước là bởi vì biết Tiểu Béo Ú năng lực, người sau tức là không sợ hãi. Gần, dần dần, bọn họ nhích tới gần đông đảo hỗn độn thủ vệ. Tiểu Béo Ú thứ nhất từ cổ bảo trong cửa lớn xuyên qua, rồi sau đó là Khương Tiểu Phàm, cuối cùng là khẽ chừng trong mắt Sừng Châu vượn. Dĩ nhiên, tia chớp điểu đang ở Khương Tiểu Phàm đầu vai, tự nhiên cũng tiến vào pháo đài khổng lồ cổng và sân. Này, Sừng Châu vượn có chút kinh ngạc, càng thêm có chút ít mờ mịt. Bọn họ từ hỗn độn lục địa này trong phim đền trước cửa chính xuyên qua, từ dày đặc thủ vệ trung ương xuyên qua, thế nhưng cái gì cũng không có phát sinh. Nó thấy mấy hỗn độn di dân ở nhỏ giọng trao đổi cái gì, đối với bọn hắn từ bên cạnh đi qua, mấy hỗn độn di dân nhưng lại không có nửa điểm phản ứng. Hắn thấy một người trong đó hỗn độn di dân ngẩng đầu lên nhìn về bọn họ, hắn cho là muốn quát lớn bọn họ dừng bước lại, nhưng là người nọ lại là đối với bên kia một hỗn độn di dân chào hỏi, rồi sau đó lần nữa quay đầu đi chỗ khác. Cùng bên cạnh đồng bạn nóng bỏng trao đổi lên. Đây thật là tiềm hành cảnh giới tối cao. Tựa hồ nhìn thấu nó hiểu sai lầm rồi, Khương Tiểu Phàm truyền âm, nói, chúng ta bây giờ ở vào một ảo cảnh ở bên trong, hoặc nói, bên cạnh những người này cũng lâm vào ảo cảnh ở bên trong, chúng ta từ nơi này đi qua, bọn họ cho là không có ai đi qua. Sừng Châu vượn trợn mắt. Ngươi còn sẽ thủ đoạn như vậy. Nó có chút kinh hãi. Nếu như đây thật là một loại ảo cảnh lời nói, vậy thì thật sự có chút ít đáng sợ. Nó là nửa bước thánh thiên cấp cường giả, nhưng là bây giờ lại không có cảm giác đến nửa điểm năng lượng dao động, không có chút nào nhìn ra nhóm người mình là ở vào ảo cảnh chung. Mà, từ thủ vệ ở cổ bảo ngoài những thứ kia thủ vệ vẻ mặt đến xem, những người này cũng không có bị cái khác ảnh hưởng gì. Nếu như là ảo cảnh, như vậy, đây là một tấm chân thật ảo cảnh, cơ hồ đem huyễn một trong chữ diễn dịch đến cực hạn, nó ngay cả là lúc nào lâm vào tiến vào cũng không biết. Như vậy ảo cảnh, thánh thiên hạ còn có người có thể khám phá sao? Không phải là ta. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, liếc phía trước Tiểu Béo Ú giống nhau. Tiểu Béo Ú ở còn không có hóa thân hình người trước, bản thể là huyễn ma, thiên phú thần năng chính là điều khiển ảo cảnh, đáng sợ chí cực, thậm chí có thể làm cho người ở ảo cảnh trung tự mình giết chết tự mình. Ban đầu Khương Tiểu Phàm đã từng lâm vào quá cái loại kia ảo cảnh, nếu như không phải là hắn có câu mâu thần nhãn, đoán chừng cũng sẽ hỏng bét. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện.com. Mà loại năng lực này, tiểu béo ú ở hóa thân hình người sau, trở nên càng cường đại thêm nữa. Là hắn. Sừng Châu vượn lần nữa trợn mắt. Nó tự nhiên có thể học hiểu Khương Tiểu Phàm cái nhìn kia ý tứ, chính là ở nói cho nó biết, thi triển này tấm ảo cảnh người là tiểu béo ú, điều này làm cho nó rất là kinh ngạc. Cái này tiểu béo ú thoạt nhìn còn không có dứt sữa bộ dạng, lại có kinh người như vậy thủ đoạn, này thật sự khiến nó có chút khó tin. Hừ hừ. Tiểu béo ú quay đầu lại, đắc ý hừ hai tiếng. Sừng Châu vượn sắc mặt một chút tiểu đen. Tiểu xấu xa. Nó cắn răng nói. Nó nhớ tới ở hỗn độn trên sông chuyện, vật nhỏ mới xuất hiện tiểu gọi nó vì đại nghiêu, hơn nữa còn lẩm bẩm lầu bầu muốn chứng nó, mặc dù hắn cuối cùng cũng không có thật chứng nó, nhưng là cảm giác này trùng quy vẫn còn có chút không tốt lắm. Đừng để ý. Khương Tiểu Phàm truyền âm nói, hắn tự nhiên biết Sừng Châu vượn giờ phút này đang suy nghĩ gì. Bổn vương sẽ cùng một tiểu hoa nhi tích cực. Sừng Châu vượn hừ lạnh. Hắn nói muốn chứng ngươi, bất quá là câu lời nói đùa thôi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Sừng Châu vượn. Nó hiện tại có một loại lại cùng Khương Tiểu Phàm đại chiến 300 hiệp xúc động, ngươi không biết một lần nữa nhắc tới những lời này rất đau đớn người tự tôn sao. Chương 1036, Hành tung bộc lộ, canh thứ tư. Sừng Châu vượn sắc mặt càng thêm đen, một lần nữa nhắc một câu chưng ngươi ba chữ kia thật sự là quá đả thương người tự ái, chủ yếu nhất chính là, Khương Tiểu Phàm ở nói những lời này lúc nghiêm trang, điều này làm cho nó khí lô mùi hứa ra khói trắng. Thế nào? Khương Tiểu Phàm truyền âm hỏi. Không có chuyện gì. Sừng Châu vượn hung hăng tốn hơi thừa lời mài răng. Khương Tiểu Phàm nga một tiếng, rất là kỳ quái nhìn Sừng Châu viên nhấp mắt, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Trung ương pháo đài nội bộ thủ vệ như cũ rất nghiêm nghiêm, thậm chí so sánh với phía ngoài cửa chính phủ cận càng thêm dày đặc, cơ hồ là 10 trượng một huyền tiên, 100 trượng một cổ vương. Trận thế như vậy đúng là có chút kinh người, ít nhất sẽ cho người một loại rung động cảm. Tiểu béo ú ở trước dẫn đường, đoàn người rất nhanh đổi qua không ít địa phương. Này hảo cảnh thật là. Tại trong lúc này, Sừng Châu vượn mặc dù đối với tiểu béo ú rất là không chào đón, nhưng là lại không thừa nhận cũng không được này vật nhỏ hảo cảnh năng lực thật sự có chút đáng sợ. Này nếu là vận dụng ở đồng cấp bậc trong chiến đấu, riêng là thử nghĩ xem đã cảm thấy đáng sợ. Đi bên này. Tiểu béo ú truyền âm mọi người. Rất nhanh, bọn họ vừa vòng quanh cổ bảo đi qua rất nhiều địa phương, nhưng là lại như cũ không có tìm được thiếu nữ áo xanh tung tích. Bọn họ không có thả ra thần thức đi tìm kiếm, bởi vì bọn họ vốn là tiềm hành đi vào, nếu như lộ ra thần niệm đi tìm, nhất định sẽ ở trước tiên đánh cỏ động rán. Mà, Khương Tiểu Phàm ở ban đầu thời điểm cũng đã lấy thần niệm quét qua này tấm lục địa, cũng không có phát hiện Thanh Thanh tung tích, hắn đoán chừng tù khốn thiếu nữ áo xanh địa phương hẳn là tồn tại có thể ngăn cách thần niệm bảo vật hoặc là cấm chế. Hướng thủ vệ mạnh nhất nhiều nhất địa phương đi. Khương Tiểu Phàm đột nhiên nói, thiếu nữ áo xanh bản thể là thánh dược, nếu là thật sự ở nơi này phương cổ bảo nội, bốn phía chấn thủ hỗn độn di dân tất nhiên sẽ rất nhiều, hơn nữa trong đó cũng sẽ có không ít cư. Tương giả, khả năng có La Thiên Quân Vương bực này cấp số tồn tại. Sừng Châu vượn trong mắt lóe qua tinh mang, gật đầu nói, không sai, sớm hẳn là như thế. Tiểu xấu xa, mau thay đổi phương hướng, ngươi nghĩ rằng chúng ta là tới du ngoạn chuyển mê cung đấy sao? Nó nghiêng qua liếc một cái tiểu béo ú. Người sau trừng lớn hai mắt, tức giận nhìn Sừng Châu vượn, một bộ muốn cắn người bộ dạng. Bất quá, hắn càng thêm biết trước mặt là đang tìm kiếm thiếu nữ áo xanh, hừ hừ hai tiếng sau, cuối cùng vẫn là men theo người nhiều phương hướng đi xuống. Cẩn thận một chút. Khương Tiểu Phàm ở phía sau nhắc nhở. Cứ việc tin tưởng tiểu béo ú năng lực, nhưng là cẩn thận một chút chung quy không phải là chuyện xấu. Ân. Tiểu béo ú cũng hiểu rõ, thật tình gật đầu. Ở nơi này loại pháo đài ở bên trong, mặc dù bọn họ không cách nào tản mát ra thần niệm, sợ, hãi, đánh cổ động rán, nhưng là cơ bản nhất cảm ứng năng lượng mạnh yếu vẫn là có thể làm được, không cần lo lắng bộc lộ hành tung. Tiểu béo ú hiện giờ ở vào tam thanh cảnh giới, cảm ứng lực không kém, rất nhanh liền mang theo Khương Tiểu Phàm đám người xuất hiện ở một mảnh tiểu hình dạng trong sân. Chỗ ngồi này viện rất là bất phàm, bốn phía sinh trưởng các loại kỳ dị tiên gốc cây, không có một bụi là phàm vật. Viện bốn phía đứng thẳng rất nhiều hỗn độn di dân, mọi người tinh khí thần đầy đủ, mà hai đầu lông mày mang theo một tia cảnh giác, rõ ràng cùng canh giữ ở địa phương khác hỗn độn di dân không đồng dạng. Chủ yếu nhất chính là, ở nơi này ngồi trong sân, nơi đó nhưng lại đứng thẳng hai tôn La Thiên sơ kỳ cường đại quân vương, một người tử y, một áo khoác ngắn tay mỏng hắc giáp. Hẳn là chính là chỗ này. Sừng Châu vượn nói nhỏ. Khương Tiểu Phàm trong mắt có lanh mang đang lóe lên, truyền âm tiểu béo ú, cẩn thận một chút, chúng ta đi vào. Ân. Tiểu béo ú trịnh trọng gật đầu. Khương Tiểu Phàm vào lúc này lần nữa nhắc nhở cẩn thận, hắn tự nhiên hiểu rõ ý tứ của nó. Cái chỗ này 89 phần 10 chính là khốn cấm thiếu nữ áo xanh sở tại địa, hai tôn La Thiên quân vương trấn thủ ở trong đó, tự nhiên là chuyện được công ty tại chuyển thịt có.net muốn chú ý cẩn thận, nếu là vào lúc này xảy ra điều gì không may, kia cái gọi là tiềm hành cũng là mất đi hơn phân nửa ý nghĩa. Hắn ngừng lại rồi hô hấp, thật cẩn thận đi vào trong sân. Viện ngoài trước cửa cũng có thật nhiều hỗn độn di dân ở trấn thủ, bọn họ thống nhất khoác huyền thanh sắc xích đồng chiến y, cho người một loại vô cùng kiên cường dẻo dai cảm giác. Ánh mắt của bọn hắn rất là nghiêm túc, cẩn thận mà đề phòng, nhưng là ở Tiểu Béo Ú cùng Khương Tiểu Phàm đám người đi qua bên cạnh, bọn họ lại là không có nửa điểm phản ứng. Rất nhanh, bọn họ đi về phía trong sân, chậm chạp đi về phía trước, vòng qua hai tôn hỗn độn quân vương. Tiểu xấu xa, thật sự có tài. Sừng Châu vượn khó được tán dương Tiểu Béo Ú hai câu. Có thể dễ dàng như thế, nên ngang đi vào hỗn độn thế giới một mảnh lục địa trung ương thần điện, này ở nó xem ra đúng là đáng giá khen ngợi, ít nhất, nó tiểu không cho là mình có thể làm được, mặc dù nó xa so sánh với Tiểu Béo Ú cường đại. Hừ hừ, Tiểu Béo Ú rất là đắc ý hừ hai tiếng. Vòng qua trong viện hai tôn hỗn độn quân vương, phía trước là một ngọn lấy tinh kim nguyên thạch chế tạo đền, loại này vật liệu bằng đá vô cùng chân quý, cực kỳ khó khăn tìm kiếm, nhưng là nơi đây lại có rất nhiều. Hơn nữa lấy loại này vật liệu bằng đá sửa chữa thành một ngọn đèn, đủ để thấy chỗ ngồi này lục địa chủ nhân đến cỡ nào xa xỉ. Khương Tiểu Phàm càng thêm khẳng định thiếu nữ áo xanh tiểu ở trong đó, cho nên cước bộ cũng theo bản năng biến mau. Đột nhiên mà đúng lúc này, biến cố phát sinh. Người phương nào lén lén lút lút, tự tiện xông vào cấm địa. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ nơi này ngồi đền chỗ sâu truyền ra, xen lẫn bá đạo cùng lạnh lùng. Ông, tinh kim nguyên thạch chế tạo đền phía trước, hư không hé ra. Từ trong đó đi ra khỏi một thể hình to lớn trung niên nam nhân. Người này con ngươi thâm thúy giống như lô đen, một cổ khí phách tự nhiên lộ ra, cho người một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Phanh, phanh, phanh. Thủ vệ ở viện ngoài một chút hỗn độn di dân chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, ý thức vào giờ khắc này đột nhiên trở nên mông lung, một tên tiếp theo một tên, đông đông đông mềm đến trên mặt đất. Tu vi của bọn họ còn quá yếu, không cách nào tiếp nhận được này cái trung niên nam tử tự nhiên toát ra cái kia loại cuồng bá huy áp. Châu chủ. Trong sân, hai hỗn độn sơ kỳ quân vương lập tức tiến lên, riêng phần mình hành lễ tham bái. Một người trong đó ngẩng đầu, có chút nghi ngờ nhìn đột nhiên xuất hiện trung niên nam nhân, nói, châu chủ, ngài làm sao tự mình đã tới? Nơi này hai người chúng ta trấn thủ là được rồi, không cần làm phiền châu chủ ngài. Cường giả vi tôn bốn chữ này ở nơi nào cũng đều áp dụng, nhất là ở nơi này hỗn độn thế giới. Hai người này mặc dù cũng là La Thiên quân vương. Nhưng là so sánh với đột nhiên xuất hiện trung niên nam tử nhưng lại là kém xa, cho nên, bọn họ lộ ra vẻ rất cung kính. Thật không cần. Trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng. Trong mắt của hắn phảng phất là hai cái lô đen loại, quét nhìn qua trong suốt hư không, lạnh lùng vô tình nói, ẩn đang âm thầm người, các ngươi là tự mình đi ra ngoài, hay, vẫn, là muốn bổn tôn tự mình thỉnh các ngươi đi ra ngoài. Hắn mặc dù không nhìn thấy Khương Tiểu Phàm đám người, nhưng là lại như cũ hay, vẫn, là đã nhận ra sự hiện hữu của bọn hắn. Không phải bởi vì hắn thần niệm đến cỡ nào cường đại, mà là bởi vì chỗ ngồi này trong sân bị hắn bày ra một chút đặc biệt hỗn độn thần văn, Khương Tiểu Phàm bọn họ ở trong lúc vô tình va chạm vào những thứ này thần văn, cho nên bại lộ hành tung. Châu chủ, ngài này là... Hai hỗn độn quân vương rất nghi ngờ. Bọn họ có chút nghe không rõ trung niên nam nhân ý tứ, nơi này rõ ràng cũng không có những người khác cả. Bất quá đang ở sau khoảnh khắc, nét mặt của bọn họ thay đổi. Sơ ý. Khương Tiểu Phàm dẫn đầu từ Tiểu Béo Ưu ảo cảnh trung đi ra. Rồi sau đó là Sừng Châu Vượng, cuối cùng là Tiểu Béo Ú. Như là đã bị phát hiện, kia tiểu không có cần thiết lại giấu giếm rồi. Các ngươi chịu trách nhiệm trấn thủ nơi đây hai tôn hỗn độn quân vương đều biến sắc, cái khác vẫn có thể đứng vững hỗn độn di dân giống nhau kinh hãi, bọn họ thủ ở chỗ này, ngay cả một con ruồi cũng đều bay không vào đi, nhưng là bây giờ, trong đó lại nhưng lại có nhiều người. Các ngươi là ai, lại dám như thế lớn mật? Trong sân tử y quân vương quát lên. Sắc mặt của hắn không phải là rất tốt nhìn, hoặc nói chỗ ngồi này trong sân hỗn độn di dân, không có gì ngoài cái kia đột nhiên xuất hiện ở chỗ này được gọi là châu chủ nam nhân ngoài, những người còn lại sắc mặt cũng đều không phải là rất tốt nhìn. Bọn họ trấn thủ ở cái địa phương này, thủ ở nơi này hiện giờ trọng yếu phi thường địa phương, hiện tại lại là đã ra bực này biến cố, đây là thất trách. Hỗn độn trong thế giới, thất trách là một mẫu rất nghiêm trọng lỗi. Khương Tiểu Phàm không có để ý cái này tử ý quân vương, Sừng Châu Vượn càng thêm là có chút khinh thường, chỉ bất quá. Nó đang ngó trường tình kim đền trước trung niên nam nhân, khẽ nhíu chân mày, lộ ra vẻ có chút ngưng trọng. Nó nghiêng đầu nhìn về Khương Tiểu Phàm, muốn nhìn xem người nam nhân này vào thời khắc này sẽ có phản ứng gì, rồi sau đó, nó lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này, nó hơi kinh ngạc. Ở nó trong tầm mắt, Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, con ngươi nhưng lại là rất thấu xương, đang lạnh như băng nhìn tình kim đền trước trung niên nam nhân. Nó không biết Khương Tiểu Phàm nơi nào đến tự tin, dưới tình huống như thế lại vẫn có thể giữ vững như thế chấn định, hoặc nói là cường thế tư thái, chẳng lẽ đây là dũng khí cho phép? Bổn tọa đang hỏi ngươi nói, trả lời. Mở miệng quát hỏi cái kia Tôn Tử Y quân vương giống giận, giơ tay lên hướng Khương Tiểu Phàm mấy người bắt tới đây. Vốn là làm cho người ta lẫn vào tới cũng đã là hắn mất trước, giờ phút này những thứ này xông vào tiến vào tặc nhân lại còn dám như thế, quả thực là muốn chết. Ông! Hỗn độn đại thủ lớn đè xuống, không gian cũng đều bầm méo. Cái này Tử Y quân vương trong mắt lóe ra tàn nhẫn quang, hắn không thể nào một kích giết chết trước mắt mấy người này, dù sao châu chủ đã xuất hiện ở nơi này, hắn muốn lưu lại người sống lấy đợi châu chủ thẩm vấn. Nhưng là trước đây, hắn muốn trước để cho bọn họ ăn một chút đau khổ, lấy thư hoán trong lồng ngực các khí. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm thờ ơ, như cũ chẳng qua là lạnh như băng nhìn tình kim đền trước trung niên nam nhân, tựa hồ hoàn toàn không nhìn tới hướng hắn chấn áp mà đến cường đại quân vương. Cuối cùng, ở nơi này Tôn Tử Y quân vương ních tới gần hắn thời điểm, hắn đơn giản dương lên tay phải, trở tay một cái tắt rút đi ra ngoài. Phanh! Áp tới đây Tử Y quân vương tay phải nứt vỡ, cả người như là cỗ sao trổi bay ngược, đụng nát bên cạnh lấp kín bảo tường. Như thế một màn, nhất thời làm không có gì ngoài trung niên nam nhân ngoài tất cả hỗn độn di dân toàn bộ biến sắc. Mọi ở đại nhân lại bị. Này! Làm sao có thể? Khiếp sợ cùng hoảng sợ xuất hiện ở cái địa phương này rất nhiều hỗn độn di dân trong mắt, mọi người không thể tưởng. Bay ngược người nhưng là La Thiên Sơ Kỳ quân vương A, vâng, là, cái này lục địa chấp pháp giả một trong, thực lực cường đại, địa vị tôn sùng, nhưng là bây giờ, cường đại như thế chấp pháp giả, nhưng lại là như vậy dễ dàng đã bị quét bay. Chương 1037, lửa giận cuồn cuộn, canh thứ 6. Viện bên cạnh lấp kín bảo tường bị va chạm chia 5 xẻ 7, Tử Y quân vương tay phải hoàn toàn nát bấy rồi, vết máu lan tràn. Thậm chí, quần áo của hắn cũng tổn hại hơn phân nửa, cả người rất là chật vật rơi xuống ở rách nát trong đá vụn. Này! Rất nhiều hỗn độn di dân rung động, ai cũng biến sắc. Làm hỗn độn di dân, bọn họ là cao ngạo, nhưng là bởi vì Khương Tiểu Phàm cùng Sừng Châu vượt đá. Em mờ người giờ phút này cũng đều lộ ra hỗn độn hơi thở. Bọn họ cho là đây là trong tộc cái khác châu cường giả, trong lúc nhất thời không dám tùy ý lên tiếng đắc tội. Tử Y quân vương có can đảm xuất thủ, đó là bởi vì hắn là cái này lục địa chấp pháp giả một trong, có quát hỏi tư cách. Tiểu tử này thật là. Sừng Châu vượn trợn mắt. Nó cảm thấy Khương Tiểu Phàm thật là bá đạo, cường thế rối tinh rối mù. Bất quá, này cũng không có khiến nó có chút lo lắng, ngược lại, nó cũng là lộ ra vẻ càng thêm hưng phấn chút ít, nó vốn là đã nghĩ ngợi lấy trực tiếp từ bên ngoài giết đi vào. Như thế nào lại bởi vì Khương Tiểu Phàm giờ phút này xuất thủ mà sinh ra lo lắng lòng? Càn rỡ! Các ngươi là cái nào lục địa người? Trong sân, Hắc Giáp quân vương gầm thét. Khương Tiểu Phàm con ngươi hờ hững, phảng phất chuyện gì cũng đều không có làm qua, không có đi nhìn Tử Y quân vương liếc một cái, cũng không có trả lời Hắc Giáp quân vương quát hỏi, như cũ chẳng qua là lạnh như băng nhìn tình kim đền phía trước trung niên nam nhân. Cô bé kia ở nơi nào? Để nàng đi ra ngoài. Hắn lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, trung niên nam nhân không có trả lời, những thứ khác hỗn độn di dân tức là mọi người biến sắc. Ngươi nghĩ đoạt thánh dược? Hắc Giáp quân vương cả giận nói. Khương Tiểu Phàm con ngươi run lên, sát cơ toàn lộ, song đồng trung nồng đậm yêu quang lóe lên không thôi. Hư không liệt hồn đạo. A! Hắc Giáp quân vương thê lương kêu thảm thiết, cả người tại chỗ bay ngang. Hắn gọi thẳng thiếu nữ áo xanh vì thánh dược, tự nhiên không thể thiếu muốn chịu đau khổ. Giờ này khắc này, hắn so sánh với Tử Y quân vương còn muốn thê thảm. Nguyên thần thể bị vô thanh vô tức tinh thần niệm lực nứt vỡ hơn phân nửa, chật vật nện vào bên kia bảo tường ở bên trong, hiển nhiên đã là nửa phế. Như thế một màn, lần nữa lệnh đông đảo hỗn độn di dân sống lưng run lên. Bực này chiến lực thật sự là quá kinh khủng rồi, cái này lục địa chấp pháp giả đều là La Thiên cảnh giới cường đại tồn tại, nhưng là bây giờ, hai chấp pháp giả ở Khương Tiểu Phàm trong tay lại là kém giống như hài đồng, nhưng lại ngay cả một chiêu cũng đều không quá. Ha ha ha ha ha, thống khoái. Sừng Châu vượn cười to. Lúc này, chỉ sợ cũng chỉ có nó bực này cấp số tồn tại mới có thể cười ra tiếng rồi. Thả ngươi! Khương Tiểu Phàm lạnh lùng vô tình nói. Thân thức của hắn quét qua phía trước này tòa tinh kim đền, quả nhiên cũng không thể thẩm thấu đi vào, nhưng là, những thứ này cũng không ngại hắn suy đoán trong đó chuyện cùng vận. Hơn nữa hắn có thể khẳng định, thiếu nữ áo xanh nhất định bị vây ở đấy trong đó. Ánh mắt của hắn rất lạnh, tự riêng phần mình hướng phía trước cất bước. Này! Viện bốn phía, rất nhiều hỗn độn di dân hai mặt nhìn nhau. Riêng phần mình khẩn trương không dứt. Làm cho này tấm lục địa chiến sĩ, bọn họ vốn nên là vào lúc này tiến lên ngăn trở, nhưng là giờ khắc này, bọn họ nhưng lại là thật sự không biết nên làm sao. Bọn họ cho là Khương Tiểu Phàm đám người là đồng tộc chi người, là cái khác châu chí cường giả, cường đại như vậy tộc nhân, bọn họ nào dám tiến lên ngăn trở, ngay cả quát lớn cũng không dám. Khen! Khương Tiểu Phàm từng bước bước qua hướng tiền phương tinh kim đền, trong tay ngưng tụ liệt thiên thần kiếm, bong bong mà kêu. Tinh kim đền trước, trung niên nam tử từ đầu đến cuối không có gì nét mặt, con người giống như hai cái sâu hắc động không thấy đáy. Cho đến giờ phút này, hắn cuối cùng mở miệng, lời nói âm vang hữu lực, lệnh cái chỗ này tất cả hỗn độn di dân toàn bộ biến sắc, các ngươi không phải là ta hỗn độn tộc con dân. Hắn không cách nào đoán được Khương Tiểu Phàm mấy người bên ngoài cơ thể hỗn độn hơi thở, nhưng là tu vi đạt đến hắn bực này cảnh giới, đối với sự vật cảm giác nhưng lại là cực kỳ nhạy cảm. Giờ khắc này, hắn nghe thấy được một cổ đặc biệt hương vị, không thuộc về tộc nhân hương vị. Không phải là tộc ta chi người. Cái chỗ này, tất cả hỗn độn di dân toàn bộ biến sắc. Nhưng là, bọn họ rõ ràng tản ra cùng ta tộc giống nhau hơi thở á, làm sao có thể sẽ không phải là tộc nhân? Chẳng lẽ là ăn hỗn độn quả? Này, viện bốn phía, đông đảo hỗn độn tộc chiến sĩ kinh hãi, làm nghe nói có người nói lên hỗn độn quả ba chữ kia sau, mọi người lần nữa biến sắc. Bọn họ nhìn về tự mình lục địa chủ nhân, rồi sau đó lại nhìn hướng Khương Tiểu Phàm đám người, ánh mắt dần dần trở nên âm trầm cùng căm phẫn giận lên, trên mặt tất cả đều có đáng sợ sát ý. Cấp thấp dị tộc, cắn nuốt hỗn độn quả, lại là dám giả mạo tộc ta chi người. Có người gầm lên, giết bọn họ, giết, giết. Tiếng kêu vang lên, viện bốn phía hỗn độn chiến sĩ toàn bộ đánh tới. Vâng. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, thần năng đạo tắc, vô cùng vô tận giết sạch toàn bộ bao trùm xuống. Làm bọn họ cho là Khương Tiểu Phàm đám người là mình nhất tộc cường giả, bọn họ trong lòng rất là kính sợ, ngay cả một khẩu đại khí cũng không dám thở ít e m o n l i n e t a i t z u i e n t h i g h cột e n e g. Nhưng là giờ khắc này, làm bọn họ không hề nữa cho là Khương Tiểu Phàm là hỗn độn tộc nhân, đáy lòng lành ý nhất thời tiểu được đưa lên. Hoặc nói là cảm giác về sự ưu việt được đưa lên. Đối với dị tộc, bọn họ từ trước đến giờ cũng đều là chẳng thèm ngó tới. Trung niên nam tử dựng ở tinh kim đền trước, đang nhìn mình lục địa chiến sĩ xung phong, hờ hững bất động. Khương Tiểu Phàm dẫn trường kiếm cất bước về phía trước, chút nào cũng không để ý bốn phía. Vâng! Hắn tại chiều phía trước cất bước, nhưng là giờ khắc này, nhưng có một cổ mênh mông uy áp từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra, giống như lôi đỉnh chi uy, hóa thành một đạo đáng sợ kinh khí, thổi quét lục hợp bát hoang. Phanh, phanh, phanh. Xung phong liều chết mà lên hỗn độn tộc chiến sĩ nhất tề chấn động, sau khoảnh khắc, ý thức của bọn hắn bắt đầu tăng dã, mí mắt bắt đầu biến chìm, thân thể bắt đầu biến mềm, trong nháy mắt đồng loạt té xuống, nổn ngang nằm ở trong sân. Khương Tiểu Phàm uy áp đã có thể so với nửa bước thánh thiên, la thiên dưới ai có thể thừa chịu được. Càn rỡ. Trung niên nam nhân rốt cục thì sụ mặt xuống, trong mắt lánh mang như điện. Ông. Mắt thấy Khương Tiểu Phàm từng bước hướng hắn đi tới. Không có chút nào kính sợ lòng, hắn trực tiếp chém ra hỗn độn tộc bí thuật, hỗn độn đại thủ ấn. Bực này bí thuật ở trong tay hắn thi triển ra, cũng không biết so sánh với Tử Y Quân Vương mạnh to được bao nhiêu lần, một ở thiên, một trên mặt đất, căn bản không có ở cùng một tầng trong. Khương Tiểu Phàm hoành ngang kiếm ở ngực, liệt thiên kiếm thứ 8 sẽ phải chém ra. Đột nhiên mà vừa lúc này, một đạo quang ảnh từ phía sau hắn thiểm quá, trực tiếp một quyền hoành hướng rơi xuống hỗn độn đại thủ ấn. Tiểu tử, lão này giao cho bổn vương rồi, ngươi đi cứu người. Sừng Châu vượn xuất thủ. Khương Tiểu Phàm gật đầu, hắn không có ra vẻ bất tuân, càng thêm là không có nửa điểm do dự, trong tay năng lượng thần kiếm một phen vừa chuyển, liệt thiên kiếm thứ 8 trong khoảnh khắc chém ra, mang theo hủy thiên diệt địa tuyệt sát hơi thở, trực tiếp chém ra phía trước tinh kim đền. Vâng! Thần năng lan lột, phá vân liệt tiêu. Bụi mù tàn đi, trong mắt của hắn lóe lên kim quang, cuối cùng thấy được một đạo vô cùng thân ảnh quen thuộc. Hơi hiển lộ đen nhánh đền ở bên trong, một thanh y nữ tử co giúp ở góc khuất nhất trong. Hai chân bị hai cái màu đen xiềng xích trói buộc, gương mặt xinh đẹp trên mang theo ủy khuất cùng sợ, hãi, lộ ra vẻ vô cùng đáng thương. Thanh Thanh, Khương Tiểu Phàm hô. Giờ phút này, thiếu nữ giống như một con bị thương tiểu hồ ly, để cho hắn con ngươi càng thêm băng hàn, lửa giận cuồn cuộn. Liệt Thiên kiếm ý vô cùng kinh người, cứ việc Khương Tiểu Phàm ở chém ra đền thời điểm khống chế rất tốt, nhưng là trung quy hay, vẫn là tạo thành rất lớn động tĩnh. Thiếu nữ vốn là nơi ở trong đó, lớn như vậy động tĩnh, nàng tự nhiên rất nhanh thức tỉnh. Nàng ngẩng đầu trông lại, khi thấy trong sân Khương Tiểu Phàm, thân thể mềm mại nhất thời mạnh mẽ run lên, trên gương mặt ủy khuất cùng sợ, hãi, trong nháy mắt biến mất, không nhịn được vui mừng khóc lên. Bất quá rất nhanh, nàng tựa hồ ý thức được cái gì, lo lắng hướng Khương Tiểu Phàm hô to, "Khương đại ca ngươi đi mau, nơi này nguy hiểm." "Thanh Thanh đừng sợ." Khương Tiểu Phàm lên tiếng an ủi, như tia chớp xẹt qua, xông hướng tiền phương. Song cũng là lúc này, một đạo hừ lạnh vang lên. "Hừ." Phía trước 10 trượng ngoài đột nhiên nhiều ra một gầy nhom lão giả, ánh mắt cực kỳ âm trầm, đùng đục lao trong mắt bắn ra hai đạo như thực chất kiếm cương giết sạch, đồng thời càng là lộ ra bàn tay to hướng hắn bắt tới đây. Khen! Năm ngón tay đen nhánh, tựa hồ lây dính kịch độc, giống như thần binh loại chiến minh. Lan ra. Khương Tiểu Phàm ánh mắt băng hàn, Liệt Thiên kiếm thứ 8 lại chấn, chém vỡ thời không. Hai đạo tính thực chất giết sạch trước tiên bị nứt vỡ, Khương Tiểu Phàm tay cầm năng lượng thần kiếm, hắc bạch thần quang lưu chuyển bốn phía, hung hăng cùng gầy nhom lão giả năm ngón tay đụng vào nhau, kích phát ra trận trận kim khí ánh lửa. Suy. Một tiếng vang nhỏ, trong tay của hắn năng lượng thần kiếm xoẹt nát bấy. Ánh mắt của hắn không thay đổi chút nào, khí thế lao tới trước nửa điểm không chậm, tay phải giơ lên, trực tiếp huy động thiết quyền, lãnh khốc vô tình hướng gầy nhom lão giả đập tới, trực tiếp vênh mở một cái đường hầm không gian. Phanh. Lấy quyền lay trưởng, hai người nhất tề bay ngược. Gầy nhom lão giả khiếp sợ, kia đùng đục lao trong mắt buộc phát ra hai luồng chói mắt quang mang. Hắn vì nửa bước thánh thiên cường giả, vì hỗn độn 12 châu chủ một trong, khí lực vô cùng cường đại, thánh thiên hạ ít có người có thể địch. Nhưng là hiện tại, đang ở trước mắt hắn, một La Thiên ba tầng tu sĩ nhưng lại ở khí lực nhường cho hắn không phân cao thấp. Hào một cụ cường đại thân thể. Hắn âm trầm u ám ngó trường Khương Tiểu Phàm, giống như đang nhìn của mình con mồi bình thường. Đối với cái này loại ánh mắt, Khương Tiểu Phàm rất không thoải mái, trong mắt của hắn trở nên càng thêm lạnh như băng, sắc ý giống như thực chất, hóa thành một đạo hàn phong cuốn hướng bốn phía. Hắn lần nữa nắm chặt hữu quyền, nhẹ nhẹ từng sợi tia chớp đan vào ở quyền bưng, như cùng là cùng cựu thiên thần lôi liên tiếp lại với nhau, đáng sợ kinh người. Ông! Bốn phía không gian nhăn nhó, đủ để thấy một quyền này của hắn kinh khủng. Ân! Đột nhiên, một cổ nguy hiểm tín hiệu đột ngột xuất hiện ở hắn trái tim, lệnh thần sắc của hắn nhất thời biến đổi. Bá! Hắn tại nguyên chỗ chật lóe, trong nháy mắt lướt ngang trăm trượng xa. Cơ hồ là trong cùng một lúc, hắn mới vừa rồi dựng thân cái kia mảnh thổ địa nứt vỡ, một đoạn huyết sắc gỗ lim từ dưới đất vọt lên, trực tiếp quán xuyến đại phiến không gian. Linh giác thật đúng là không sai. Một đạo cười khẽ truyền ra, bên cạnh thổ địa ngoạng ngoại, từ dưới đất chậm rãi toát ra một người thanh niên nam tử. Nam tử rất là tuấn mỹ, nhưng là mặc dù như thế, kia thâm thúy con ngươi vẫn như cũ hay, vẫn là bán đứng hắn số tuổi thật sự. Khương Tiểu Phàm rất rõ ràng, này thanh niên nam tử tuyệt đối là siêu cấp cường giả, cũng là một tôn nửa bước thánh thiên cấp tồn tại. Chương 1038, đạo tôn tên. Thổ nhưỡng ngoạng ngoại, một người thanh niên nam tử từ dưới đất mạo lên, tuấn mỹ dị thường, khóe môi nết lên âm hiểm cười. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, tay phải quay lại, màu đỏ máu mộc từ dưới đất vọt lên, mang theo một cổ kỳ lạ đặc biệt mà quỷ dị lực lượng, cắn nuốt thiên địa tinh khí, lần nữa hướng Khương Tiểu Phàm quấn quanh đi. Lan ra. Khương Tiểu Phàm con người run lên. Lôi minh cuồn cuộn, tử sắc thiểm điện mênh mông cuồn cuộn, theo ý niệm của hắn vừa động, mạnh mẽ hoanh rơi xuống. Ùng ùng. Tử sắc thiểm điện chí dương chí cương, khắc chế hết thể sinh linh. Màu đỏ máu mộc trình đinh ốc hình dáng hướng Khương Tiểu Phàm quấn quanh đi, như cùng là nuốt lẻ lưỡi ra gián độc, mang theo quỷ dị khó lường lực lượng, lấy một loại vô cùng xảo quyệt góc độ đâm xuyên qua hư không, lực lượng trở nên càng thêm đáng sợ mấy phần. Đông. Thiên lôi mênh mông cuồn cuộn, ngưng tụ thành vạn kiếm chém rụng. Xoẹt. Cuối cùng, màu tím lôi minh trở nên lờ mờ, nhưng là màu đỏ máu mộc nhưng cũng ngừng lại, đầu mút trước trở nên một mảnh nám đen. Thanh niên nam tử nhất thời sắc mặt trầm xuống. Hắc 11. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo nhiếp hồn mục, thậm chí có một ngày sẽ biến thành thăng cốc. Gầy nhom láo giả cười to. Song mặc dù như thế, trong mắt của hắn nhưng lại là có một tia kinh dị. Hỗn độn thế giới 12 châu, dựa theo nguyên thủy nhất số chữ phân chia, theo thứ tự là từ đệ nhất đến thứ 12. Hắn vì thứ 10 châu châu chủ, trung niên nam nhân vì thứ 12 châu châu chủ, mà thanh niên nam tử này tức là vì thứ 11 châu chủ nhân. Nay tấm hỗn độn trong thế giới, tùy ý ai cũng biết thứ 11 châu chủ nhân cực kỳ nguy hiểm. Người này lấy vô tận sinh linh nguyên thần đào tạo nhiếp hồn mục, loại này đặc thù mục chất đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, thậm chí có thể dễ dàng cắn nuốt tu giả nguyên thần, đáng sợ chí cực, ở 12 châu chủ trùng cũng đều là khó dây dưa nhân vật. Nhưng là hôm nay, kia nước lửa bất xâm nhiếp hồn mục lại bị phách vô cùng lo lắng rồi. Mặc dù chỉ có như vậy một đoạn ngắn, nhưng là này cũng đủ làm cho gầy nhom láo giả kinh ngạc, phải biết, có thể làm được một bước này người, hỗn độn thế giới cũng chỉ có châu chủ cấp bậc nửa bước thánh thiên cường giả mà thôi. Xôn xao. Đại địa chấn động, vô số gỗ lim từ phía dưới xông lên. Thanh niên nam tử tuấn mỹ dị thường, hắn vẫn đang cười, cười rất tốt nhìn, nhưng lại cười làm người ta rợn xương sống. Quen thuộc hắn hỗn độn châu chủ môn cũng biết, người nam nhân này mỗi khi như vậy cười thời điểm, cũng đều sẽ phi thường nguy hiểm. Ông. Hư không chấn động, dày đặc màu đỏ máu một bao trùm thương khung, áp bách thiên địa. Khương Tiểu Phàm cảm thấy áp lực, nhưng là lại không có nửa điểm lui về phía sau. Trong mắt của hắn cực kỳ lạnh lùng. Đầu đầy tóc đen không gió mà bay, tử sắc thiểm điện hiện đầy toàn thân, đem phụ trợ giống như thượng cổ lôi thần bình thường. Khương đại ca đi mau. Đi mau a. Thiếu nữ áo xanh hô to. Nàng bị hai cái màu đen xiềng xích trói buộc ở tinh kim đền góc khuất nhất trong, trắng đoán mắt cá chân đã xuất hiện nhẹ nhẹ máu đỏ, xinh đẹp và sạch sẽ trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng, có trong suốt bay xuống ra. Nàng mặc dù ở hô to, nhưng là thanh âm lại có vẻ rất nhu nhược. Tiểu Thánh Dược, ngoan ngoãn câm miệng chờ luyện hóa là tốt rồi, hắn có thể đi không được. Vốn là chỗ ngồi này đền chính là đặc ý vì ngươi mà chuẩn bị, muốn cho ngươi trở lại bổn nguyên thân thể, không nghĩ tới lại bị phế đi, hao tổn tâm trí, phải lần nữa chuẩn bị. Thanh niên nam tử cười khẽ, nghiêng đầu nhìn thiếu nữ áo xanh liếc một cái. Hắn mặc dù đang cười, nhưng là lại cười kịp kia âm trầm, như cùng là trong bóng tối một con rắn độc, để cho thiếu nữ áo xanh thân thể mềm mại run rẩy, khóe miệng tràn ra một luồng đỏ tươi máu. Thanh niên nam tử đang nhìn nàng thời điểm, một luồng uy áp cũng vọt tới, nhu nhược như nàng, tự nhiên không ngăn cản được. Xách xách, quả nhiên là ngoại tộc, ta cho là thánh dược mặc dù hóa hình, nhưng là chảy ra cũng sẽ là linh dịch, không nghĩ tới lại chính là máu. Thanh niên nam tử cười nói. Khương Tiểu Phàm ánh mắt từ thiếu nữ áo xanh mắt cá chân nơi thiểm quá, quét qua nàng mặt tái nhợt gò má, quét qua khỏe miệng nàng cái kia sợi tiêm máu, cuối cùng rơi vào thanh niên nam tử trên người. Trong mắt của hắn càng ngày càng lạnh, bên ngoài cơ thể hơi thở càng ngày càng đáng sợ. Vâng, màu tím lôi minh ù mạc đều, cuối cùng là màu đen, tiện đà là màu đỏ. Hắn đứng ở trên mặt đất, lòng bàn chân thổ địa trong nháy mắt nát bấy, ao hám ra một đường kính dài hơn một trượng hồ sâu. Làm thịt ngươi. Ba chữ từ hắn trong miệng thoát ra, cơ hồ là từ trong kẽ răng xẹt qua. Mênh ngông sát khí vọt lên, lệnh khắp thương khung cũng đều biến sắc, trong nháy mắt trở nên đen xì một mảnh, phảng phất có một cuộc lớn lao mưa rền gió dữ sắp sửa phủ xuống, rung động mọi người linh hồn. Thanh niên nam tử, gầy nhom láo giả, trung niên nam nhân, tam chuyện được copy tại truyện thịt có chấm nét đại châu chủ nhất tề lộ ra kinh sắc. Tiểu tử này, sừng châu vượn cùng trung niên nam nhân tranh phong tạm thời dừng lại, trong mắt mang theo chút rung động. Như vậy sát khí quá mức đáng sợ, trước tiên kinh trụ nơi này mọi người. Mạnh như châu rất vượng, gầy nhom láo giả, trung niên nam nhân cùng thanh niên nam tử bực này nửa bước thánh thiên cấp tồn tại, ngay cả bọn họ đều không có cách nào tản mát ra đáng sợ như thế sát khí, bọn họ không rõ, một la thiên ba tầng tu giả làm sao có thể làm đến. Bá, mấy người còn đang kinh ngạc, phá không thanh âm nhưng lại là trong nháy mắt vang lên. Sau khoảnh khắc, thanh niên nam tử mặt liền biến sắc, bởi vì ở trước mắt hắn đột nhiên nhiều ra một đạo hắc sắc thân ảnh, kia lạnh lùng con ngươi tới quá mức đột ngột, ngay cả là hắn bực này cấp số nhân vật cũng bị khẽ kinh một chút. Ngươi, hắn con ngươi co rụt lại, nhanh chóng lui về phía sau. Chẳng qua là rốt cuộc vẫn là chậm một chút. Đông, không gian chấn động, trực tiếp vỡ tung. Một con to lớn thiết quyền ngang trời mà đến, như cùng là trong vũ trụ một viên tinh thần va chạm mà lên. Luyện hóa tịnh thế thanh liên sau, Khương Tiểu Phàm thực lực trở nên càng cường đại thêm nữa, mặc dù tu vi không có tăng lên, nhưng là thần thức, tốc độ, chiến lực cùng khí lực cường độ, những phương diện này cũng đều trở nên càng thêm mạnh càng thêm đáng sợ. Giờ khắc này, hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, không có ở trong không khí lưu lại nửa điểm thần lực dao động, trong nháy mắt xuất hiện ở thanh niên nam tử trước người. Đáng chết! Thanh niên nam tử biến sắc. Giờ khắc này, hắn muốn đi né tránh căn vốn đã không còn kịp nữa, chỉ có thể giơ lên hai cánh tay hoành ngang đường ở trước người. Vâng! Kinh khủng thiết quyền rốt cuộc vẫn là rơi xuống, trong nháy mắt, ngân huy mênh mông cuồn cuộn, tứ phương đạo tắc mãnh liệt mà đến, cả phiến thiên địa cũng đều sôi trào. Trong chớp mắt mà thôi, một cổ bệ nghệ thiên địa vô thượng bá khí mênh mông cuồn cuộn, như trên cổ đế hoàng phủ xuống. Giáng thế minh vương quyền chân ý bộc phát. Phốc! Huyết thủy vẩy ra, nhiễm đỏ hư không. Thanh niên nam tử bay ngược, con ngươi trợn tròn, xen lẫn khiếp sợ, hoảng sợ, tức giận, nhục nhã, sát ý. Hai cánh tay của hắn nát bấy rồi, mà lồng ngực càng là ở trước tiên bị xuyên thủng, xuất hiện một chiếc sau trong suốt kinh khủng lỗ máu, liên thể nội ngũ tạng lục phủ đều có thể nhìn thấy. Hắn thân thể bay ngược ra, giờ phút này trải rộng vết rách, giống như yếu ớt gốm sứ loại, tựa hồ nhẹ nhàng vừa đụng sẽ nát bấy. A! Tiêu thảm thiết tức thời vang lên, càng nhiều hơn là tức giận. Thanh niên nam tử ở mấy ngàn trượng ngoài dừng lại thân hình, tuấn mỹ khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn, hai mắt đỏ bừng. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, cặp kia con ngươi vào giờ khắc này bao hàm quá nhiều đồ. Cùng một thời gian, này tấm lục địa châu chủ biến sắc, gầy nhom lão giả cũng biến sắc. Bởi vì Khương Tiểu Phàm đả thương thanh niên nam tử, càng thêm bởi vì hắn quyền quả nhiên ngân quang. Là cái loại kia lực lượng. Là cái loại kia lực lượng. Lại chính là cái loại kia lực lượng. Ngươi là người kia chuyên nhân. Gầy nhom lão giả gầm thét. A. Hắn kia đùng đục lao mắt trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ ngầu, nếp vốn khuôn mặt so sánh với bị chịu trọng thương thanh niên nam tử còn muốn dữ tợn, trong mắt mang theo vô tận hận ý cùng giết sạch. Giết ngươi. Cái này gầy nhom lão giả đột nhiên trở nên vô cùng tức giận, phảng phất thấy được kẻ thù giết cha loại. Một cổ cực kỳ khủng bố thần năng phóng lên cao, nay tấm trung ương thần điện chấn động, đất đai trải rộng vết rách, lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phương tám hướng kéo dài đi. Giết giết giết. gầy nhom láo giả dê. Ai ông như mất đi lý trí, hai mắt đỏ bừng, sát ý kinh thiên. Hắn như một viên thiết đạn pháo lao đến, hư không kế tiếp nát bấy, giống như yếu ớt nhất trang giấy. Cổ khí thế này có chút đáng sợ, trong nháy mắt mênh mông quần quận ở nơi này khắp lục địa. Khương đại ca. Thiếu nữ áo xanh sợ hãi kêu, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Cổ hơi thở này quá đáng sợ rồi, nàng sợ, hãi, Khương Tiểu Phàm ngoài ý, cứ việc nàng biết hắn rất cường đại. Khương Tiểu Phàm đã sớm đem tiểu béo ú cùng kia chấp điểu thu nhập thể nội tinh không, nhìn giờ phút này gầy nhom láo giả, trong mắt của hắn có nghi ngờ, nhưng là càng nhiều hơn là lạnh như băng, quyền bưng kia chấp tích đùng rung động, màu bạc thần huy càng thêm chói mắt. Siêu. Bất quá đang lúc này, một đạo ú quang thiểm quá, sừng châu vượn lao đến. Vâng. Kinh người va chạm mạnh, sừng châu vượn xuất thủ, chặn lại gầy nhom láo giả. Khương Tiểu Phàm ở hỗn độn trên sông đánh bại nó, nhưng là nó biết kia cũng không phải là hắn lực lượng của mình, là mượn hỗn độn giữa sông lực lượng, ở nó xem ra, hắn chân thực tu vi chỉ có La Thiên 3 tầng mà thôi. Mặc dù Khương Tiểu Phàm từng rất có tự tin xưng không có hỗn độn sông lực cũng có thể chiến bại nó nghĩ nếu như câu nói kia thật sự, như vậy hắn cũng hẳn là không sợ hai trước mắt cái này gầy nhom láo giả mới đúng. Nhưng là, nó cuối cùng vẫn là chưa tin, mà nói như thế nào nó cũng bị Khương Tiểu Phàm chút tấn huệ. Cũng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn chết. Lan ra. Gầy nhom láo giả gầm thét, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Sừng châu vượn hừ một tiếng, tơ không hề nhượng bộ chút nào, tản mát ra càng thêm uy thế cường đại. Tiểu tử, nhìn qua hắn cùng ngươi tựa hồ có thâm cựu đại hận á. Nó câu khỏe miệng cười nhạt. Không cần nó nói, chỉ cần không phải ngu ngốc, cho dù ai đều có thể nhìn đi ra ngoài gầy nhom láo giả khác thường. Lần đầu tiên thấy. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Đang lúc này, này tấm lục địa chủ nhân tiến lên. Gặp bị thương nặng thanh niên nam tử cũng tiến lên. Hai người thần sắc cũng đều thay đổi, mang theo khiếp sợ, tức giận, còn có khó có thể che giấu sợ hãi, mặc dù bọn họ quả thật che giấu rồi, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng che giấu không được. Dĩ nhiên, nay cổ sợ hãi tự nhiên không phải là nguyên tử ở Khương Tiểu Phàm. Ngươi quả thật không phải ta hỗn độn tộc người, lại là kia tấm cấp thấp tinh không nhân loại. Không ngờ lại là cái kia đạo tôn truyền nhân. Cái kia chết tiệt nam nhân quả nhiên không có chết, hắn đem ngươi để đến nơi đây. Rốt cuộc muốn làm gì? Trung niên nam nhân cắn răng. Hỗn độn tộc là trí cao vô thượng tộc quần, là trong thiên địa đáng sợ nhất chiến đấu chủng tộc, có kinh khủng nhất hủy diệt lực, mỗi một người cũng đều là trời xanh chiến sĩ. Bọn họ đến đứng ở đại thiên địa đỉnh cao nhất, thì một khác tấm tinh không vì cấp thấp vị diện, thì trong đó sinh linh vì cấp thấp chủng tộc, nhất là nhân tộc. Song, chính là cái này ở bọn họ xem ra thấp nhất chờ chủng tộc, trong đó lại rốt cuộc vẫn là ra khỏi một chút để cho bọn họ cực kỳ sợ hãi vô thượng tồn tại. Thì như Đạo tôn. Hai chữ này từng, hiện tại, thậm chí trong tương lai, cũng đều là bọn hắn hỗn độn di tộc kinh khủng cơn ác ngộng. Chương 1039, thần đổi nhô lên cao. Người tên, Tây Có Bóng, đạo tôn hai chữ này quán xuyến quá mức đã lâu năm tháng, là nhân tộc đương thời nhất đỉnh phong cường giả, bệ nghệ thiên địa vô thượng tồn tại. Hai chữ này, tứ đại cổ tộc sợ hãi, thần tộc sợ hãi, chín tầng sợ hãi, ngay cả một khác tấm tinh không hỗn độn tộc cũng giống nhau như thế. Hỗn độn di tộc rất đáng sợ. Nhưng là không có gì ngoài cái kia ở chính giữa thánh thành bế quan đời thứ nhất hỗn độn vương ngoài, cái này tộc quần lại cũng không có người có thể không kiêng kỵ hai chữ này, bởi vì nó tất cả người đại biểu vô địch, đại biểu trí thượng. Trung niên nam nhân cùng thanh niên nam tử rất không bình tĩnh, hung hăng ngó trường Khương Tiểu Phàm, trong con ngươi sát ý cuồn cuộn. Mà ở bên cạnh hơi trước địa phương, gầy nhom láo giả càng là gần như điên cuồng, nếp vốn trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy hận ý cùng sát cơ. Giết giết giết. Hắn hai mắt đỏ bừng. Bên ngoài cơ thể mênh mông quần quận đáng sợ nhất giết sạch. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nhìn phía trước, hắn không biết người này tại sao như vậy hận hắn, hoặc nói tại sao như vậy hận đạo tôn, hắn chỉ biết là đối phương là địch nhân, cho nên, hắn chẳng qua là làm ra đơn giản nhất đáp lại. Vâng! Khổng lồ uy áp phóng lên cao, thất thải thần mang mênh mông quần quận, xông nhập vân tiêu. Đơn thuần luận uy áp, hắn không thể so với nơi này bất luận kẻ nào yếu, cho nên, bực này uy áp vừa ra, mấy hỗn độn lục địa chủ nhân lại một lần bị kinh trụ. Chẳng qua là, vẻ này kinh ngạc trong nháy mắt tiểu chuyển biến thành sát ý, kinh khủng nhất sát ý. Bắt lấy hắn. Trung niên nam tử quát lên. Giờ khắc này, tam đại nửa bước thánh thiên cấp cường giả nhất tề nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm, riêng phần mình mênh mông quần cuộn ra khỏi đáng sợ hơi thở. Tiểu tử, ngươi thật đúng là thu hút thù hận a. Sừng châu vượn nhìn phía trước cười nhạt. Song mặc dù như thế, nó trong mắt nhưng cũng là mang theo che chi không đi ngưng trọng. Không cần phiền toái như vậy. Thanh niên nam nhân đột nhiên cười nhạt. Hắn cười rất âm trầm, cười rất tàn nhẫn, trực tiếp lắc mình, xuất hiện ở thiếu nữ áo xanh bên cạnh. Hắn lấy một ngón tay chỉ hướng thiếu nữ mi tâm, hỗn độn kiếm quang phun ra nuốt vào, âm hiểm cười nhìn về Khương Tiểu Phàm, "Nhân loại, này gốc cây đáng yêu thánh dược chỉ có như vậy trong nháy mắt cơ hội mạng sống, ngươi đoán ngươi nên làm như thế nào mới có thể giữ được nàng. Hắn tự nhiên nhìn thấu Khương Tiểu Phàm là vì thiếu nữ áo xanh mà đến, cũng nhìn thấu cặp kia ngăm đen sắc trong con mắt lo lắng. Cùng sừng châu viên nhất dạng, hắn biết đây không phải là đối với thánh dược lo lắng, mà là đối với thiếu nữ bản thân lo lắng. Rời đi tay bẩn thỉu của ngươi. Khương Tiểu Phàm sắc mặt trở nên lành lạnh, không chút nào giữ lại buông thả sát ý. Ha ha. Thanh niên nam tử cười to. Tay phải của hắn chỉ vào thiếu nữ áo xanh, tay trái che ngực, kia là trước kia bị Khương Tiểu Phàm nổ nát địa phương. Dần dần, sắc mặt của hắn trở nên âm độc đứng lên, ngoan ngoan buông bỏ chống cự, nếu không, sau khoảnh khắc, nàng sẽ chết. Gầy nhom lão giả ngừng lại, trung niên nam nhân cũng ngừng lại. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, như tuyệt thế lợi kiếm. Không biết xấu hổ đồ. Sừng Châu vượn giận dữ mắng mỏ. Tinh kim đền góc khuất nhất trong, thiếu nữ áo xanh dùng sức lắc đầu, lo lắng không dứt, e sợ cho Khương Tiểu Phàm đáp ứng thanh niên nam tử yêu cầu, nàng tình nguyện chết cũng không muốn người nam nhân này bị thương. Khương Tiểu Phàm nhìn thanh niên nam tử, trong con ngươi tình cảm dao động toàn bộ biến mất. Người rất tốt. Hắn ngó chừng thanh niên nam tử, ba chữ từ trong hàm răng hoạch ra. Rất đơn giản ba chữ, không mang theo chút nào tình cảm dao động, giống như vùng địa cực loại băng hàn lạnh lẽo. Cái chỗ này, bất luận kẻ nào cũng có thể nghe ra ba chữ trung sở bao hàm sát ý, ý cảnh cáo đầy đủ. Nhân loại. Thanh niên nam tử sắc mặt trở nên xanh mét, càng thêm mang theo một tia dữ tợn. Mặc dù chỉ có như vậy trong nháy mắt, nhưng là đang ở mới vừa rồi, làm Khương Tiểu Phàm lạnh lùng mâu quang quét về phía hắn, hắn nhưng lại không tự chủ được run lên một cái, nhưng lại đột ngột sinh ra một cổ sợ hãi cảm xúc. Hắn là hỗn độn tộc, là nửa bước thánh thiên cấp tồn tại, lại sẽ đối với một ba tầng quân vương sinh ra sợ hãi, hắn khó có thể chịu đựng. Ông. Đột nhiên, rất nhỏ nhẹ vang lên truyền ra, Khương Tiểu Phàm bên cạnh không gian bóp méo. Thanh niên nam tử trở về VV Tam Đại Châu chủ ngẩng đầu, chỉ thấy Khương Tiểu Phàm phía sau trống lên một mảnh tương tự tinh không mênh mông không gian, này lệnh ba người nhất tề chấn động. Ngay sau đó, sắc mặt của bọn họ lại biến, bởi vì 12 đạo nhân ảnh bị Khương Tiểu Phàm từ kia trong đó nhất nhất bắt đi ra ngoài, toàn bộ giam cầm ở phía trước. Người. Thanh niên khuôn mặt nam nhân sắc hơn nữa khó coi, chú ý hệ nở đuổi C cờ ho đi tạo ý chuẩn. T hi C H C O G E N E T trở nên càng thêm xanh mét rồi. Giờ khắc này, hắn chỉ vào thiếu nữ áo xanh tay cũng đều đang run rẩy rồi, trong ánh mắt tràn đầy giết sạch. Châu chủ. 12 đạo thân ảnh bị giam cầm, khi thấy thanh niên nam nhân, đồng dạng cũng là biến sắc. Có vui mừng, càng thêm có xấu hổ. Này 12 người không phải là người khác. Chính là Khương Tiểu Phàm mới vừa mới xuất hiện ở hỗn độn giờ quốc tế sở trấn áp 12 tôn La Thiên Quân Vương, mà rất không đúng dịp chính là, thanh niên nam tử này chính là chỗ này 12 người chỗ ở cái kia tấm lục địa châu chủ. Xem ra, vận khí của ta rất tốt, vận khí của ngươi không thế nào hảo. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói, hắn vốn chỉ là nghĩ lấy 12 tôn hỗn độn quân vương tới trao đổi thiếu nữ áo xanh, làm nàng thoát khỏi nguy hiểm, cũng xử tự mình khỏi bị uy hiếp, hắn tin tưởng hỗn độn tộc không thể nào sẽ trơ mắt nhìn hắn giết dụng 12 lệnh tôn vương. Này nhất tộc mặc dù cường đại, nhưng là La Thiên tồn tại cũng không thể nào rất nhiều, những người này đều là hạch tâm chiến lược. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, người trẻ tuổi này nam tử lại chính là này 12 người châu chủ. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ tại sao mình ở trấn áp kia 12 người thời điểm, kia tấm lục địa châu chủ không có xuất hiện, thì ra là cũng không phải bởi vì ngay lúc đó chiến trường cách nhau kia tấm lục địa quá xa, mà là bởi vì kia tấm lục địa châu chủ lúc ấy cũng không ở đấy tấm lục địa nội, mà là tới nơi này tấm lục địa chung. Tiếp tục như thế, chuyện tiểu trở nên càng thêm đơn giản rồi. Thả nàng, ta cũng để bọn hắn, lấy một đổi lại 12, ngươi chiếm rất đại tiện nghi. Chuyện được đăng tại chuẩn con. Hắn đạm mạc nói. Sừng Châu vượn vào giờ khắc này trừng lớn hai mắt, rồi sau đó hướng về phía Khương Tiểu Phàm đưa ra ngón tay cái. Tiểu tử, ngươi. Ngưu. 12 tôn hỗn độn quân vương, một mảnh lục địa tất cả là thiên cấp cường giả lại cứ như vậy cho chân áp rồi. Nó thật sự khó có thể tìm ra cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Này mẹ của hắn quả thực quá điên cuồng. Đây chính là hỗn độn tộc á, hắn lại đem hỗn độn tộc một mảnh lục địa quân vương cường giả toàn bộ bắt lại tới, đây không phải là kẻ điên là cái gì? Như thế nào? Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nhìn thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, chỉ vào thiếu nữ áo xanh tay không biết lúc nào đã cầm thành nắm tay. Hắn là hỗn độn tộc, là 12 châu chủ một trong, vốn là hắn đang uy hiếp Khương Tiểu Phàm, nhưng là hiện tại lại trở thành Khương Tiểu Phàm đang uy hiếp hắn, hắn 12 nhất bộ hạ đắc lực. Nhưng lại toàn bộ bị bắt. Xì nụ. Trắng trận xì nụ. Thả ngươi. Khương Tiểu Phàm tái diễn. Ken ken. Thần binh chiến minh, trong tay của hắn ngưng tụ ra một thanh liệt thiên kiếm cương, lóe ra thấu xương sát nghiệm. Thanh niên nam tử sắc mặt âm trầm mà xanh mét, khuôn mặt không cam lòng nghiêng đầu hướng trung niên nam nhân cùng gầy nhom láo giả nhìn lại. Hắn biết đây là xì nụ, nhưng là lại không thể không túi đầu đi vào khuôn khổ, hắn cũng không muốn làm quang can tư lệnh. Khương Tiểu Phàm ánh mắt quá đáng sợ rồi, để cho hắn có một loại mất hồn mất vía cảm giác. Hắn có thể rất khẳng định, nếu là hắn dám không thả người, chỉ sợ hắn dám lại đưa ngón tay chỉ hướng thiếu nữ áo xanh, trước mắt nhân loại này cũng sẽ không chút do dự huy động ra mổ, đưa hắn bộ hạ đắc lực nhất nhất chém giết. Xin nhờ rồi. Hắn cắn răng hướng về phía trung niên nam nhân cùng gầy nhom láo giả nói. Trung niên nam nhân cùng gầy nhom láo giả liếc mắt nhìn nhau, mặc dù sắc mặt rất không dễ nhìn, nhưng là nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Hỗn độn 12 châu chủ, ba người bọn họ coi là bạn rất thân, nếu không trung niên nam nhân ở bắt được thiếu nữ áo xanh thời điểm cũng sẽ không thông báo thanh niên nam tử cùng gầy nhom láo giả. Đa tạ. Thanh niên nam tử cắn răng. Hắn một ngón tay điểm thoái trói buộc thiếu nữ áo xanh trên chân xiềng xích, rồi sau đó âm độc nhìn về Khương Tiểu Phàm. Như vậy là được rồi. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Trao đổi quá trình rất đơn giản, hai người đồng thời lấy thần lực bao quanh song phương để ý người, lấy giống nhau tốc độ chuyển tống đến riêng phần mình bên cạnh. Thật xin lỗi. Thiếu nữ áo xanh cúi đầu, không biết làm sao. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Khương Tiểu Phàm cười an ủi. Ánh mắt rơi vào thiếu nữ mắt cá chân nơi, có lẽ là mang theo phong ấn lực xiển xích bị đánh nát quan hệ, thiếu nữ mắt cá chân nơi vết máu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, rất nhanh tiểu khôi phục đến nguyên dạng. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm tuyệt không kỳ quái, thiếu nữ bản thể là thánh dược, có bực này khôi phục sức khỏe vốn là rất bình thường. Bên kia, châu chủ, chúng ta, 12 hỗn độn quân vương đạt được tự do, khuôn mặt xấu hổ. Thanh niên nam tử không có xem bọn hắn, mà là gắt gao ngó chừng Khương Tiểu Phàm, quanh thân hỗn độn thần lực cuộn trào, sát ý kinh thiên. Cho nên, 12 hỗn độn quân vương cũng hướng Khương Tiểu Phàm quăng đi ánh mắt phẫn nộ, 12 đạo sát cơ tuôn ra. Hừ. Trung niên nam nhân mâu quang vô tình, giơ tay lên quét ra một đạo hỗn độn phù văn. Trong phút chốc mà thôi, này trong phim cổ bảo đại chấn động, một đạo huyền thanh sắc kết giới xuống lên, che trùm lên tứ phương, đem này trong phim cổ bảo hoàn toàn phong ấn chặn rồi, ngăn lại tất cả đường đi. Tiêu rồi. Sừng châu vượn biến sắc. Ba cổ nhàn nhạt thánh uy tràn ngập, thanh niên nam tử, gầy nhom láo giả, trung niên nam nhân, bọn họ sóng vai đứng thẳng lại với nhau. Vâng. Ba cổ mênh mông thần năng xông phá thiên vũ, cùng một thời gian, 12 hỗn độn quân vương căm tức Khương Tiểu Phàm, đồng dạng có cường thịnh hơi thở lao ra, bọn họ hợp lực ngưng tụ ra một tôn khổng lồ hỗn độn chiến thần, có thể so với nửa bước thánh thiên cấp cường giả. Người cho rằng, bổn tọa cổ bảo cứ như vậy hảo xong sao? Trung niên nam nhân lạnh nhạt nói. Thiếu nữ áo xanh trên mặt tràn đầy lo lắng cùng tự trách, nghĩ thầm cũng đều là bởi vì mình, bên cạnh người nam nhân này mới có thể rơi vào như thế hoàn cảnh nguy hiểm ở bên trong. Ban đầu ở Tu La Đế trong cung là như vậy, hiện giờ lại là này dạng, nàng nghĩ đi nghĩ lại, không tự kìm hãm được tiểu khóc lên, tự mình thật là rất vô dụng, luôn là liên lụy hắn. Đang lúc này, một con ôn hòa bàn tay to khoác lên trên vai của nàng. Khắc, đừng, suy nghĩ nhiều. Khương Tiểu Phàm ôn nhu nói. Bên cạnh không gian khẽ nhăn nhó, trực tiếp đem thiếu nữ nuốt hết, đưa vào thể nội trong tinh không. Đối với thiếu nữ áo xanh biến mất, trung niên nam nhân tuyệt không để ý, hoặc nói, hắn cũng không cho là thiếu nữ có thể từ cái chỗ này chạy đi. Hắn lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm, nửa bước thánh thiên cấp uy áp quyết tán, chấn động trên trời dưới đất, các ngươi ai cũng khác, đừng, muốn rời đi. Nay tấm cổ bảo đã bị phong ấn, thánh thiên giới không có bất kỳ người có thể đi ra ngoài, trừ phi hắn lấy đặc thù hỗn độn phù văn đem này đạo phong ấn mở ra. Ở trong đó, bọn họ tam đại nửa bước thánh thiên cấp cường giả, hơn nữa có thể so với nửa bước thánh thiên cường giả hỗn độn chiến thần, đối mặt Khương Tiểu Phàm cùng Sừng Châu Vượng, cơ hồ có nghiền ép tính ưu thế. Tiểu tử, đem hết toàn lực oanh kích cổ bảo ngoài kết giới, hiện tại, chúng ta chỉ có trốn. Sừng Châu Vượng ngưng trọng truyền âm. Thân xác của nó rất ngưng trọng, truyền âm để cho Khương Tiểu Phàm cùng nó hợp lực, tranh thủ đem cổ bảo ngoài phong ấn phá vỡ một đạo vết rách, chỉ có như vậy bọn họ mới có hy vọng còn sống, bốn tôn có thể so với nửa bước thánh thiên tồn tại, bọn họ tuyệt đối chống lại không được. Song lệnh nó kinh ngạc cùng không giải thích được chính là, Khương Tiểu Phàm phảng phất cũng không có nhận được nó truyền âm, an tĩnh theo nó bên cạnh đi qua, mặt không chút thay đổi bước qua hướng phía trước, nhưng lại thẳng tắp hướng Tam Đại Châu chủ đi tới. Tiểu tử ngươi, nó có chút không giải thích được, có chút kinh ngạc, càng thêm có chút ít lo lắng. Cuối cùng, Khương Tiểu Phàm ở thanh niên nam tử đám người 10 trượng ngoài ngừng lại, con ngươi một mảnh đạm mạc. Rời đi. Không có đơn giản như vậy. Thần sắc của hắn vô cùng rét lạnh. Điều này làm cho gầy nhom láo giả đám người rất không giải thích được, ngay cả Sừng Châu Vượn cũng không hiểu. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, mọi người nhất tề run lên, sắc mặt nhất thời thay đổi. Ông. Mảnh không gian này tựa hồ hoàn toàn ngưng kết ở, Khương Tiểu Phàm chỗ mi tâm phóng rộ sáng lạn rực rỡ thất thải hà quang. Một tờ ngông lung thần đồ từ đó bắn đi ra ngoài, lẳng lặng lơ lửng ở đầu hắn đỉnh, trong nháy mắt chấn áp thiên địa vạn đạo. Trong mắt của hắn băng hàn thấu xương, vô tình nhìn thanh niên nam tử đám người, các ngươi, Tất cả đều phải chết. Chương 1040, nghi hệ NFT. Thần đồ mông lung, quanh quẩn ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, rủ xuống hạ nhẹ nhẹ từng sợi thất thải hạ quang, trong khoảnh khắc làm vỡ nát chỗ ngồi này cổ bảo ngoài cường đại kết giới. Rồi sau đó, cũng là ở một sát na kia, bốn phía không gian trong nháy mắt bị đọng lại rồi, chỗ ngồi này cổ bảo một lần nữa bị phong đóng lại, trở thành một mảnh thế giới mới lung lao. Hiện tại bắt đầu, mảnh không gian này thuộc về ta. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Quần quận thần năng ầm ầm chuyển động, trên mặt đất cuộn lên từng đợt màu trắng bụi mù, trình vòng tròn hình dáng cuốn hướng tứ phương. Này là, trong nháy mắt mà thôi, mọi người nhất thể biến sắc. Mông lung thần đồ lơ lửng ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, giống như đại thiên địa hạch tâm, trong nháy mắt phong bế phương viên mấy ngàn trượng nội tất cả không gian. Bực này hơi thở vừa ra, dù cho mạnh như nửa bước thánh thiên cường giả cũng nhịn không được nữa phát run. Ông, không gian nhăn nhó, lay động ra nhẹ nhẹ từng sợi gợn sóng. Cái chỗ này, tất cả mọi người cảm thấy đáng sợ áp lực, thần đồ vừa ra, phảng phất là một tòa thượng cổ thánh sơn hoành ngang lên đỉnh đầu, mạnh như nửa bước thánh thiên cấp cường giả cũng đều dâng lên một cổ vẻ sợ hãi cảm giác, linh hồn cũng đều đang chấn động. Tiểu tử này, thì ra là Sừng Châu vượn nhất khiếp sợ. Cho đến giờ phút này nó mới biết được Khương Tiểu Phàm vì sao như vậy tự tin, tại sao lại ở lúc ấy sẽ bình tĩnh xưng dù cho không có hỗn độn sông, nó cũng chỉ có thể bị thua, thì ra là hắn thậm chí có một món đồ như vậy trọng bảo. Thánh! Thánh binh, ngươi lại! Đối diện, thanh niên nam tử đám người toàn bộ biến sắc, khó coi đến cực điểm. Bọn họ là nửa bước thánh thiên cấp cường giả, chiến lược vô song, thánh vô địch thiên hạ. Nhưng là vậy thì như thế nào? Bọn họ hiện tại đối mặt với chính là nhất tông không sức mẹ thánh binh, nhất tông không sức mẹ thánh binh á, bọn họ muốn lấy cái gì tới chống lại? Lui! Trung niên nam nhân sắc mặt tâm trầm. Bọn họ chinh chiến cả đời, rất rõ ràng lúc nào nên lui, lúc nào không nên lui. Hiện giờ đối mặt với không sức mẹ thánh binh, hắn giờ phút này lựa chọn không thể nghi ngờ là rất chính xác, bởi vì, bọn họ không có thể chống lại thánh binh lực lượng. Chết tiệt! Thanh niên nam tử tức giận không dứt. Xong, vào lúc này, hắn tự nhiên không do dự, trực tiếp bỏ chạy. Chẳng qua là, hắn trốn sao? Bá! Không gian khẽ nhúc nhích, Khương Tiểu Phàm ở trong nháy mắt động, dẫm phải huyễn thần bước, trực tiếp vọt tới. Trong mắt của hắn rất lạnh, trong lúc không chứa chút nào tâm tình dao động, tay phải khẽ nhúc nhích. Đỉnh đầu mông lung thần đồ nhất thời tràn ra nhẹ nhẹ từng sợi thất thải hạ quang, lượn lờ ở hắn quyền bưng. Đông. Không gian chấn động, trực tiếp vỡ tung rồi. Một quyền này rất đơn giản, cũng không phải là dáng thế minh vương quyền, cũng không có tác động ra tứ phương đạo tắc. Đột nhiên mà như vậy dạng đơn giản một quyền, nó nhưng lại là khóa man. Dê theo thần đồ lực lượng, mang theo chân chính thánh cấp uy áp cùng thánh cấp pháp tắc. Một quyền này, hướng thanh niên nam tử đi. Khu. Thanh niên nam tử biến sắc, há mồm ho ra máu. Khương Tiểu Phàm nắm tay còn cũng không có chân chính đánh trúng hắn, khoảng cách hắn còn có mấy tấc khoảng cách, song chính là như thế, vẻ này đáng sợ ý niệm cùng mênh mông pháp tác lực lại là thông qua hư không truyền lay động tới, trực tiếp đem chi bị thương nặng. So sánh với ở Tu La Đế Cung, Khương Tiểu Phàm vừa cường đại mấy phần, đang hấp thu tịnh thế thanh liên sau, hắn khí lực, tốc độ, nguyên thần, thần thức, những phương diện này đều có biến hóa lớn. Hắn vào giờ khắc này thể hiện ra thân đồ, có thể phát huy ra huy lực so sánh với ở Tu La Đế Cung lúc tự nhiên càng thêm kinh người. Ông. Thanh niên nam tử nuốt trở lại một ngụm tâm huyết, một bên lui về phía sau, một bên gọi ra chi chít máu một dây leo. Đây là hắn lấy vô tận hỗn độn dị thú máu cùng nguyên thần tế luyện mà thành, có vô cùng quỷ dị lực lượng, có thể dễ dàng cắn nuốt một người nguyên thần. Giờ phút này, chi chít máu một dây leo lao ra, đưa hắn chắn phía sau. Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm thần sắc không thay đổi chút nào. Thất thải sắc thiết quyền hoành không mà qua, như cùng là một đầu nộ long từ 9 tầng túi xuống sông mà đến, không có chút nào dừng lại. Càng không có thay đổi chỉ sợ nửa điểm quy tích, trực tiếp quanh hướng tiền phương. Phúc, phúc, phúc. Màu đỏ máu một cuốn quanh mà đến, nhưng là ở gặp gỡ thất thải thiết quyền thời điểm nhưng lại là kế tiếp nát bấy, yếu ớt như tờ giấy. Ngươi, thanh niên nam tử con ngươi trợn tròn, tuấn mỹ khuôn mặt trở nên cực độ hoảng sợ. Hắn rõ ràng nhất tự mình tế luyện ra những thứ này máu một đến cỡ nào bền bỉ, này bổn chính là của hắn hộ đạo thần khí, hết sức đáng sợ. Song hiện giờ, hắn hộ đạo thần khí. Hắn phí sức tế luyện ra máu mục, nhưng lại là như vậy toái. Hắn ngẩng đầu lên nhìn phía trước, nhất thời lại là hung hăng run lên. Đối diện, Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh lùng, hai tròng mắt giống như lô đen loại sâu không lường được, phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy. Ông! Thất thải thần mang ở kia quyền bưng đan vào, nơi đi qua, không gian hủy hết. Châu chủ! Hỗn độn 12 quân vương hô to, chống đỡ hỗn độn chiến thần đè ép tới đây, oanh kích hướng Khương Tiểu Phàm. Này tôn chiến thần là 12 tôn La Thiên quân vương khí cơ dung hợp lẫn nhau sau sở ngưng tụ ra đấu chiến thánh hồn, chiến lực có thể so với nửa bước thánh thiên cường giả, bọn họ điều khiển này tôn hỗn độn chiến thần, rút ra hỗn độn đao, chạm thiên liệt địa. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm thì làm như không thấy, chẳng qua là tay trái nhẹ nhàng giật giật. Phúc, phúc, phúc. Tiêu thảm thiết trước tiên vang lên, hỗn độn 12 quân vương đột nhiên cùng tiêu lên la thảm, nhất tề ngã trên mặt đất. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Một người trong đó sợ hãi giống to. Giờ khắc này, bọn họ 12 người thần lực toàn bộ bị nghiền nát, nguyên thần nứt vỡ hơn phân nửa, đã phế không thể lại phế, mà bởi vì như thế, oanh kích hướng Khương Tiểu Phàm hỗn độn chiến thần cũng vào thời khắc này xoẹt một tiếng tiêu tán. Ngươi phế đi chúng ta. 12 người toàn bộ lộ ra vẻ sợ hãi. Khương Tiểu Phàm con ngươi hờ hững, đối với cái này 12 người không có nhiều liếc mắt nhìn, trong tay phải quyền mang càng thêm đáng sợ, như cùng một cái thất thải sắc thần long đột phá thời không, gắt gao truy kích thanh niên nam tử. Giống như ban đầu ở Tu La Tổ Tinh lúc giống nhau, hắn ở nơi này 12 người thể nội bố trí nặng nghề cấm chế, lấy hóa thần phù làm hoạch tâm tổ thành một ngọn đại trận. Mới vừa rồi, hắn dẫn động 12 người thể nội pháp trận, đồng thời phế bỏ bọn họ toàn bộ. Nhân loại, thanh niên nam tử gầm thét, gào thét. Hắn tự nhiên cảm thấy ngồi xuống 12 hỗn độn quân vương biến hóa, hắn rốt cuộc vẫn là thành quang can tư lệnh. Hừ, Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Giờ khắc này, hắn hóa quyền làm trưởng, thi triển tiên linh trạm thần thuật, diễn biến tứ phương thánh thú. Giống Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, thượng cổ trong truyền thuyết tứ đại thánh thú bị hắn bằng vào ý niệm ngưng tụ ra, lấy đỉnh đầu thần đồ lâm vào gia trì, nhất cử hướng thanh niên nam tử vọt tới. 11. 11. Trung niên nam nhân cùng gầy nhom lão giả biến sắc, đồng thời vượt qua đi tương trợ. Oanh. Lưỡng tông thần khí hoạch ra, một trong số đó là một ngụm trung lớn, toàn thân hiện ra huyền thanh sắc, có chút tơ từng sợi hỗn độn quang vụ ở kia thượng lưu chuyển, mặc dù rất yếu ớt, nhưng là lại đầy đủ đáng sợ. Một kiện khác tức là một phương tất say, đồng dạng đan sen hỗn độn thần mang, áp bách đại thiên địa, hung hăng hướng Khương Tiểu Phàm áp rơi. Hiện tại không có chuyện của các ngươi, cũng đều cút ngay cho ta. Khương Tiểu Đào N loạt. Tờ giờ cờ M ới N ht t I t e z u i e n t h x c o g n e t Phàm con người run lên. Ông. Phía sau không gian nhăn nhó, cùng nhau một khối lòng bài tay lớn nhỏ màu bạc thần đồng lao ra, cùng hắn đỉnh đầu thần đồ đồng thời bay ra ngoài, hóa thành hai đạo lưu quang, phân biệt oanh kích hướng huyền thành trung lớn cùng màu đen tất say. Rắc. Giống như gốm sứ vỡ vụn thanh âm vang lên, màu xanh trung lớn chia 5 x 7. Cùng một thời gian, màu đen tất say cũng rách ra, rơi xuống hướng phương xa, hiển nhiên đã phế đi. Của ta thiên. Hậu phương lớn, sừng châu vượn trừng lớn hai mắt. Nó đột nhiên phát hiện mình đứng ở chỗ này thật sự có chút ít dư thừa rồi, thần đồ nhô lên cao, này cũng coi như xong, nhưng là bây giờ lại xuất hiện cùng nhau một khối màu bạc đồng tấm. Nó có thể rất cảm giác được rõ ràng, kia khối ngân đồng giống nhau là thánh binh. Lưỡng tông thánh binh. Không thể nào. Như thế một màn xuất hiện, trung niên nam nhân trở về ba châu chủ nhất tể biến sắc. Mông lung thần đồ, màu bạc đồng tấm, lưỡng tông có thể so với thánh binh thần vật nhưng lại đồng thời xuất hiện ở một người trên người, hơn nữa còn là một La Thiên ba tầng tu sĩ trên người, này để cho bọn họ vô luận như thế nào cũng khó mà tiếp nhận, phải biết, ngay cả là chân chính thánh thiên cường giả cũng chỉ là có nhất tông thánh binh mà thôi à. Anh. Đại thiên địa chấn động, Khương Tiểu Phàm cuối cùng vào lúc này đuổi theo thanh niên nam tử, tứ tượng thánh thú cùng nhau áp rơi. A. Thanh niên nam tử kêu thảm thiết, thê lương không dứt. Đường đường nửa bước thánh thiên cấp cường giả, giờ khắc này, tứ chi của hắn hoàn toàn nát bấy, xương máu điểm một cái. Đáng chết. Hắn sắc mặt dữ tợn, dãy rủa khôi phục thương thế. Đang lúc này, một cái chân to từ thương khung rơi xuống, hung hăng giẫm ở lồng ngực của hắn. Khu. Đất đai nát bấy. Thanh niên nam tử tại chỗ ho ra máu. Xương ngực của hắn hoàn toàn nát bấy rồi, cả lồng ngực cũng đều lao hãm đi xuống, ngụm lớn ho ra máu. Người đáng chết. Á. Hắn giữ tợn nhìn Khương Tiểu Phàm, nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, dẫm ở bộ ngực hắn lòng bàn chân đột nhiên biến nặng, như cùng là một mảnh vũ trụ rơi xuống, cái loại kia lực đạo dù cho mạnh như hắn cái này nửa bước thánh thiên cấp cường giả cũng chịu không được. Ông. Thần đồ bay trở lại, lơ lửng ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, đưa hắn phụ trợ uy áp vô cùng. Không nên nói chuyện, cũng không cần động. Trong mắt của hắn rất lạnh, vô tình nhìn dưới chân thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử sắc mặt nhăn nhó, hắn là nửa bước thánh thiên cấp cường giả, là hỗn độn thế giới 12 châu chủ một trong, cao không thể chạm. Song hiện giờ, như vậy hắn lại bị một La Thiên ba tầng nhân loại ép chật vật như vậy, lại như vậy trên cao nhìn xuống quát lớn hắn, điều này làm cho gương mặt của hắn rất đau. Ngươi! Hắn hàm răng đến mau cắn nát. Chẳng qua là, hắn mới vừa vặn phun ra một chữ. Một con màu bạc thiết quyền liền rơi xuống. Đông. Cả trong đó cổ bảo cũng đều chấn động lên, vết rách trải rộng, giống như mạng nhện lan tràn hướng bốn phía. Ta nói, không nên nói chuyện. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Hữu quyền của hắn rơi vào thanh niên nam tử trên người, nứt vỡ đại mảnh thổ địa, trực tiếp đem thanh niên nam tử quán xuyến. 11. Châu chủ. Nơi xa, trung niên nam nhân, gầy nhom láo giả, 12 hỗn độn quân vương, mọi người đều sắc mặt khó coi. 12 hỗn độn quân vương bị phế, không thể ra sức, gầy nhom láo giả cùng trung niên nam nhân muốn xông qua, nhưng là lại bị lòng bài tay lớn nhỏ màu bạc thần đồng ngăn cản đường đi. Này khối thần đồng ban đầu chỉ có cùng nhau một khối thời điểm là có thể trấn áp hồi phục thiên ma kiếm, huống chi là sơ sơ chỉ hai nửa bước thánh thiên. Thanh niên nam tử không hề nghiêng lệnh, giờ phút này vừa lúc rơi xuống ở vỡ vụn tinh kim đền trung. Giờ khắc này, hắn sắc mặt rất khó nhìn, một mảnh tái nhợt, trong mắt đan sen tức giận cùng dữ tợn. Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu thân đồ, cả người giống như thượng cổ chiến thần, uy nghiêm không thể xâm phạm. Chẳng qua là, trong mắt của hắn nhưng lại là dị thường lạnh lùng, thâm thúy có chút đáng sợ, mới vừa rồi, ngươi phóng ra uy áp chấn đả thương nàng, đúng không? Ngươi nói nàng là ngoại tộc, đúng không? Ngươi lợi dụng nàng uy hiếp ta, đúng không? Liên tục tăm hỏi, trong mắt của hắn càng ngày càng lạnh. Ông! Hắn đưa tay phải ra, thần đồ ánh sáng hội tụ mà đến, ở kỳ trưởng tâm ngưng tụ thành một viên thất thải thần quang cầu. Thanh niên nam tử hung hăng run lên, nhất thời biến sắc. Chương 1041, chạm một châu chủ. Khương Tiểu Phàm hận nhất người khác thương tổn hắn người bên cạnh, cho nên hắn thứ nhất đối với thanh niên nam tử động thủ rồi. Hắn ghi nhớ rất rõ ràng, dưới chân người này lấy một luồng uy áp chấn thương thiếu nữ áo xanh, xưng nàng là ngoại tộc, lợi dụng nàng uy hiếp hắn. Ngươi để cho ta rất không cao hứng. Ánh mắt của hắn rất lạnh. Loại này lạnh lùng mang theo một cổ thấu xương sắc ý, nhìn như bình tĩnh, nhưng này trong đó nhưng lại là sóng biển thao thiên. Ô! NG! Lòng bàn tay của hắn ở bên trong, thất thải sắc thần quang cầu ong ong mà kêu. Thanh niên nam tử kinh hãi, thân thể không nhịn được run lên một cái. Ta đã nói rồi, không nên cử động. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Trong tay phải thất thải thần quang cầu bành trướng, phấn toái không gian, bay thẳng đến thanh niên nam tử đè xuống. A! Kêu thảm thiết vang lên, làm người ta lông phát cáu, cốt sợ người. Thất thải thần quang cầu hoàn toàn là tùy thần đồ lực hội tụ mà thành, là có thể so với thánh thiên cấp tồn tại lực lượng. Thanh niên nam tử dù cho ở vào nửa bước thánh thiên lĩnh vực cũng căn bản không ngăn cản được, thân thể tại chỗ 4-5 phân liệt, rồi sau đó trực tiếp nổ ra. Chết tiệt! Nơi xa, trung niên nam nhân cùng gầy nhom láo giả sắc mặt tâm trầm. 12 hỗn độn quân vương càng là nhất tề giống giận, tràn đầy dữ tợn nhìn Khương Tiểu Phàm. Hỗn độn tộc mặt người sắc đều khó coi vô cùng. Giờ khắc này, duy có một đạo không đồng dạng thanh âm tại trong hư không quanh quẩn, ở hỗn độn tộc nghe tới vô cùng chói tai. Tiểu tử, đủ cường thế, đủ bá đạo, bổn vương thế. Sừng châu vượn cười to. Trung niên nam nhân cùng gầy nhom lão giả đều hướng về phía nó trợn mắt nhìn, bên ngoài cơ thể thần năng cuộn trào, nhưng là mặc dù như thế, bọn họ giờ phút này nhưng lại là không thể làm ra cái gì động tác, bởi vì trong hư không có cùng nhau một khối ngân đồng khóa bọn hắn, vẻ này mênh mông hơi thở lệnh bọn họ tim đập nhanh. Cảm giác phảng phất là một tôn thánh thiên cường giả nhìn thẳng bọn hắn. Đây là một cổ kinh khủng thế, nguyên tử ở màu bạc thần đồng, kinh sợ linh hồn của bọn hắn. Á! Một đạo hơi hiển lộ suy yếu lệ giống vang lên, tựa hồ là từ hư vô trung bay ra. Tinh kim đền trên, nhẹ nhẹ từng sợi xương máu đan vào, dẫn động tứ phương hỗn độn quang, hướng ngay chính giữa tụ lại. Lúc này, thanh niên nam tử thân ảnh lần nữa tái hiện trong thiên địa, chẳng qua là gương mặt lộ ra vẻ rất là tái nhợt. Nửa bước thánh thiên cường giả tự nhiên không có dễ dàng chết như vậy. Hắn một lần nữa ngưng tụ ra khí lực. Đáng chết. Hắn hung hăng nhìn Khương Tiểu Phàm, tuấn mỹ gương mặt vô cùng dữ tợn, mang theo tức giận, mang theo kiên kỵ. Hắn tuy là nửa bước thánh thiên tồn tại, bản thân chiến lực cũng rất đáng sợ, nhưng là ở đối mặt với không sức mẹ thánh binh, hắn nhưng lại là yếu ớt không chịu nổi. Lão Cửu, 12, tế hỗn độn tuyệt sát trận, chỉ có giết hắn rồi, chỗ ngồi này cổ bảo ngoại không gian phong tỏa mới có thể phá vỡ, nếu không, chúng ta vĩnh viễn sẽ bị vây ở trong đó. Hắn cắn răng nói. Lão Cửu là xương gầy nhom láo giả, 12 là gọi trung niên nam nhân, ba người bọn họ ở hỗn độn trong thế giới thuộc về là một phe cánh, ba người từng hợp lực diễn biến ra một ngọn tuyệt tê du hiện đê ư ở CCOPI tại TZUIENTHCHCOGNE tờ thế đại sát trận, trận này vừa ra, có thể vây khốn giết thánh thiên dưới bất luận kẻ nào. Hảo! Gầy nhom láo giả cùng trung niên nam nhân ngưng trọng gật đầu. Gầy nhom láo giả mặt mũi dữ tợn, tuyệt không so sánh với thanh niên nam tử sai, nhìn Khương Tiểu Phàm tràn đầy sát ý. Ông. Ba đạo nhàn nhạt huyền thanh ánh sáng vọt lên, thanh niên nam tử con ngươi trở nên vô cùng âm độc. Hắn đối với hỗn độn tuyệt sát trận nhưng là tràn đầy tự tin, một khi có thể thuận lợi bố trí ra, hắn tin tưởng ngay cả là thánh binh cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản, dù sao, hiện giờ nắm giữ thánh binh người, kỳ tu vi xa xa không có bọn họ cao thâm. Hiện tại tử khải. Hắn âm hiểm cười nhìn về Khương Tiểu Phàm. Chẳng qua là sau khoảnh khắc, hắn nụ cười trên mặt ngưng kết rồi, túi đầu nhìn về lồng ngực của mình. Huyết thủy vẩy ra, tóe ra đi ra ngoài. Một tờ mini thần đồ không biết lúc nào bay tới, trực tiếp từ bộ ngực hắn nơi xuyên tới. Ngươi! Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, há miệng, huyết thủy nhanh chóng xông ra. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nhìn hắn, trong mắt không chứa chút nào tình cảm dao động, chết lặng mà lênh khốc. Lộ ra tay phải thu trở lại, mới vừa rồi, hắn ngưng tụ ra mini thần đồ, cắt đứt muốn khởi động hỗn độn tuyệt sát trận thanh niên nam tử. Ông! Cùng một thời gian, phía sau ngân đồng nhẹ đều, lệnh gầy nhóm lão giả cùng trung niên nam nhân hung hăng run lên. Nhìn Khương Tiểu Phàm, sắc mặt của bọn họ xanh mét không dứt. Các ngươi sẽ không có cơ hội. Nhìn ba người này, Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn nắm giữ ngân đồng cùng thân đồ, mặc dù ba người bố trí ra khỏi hỗn độn tuyệt sát trận sau hắn cũng có lòng tin đưa bọn họ đánh tan, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Đối đãi địch nhân, hắn chưa bao giờ sẽ nhân tử, sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Hắn nhìn thẳng thanh niên nam tử, con ngươi băng hàn. Ông! Thân đồ khẽ chấn động. Mênh mông quần quận ra sáng lạn rực rỡ thất thải hạ quang. Khương Tiểu Phàm đưa tay phải ra, thần đồ tựa hồ có ý thức loại, rơi thẳng vào lòng bàn tay của hắn. Cầm này trương thần đồ, Khương Tiểu Phàm ánh mắt càng ngày càng lạnh mạc, giống như một đạo ảo ảnh biến mất ngay tại chỗ. Cứ như vậy kết thúc được rồi. Âm thanh phá không vang lên, rất nhanh, thân ảnh của hắn xuất hiện ở thanh niên nam tử trước người. Người nghĩ? Nam tử trẻ tuổi biến sắc, đặng đặng đạp đi lui về phía sau. Nhìn Khương Tiểu Phàm hai mắt, nhìn Khương Tiểu Phàm trong tay thần nhu đồ. Hắn vào giờ khắc này cảm thấy một cổ khó có thể ngôn ngữ sợ hãi. Giết ngươi mà thôi. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Thần đồ chấn động, uy thế càng sâu, hắn cầm nó, vô tình hướng thanh niên nam tử đè xuống. Thanh niên nam tử sắc mặt đại biến. Châu chủ. 12 quân vương mọi người kêu to. Thanh niên nam tử có thể cảm giác được này trương thần đồ đáng sợ, hắn biết rõ biết, nếu như thần đồ rơi vào trên người của hắn, hắn tuyệt đối hữu tử vô sanh. Giờ khắc này, hắn trực tiếp tướng lãnh vực chống đỡ lên. Vô tận hỗn độn hải quay cuồng. Oanh! Một cổ cường đại hơi thở tràn ra, bao trùm ở hắn bên ngoài thân, nên hướng về hắn ngân nhu đồ. Hắn vào giờ khắc này vận dụng toàn lực. Chẳng qua là, này rốt cuộc vẫn là có chút yếu đi. Ông! Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, phải cầm trong tay thất thải thần nhu đồ bao trùm xuống, nơi đi qua không gian nhăn nhó, thậm chí ngay cả thời gian cũng đều nhận lấy ảnh hưởng, trở nên có chút rối loạn. Rắc! Giòn vang truyền ra, thanh niên nam tử chống lên lĩnh vực trực tiếp phá vỡ. Xuất hiện vô số đạo vết rách. Điều này làm cho sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng khó nhìn lên, kia trong ánh mắt rất nhanh thì có nồng nặc sợ hãi, nguyên ở đối với tử vong sợ hãi. 11. Nơi xa, gầy nhom lão giả cùng trung niên nam nhân thần sắc kinh biến. Bọn họ đồng thời tản mát ra đáng sợ hơi thở, chiến lược toàn bộ khai hỏa, hỗn độn quang sông phá vân tiêu, muốn chạy tới tương trợ. Song, bọn họ cũng không thể đủ xông qua, bởi vì lòng bài tay lớn nhỏ màu bạc thần đồng hoành ngang tại trong hư không, nhẹ nhàng chấn động. Lây động ra khỏi một cổ đạm bạc nhưng vô cùng đáng sợ thánh uy, trực tiếp đưa bọn họ đẩy lui. Châu chủ. Hỗn độn 12 quân vương hoảng sợ hô to, nhưng là lại không thể ra sức, bọn họ hiện giờ chẳng qua là 12 phế nhân mà thôi. Vâng. Thánh uy trùng tiêu, thần đồ nghịch thế. Khương Tiểu Phàm phải cầm trong tay thần đồ, cuối cùng hoàn toàn nghiền nát thanh niên nam tử lĩnh vực ánh sáng. Tiểu tử này. Nơi xa, sừng châu vượn khẽ xúc lên con người. Nó đã có thể đoán trước đến kế tiếp kết cục, vì vậy mà kinh hãi. Vì vậy mà chấn động. Chết đi. Quả nhiên, Khương Tiểu Phàm vô tình thanh âm phiêu lên. Hắn trong tay thần nhu đồ không có chút nào dừng lại, trấn áp thiên địa vạn đạo, nhất cử khắc ở thanh niên nam tử bộ ngực. Thanh niên nam tử tuyệt vọng gầm thét, ra sức dây rủa, đáng tiếc lại cuối cùng không có nửa điểm tác dụng. Thần đồ cuối cùng vẫn là rơi vào lồng ngực của hắn, vẻ này kinh thiên thánh uy nhất cử nứt vỡ hắn thân thể, làm vỡ nát nguyên thần của hắn, chỉ tại trong hư không để lại cuối cùng một tia nhàn nhạt tia máu. Chương 1042 Thượng cổ bí mật, trên. Nhàn nhạt xương máu lượn lờ tại trong hư không, trong nháy mắt mà thôi, này cả trong phim cổ bảo hoàn toàn yên tĩnh lên, chính là sừng châu vượn cũng chừng lớn hai mắt, khó có thể phun ra một chữ tới. Một tôn nửa bước thánh thiên cường giả. Chết rồi, chết ở một la thiên ba tầng tu sĩ trong tay. Nhân loại. Không biết qua bao lâu, một đạo tức giận gầm thét truyền ra. Giống giận người là gầy nhom láo giả, trong mắt của hắn lóe ra tức giận, nét mặt già nua nhăn nhó, tràn ngập hận ý. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình tĩnh. Hắn biết, này cổ hận ý là bởi vì hắn giết thanh niên nam tử, càng thêm là bởi vì hắn nắm giữ đạo kinh, bởi vì là nhân tộc chí cường giả đạo tôn. Rồi sau đó, lại có mấy đạo bi giống tiếng vang lên. Châu chủ. 12 hỗn độn quân vương tức giận, gần như điên cuồng. Thần đồ lượn lờ lên đỉnh đầu, rủ xuống hạ nhẹ nhẹ từng sợi thất thải hà quang, giống như một phương vũ trụ thánh nguyên, định trụ cả phiến thiên địa. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh xoay người, bình tĩnh nhìn về trung niên nam nhân, bình tĩnh ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Tới phiên ngươi. Ba chữ từ trong miệng hắn hoạch ra, cũng không vang dội, nhưng là lại chấn động thiên địa. Cường thế, bá đạo, lãnh khốc, vô tình. Thanh niên nam tử đã thương Tô Thanh Thanh, mà trung niên nam nhân nhưng lại là thủ phạm. Ai cũng đừng nghĩ sống khá giả. Tiểu tặc. Trung niên nam nhân cắn răng, sắc mặt xanh mét. Hắn là đường đường nửa bước thánh thiên cấp tồn tại, C hình S B ở Y Chu Y N. Thịp H C O Z E N E T hôn độn 12 châu chủ một trong, nhưng là hiện giờ lại bị một La Thiên ba tầng tiểu tu sĩ như thế quá lớn, hắn cảm giác gương mặt rất đau, giống như bị hung hăng rút hai đại bạc thai. Ngươi cũng bất quá chẳng qua là sống lâu mấy năm mà thôi. Lao già kia. Khương Tiểu Phàm châm trọng. Thần sắc hắn lạnh lùng, cất bước mà lên, đỉnh đầu thần đồ ong ong mà kê. Nửa bước thánh thiên cường giả không thể nghi ngờ rất đáng sợ, nhưng là hiện tại, hắn căn bản không quan tâm, thậm chí có thể nói rất miệt thị. Hắn kinh nghiệm thật sự nhiều quá, lấy hắn chân thực nội tình, hiện giờ hoàn toàn có thể so sánh với trên La Thiên 7 tầng cường giả, thật muốn kế hoạch, hắn thực ra chỉ kém nửa bước thánh thiên hai nửa tiểu cảnh giới mà thôi. Giờ này khắc này, hắn lấy tu vi như thế nắm giữ có thể so với không sức mẹ thánh binh thần đồ, thánh thiên dưới có ai có thể chống lại. Và anh, khắp thương khung cũng đều run rẩy lên, thần đồ hóa quang, áp bách thiên địa. Hắn vào giờ khắc này trực tiếp động thủ rồi. Trung niên nam nhân thần sắc đại biến, đột nhiên lui về phía sau, hắn bàn tay to huy động, dính dấp ra vô tận hỗn độn ánh sáng. Cùng một thời gian, gầy nhom láo giả cũng động thủ, nhàn nhạt thánh uy mênh mông cuộn cuộn, huy động vô cùng đạo lực. Phanh, phanh. Chẳng qua là, thần đồ lực thật sự quá đáng sợ, bọn họ mặc dù cũng đều là nửa bước thánh thiên cường giả, nhưng là đối mặt với này trương ngông lung thần đồ nhưng lại là rốt cuộc vẫn là quá yếu, mới vừa đụng đụng tiểu bay ngược ra ngoài, thân thể ra nẻ, ngụm lớn ho ra máu. Ti. Nơi xa, Sừng Châu vượn hít một hơi lãnh khí. Quá cường hãn, quá đáng sợ rồi, Khương Tiểu Phàm giờ phút này chiến lực khiến nó cũng đều cảm giác vẻ sợ hãi. Thần đồ nhô lên cao, lực lượng như vậy, nó thật sự tìm không ra thánh thiên giới có ai có thể ngăn cản. Người nào lên rồi đều phải chết. Có ý tứ. Dần dần, khoe miệng của nó câu dẫn, trong mắt thần quang đại phóng. Khương Tiểu Phàm vì thiên đình đứng đầu, muốn mời nó tiến tới thiên đình, mà hắn cũng đáp ứng. Giờ này khắc này, nó cảm giác mình thật sự là làm một vô cùng lựa chọn sáng suốt. Nhìn giờ phút này Khương Tiểu Phàm, nó cảm giác thể nội nhiệt huyết sôi trào. Đông. Khương Tiểu Phàm giẫm phải hư không mà đi, con ngươi lạnh nhạt, tay phải tác động thần đồ lực đè xuống. Trung niên nam nhân sắc mặt khó coi, đem hết toàn lực chống cự, dính dấp ra một đạo vừa một đạo kinh thế đại thần thông. Hắn mặc dù là nửa bước thánh thiên cấp cường giả, nhưng là giờ phút này đối mặt với nhất tông không sức mẹ thánh binh, nó nơi nào còn dám có điều giữ lại. Nhân loại. Gây nhóm láo giả giống giận, mặt mũi dữ tợn, tràn đầy hận ý cùng giết sạch. Hắn cùng với trung niên nam nhân đứng chung một chỗ, chém ra vô cùng thần thông bí thuật, đánh về phía hư không trên Khương Tiểu Phàm. Hiện tại không có của ngươi chuyện, lan ra. Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc. Trong lòng hắn ý niệm vừa động, lơ lửng ở hư không trên màu bạc đồng tâm trực tiếp tiềm tới, đem gầy nhom láo giả đánh bay mấy ngàn trượng xa, chật vật ngã nhào ở bụi bặm ở bên trong, huyết thủy róc rách mà chảy. Thiên trọng hỗn độn nghịch vô ích giết. Đột nhiên, một đạo quát lên vang lên. Gầy nhom láo giả xông vào trước nhất, vì trung niên nam nhân tranh thủ đến không thiếu thời gian, hắn vào giờ khắc này khởi động trung ương cổ bảo nội tuyệt thế sát trận, dẫn động vô cùng vô tận hỗn độn lực, mênh mông giống như tinh hà. Này, bực này hỗn độn quang quá mức nồng nặc, ngay cả Sừng Châu vượn cũng đổ hít một hơi khí lạnh. Đây tuyệt đối là có thể nghiền giết nửa bước thánh thiên lực lượng. Bất kể ngươi làm cái gì, kết cục cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi, ngươi sẽ chết. Bình thản thanh âm vang lên. Thân ở chỗ ngồi này tuyệt thế sát trận ở bên trong, Khương Tiểu Phàm thần sắc rất bình tĩnh, không có chút nào thay đổi. Sát trận rất mạnh, những thứ kia hỗn độn lực càng là đáng sợ, nhưng là kia thì thế nào, chẳng lẽ bọn chúng có thể so với trên không sức mẹ thánh binh? Ông. Không gian nhăn nhó, một cổ nhàn nhạt thất thải hà quang khuyết tán ra. Rắc. Kèm theo một tiếng giòn vang, nay tòa sát trận trực tiếp nát bấy, vô cùng hỗn độn lực cũng vì vậy mà tan thành mây khói. Ngươi. Trung niên nam nhân thần sắc đại biến. Hộ thể thần khí bị hủy, nay tòa sát trận đã là hắn cuối cùng dựa rồi, là hắn cường đại nhất thủ đoạn, khả đánh chết nửa bước thánh thiên cường giả, mà bây giờ, Khương Tiểu Phàm vô tình xuất thủ, nhẹ nhàng sẽ rách hắn cuối cùng phản hố, hại, điều này làm cho hắn mạnh mẽ hỗn độn thần thân thể cũng đều run lên, một cổ sợ hãi dần dần xông lên đầu. Hắn vì hỗn độn thế giới 12 châu chủ một trong, chưa từng có sinh ra quá sợ hãi tâm lý, cũng chẳng bao giờ nghĩ tới tự mình có thể sẽ sinh ra như vậy cảm xúc, nhưng là giờ khắc này, hắn xác xác thật thật là sợ hãi rồi, bởi vì sợ tử vong. Chết tiệt. Hắn gầm thét một tiếng, toàn thân hỗn độn làm vinh dự thịnh. Giờ khắc này, hắn đem tiềm năng buộc phát đến cực hạn, dung chuyển thương khung. Cổ lực lượng này rất cường đại, cũng rất đáng sợ. Chẳng qua là rất đáng tiếc, này cổ cường đại cùng đáng sợ, xuất hiện không phải lúc. Bá. Phá không thanh âm vang lên, một đạo hắc sắc thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trước người của hắn. Bởi vì hưu thần mưu đồ chống đỡ, Khương Tiểu Phàm tốc độ trở nên càng thêm nhanh, nhanh đến nửa bước thánh tiên cấp cường giả cũng đuổi theo chi không hơn. Hắn vào thời khắc này xuất hiện ở trung niên nam nhân trước người, con ngươi lạnh lùng, tay phải cầm thần đồ, trực tiếp vô đi xuống. Suy. Trung niên nam nhân bên ngoài cơ thể đáng sợ hơi thở nhất thời nát bấy. Phúc. Sau khoảnh khắc, xương máu lượn lờ hư không trên, cái này hỗn độn thế giới thứ 12 châu chủ bay ngược, thân thể rách tung tóe, ngũ tạng lục phủ trực tiếp bị chấn nát. Mi tâm của hắn vì vậy xuất hiện vết rách, nguyên thần càng là mài nhỏ hơn phân nửa. Khương Tiểu Phàm cầm có thể so với thánh binh thần đồ, vì thánh. Trung niên nam nhân là nửa bước thánh thiên cường giả, vì nửa thánh. Như vậy va chạm, nửa thánh như thế nào có thể là đối thủ? Yếu ớt giống như lậu hủ. Bổn vương không cam lòng, không cam lòng a. Trung niên nam nhân đột nhiên lệ giống. Nguyên thần thể đã nát bấy hơn phân nửa, giống như là nửa phế đi, trên mặt hắn tràn ngập dữ tợn. Không cam lòng cũng phải chết. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Thần đồ đống nhiên ở trong tay hắn phóng đại, che đậy cao thiên, mênh mông quần quận vô cùng thần huy, trực tiếp đè ép đi xuống. Địch nhân dù sao cũng là nửa bước thánh thiên cấp cường giả, cho nên hắn mặc dù có thần đồ nơi tay, nhưng là trên thực tế lại thủy chung không có nửa điểm sơ ý cùng kinh thị. Yêu giống như chém giết thanh niên nam tử thời điểm bình thường, hắn vào giờ khắc này đem thần đồ thúc dục đến hắn có thể thúc dục đến cực hạn, gắng đạt tới một kích giết chết. A. Trung niên nam nhân giống giận. Con ngươi của hắn trung hiện đầy tia máu, không hề cam, có tuyệt vọng, có hối hận, có sợ hãi. Chẳng qua là, những đồ này rất nhanh tiểu biến mất. Chết. Một vô tình tự nhãn vang lên, như thần binh loại bong bong mạc đều. Kèm theo chết chữ vang lên, thương khung trên thần đồ hoàn toàn áp rơi, hoàn toàn đem trung niên nam nhân che trùm lên phía dưới, giống như một mảnh đại vũ trụ nghiền ép mà qua, tại chỗ đem chi nghiền thành xương máu, nguyên thần thể hoàn toàn hủy diệt. Hỗn độn thế giới thứ 12 châu chủ, vẫn thật là quá điên cuồng. Sừng châu vượn hít một hơi lãnh khí. Hỗn độn thế giới tổng cộng cũng là 12 châu chủ, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm một người đã giết hai người. Hai tôn nửa bước thánh thiên cấp tồn tại a. Nhân loại. Nhân loại. A. Đáng chết nhân loại. Giống giận vọt lên. Chỗ rất xa địa phương, bị ngân đồng chấn áp gầy nhom láo giả gầm thét, trong ánh mắt tràn ngập hận ý, như cùng là một đầu hung ác điên cuồng dã thú loại ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Hắn ở điên cuồng giãy giụa, nhưng là lại vừa làm sao có thể tránh thoát ngân đồng chấn áp, bất quá là uổng phí lãng phí thần lực thôi. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, nhìn thẳng hắn. Ta rất hiếu kỳ. Hắn bình tĩnh nói. Chém giết thanh niên nam tử cùng trung niên nam nhân, hắn giống như là không có làm qua bất cứ chuyện gì loại, trực tiếp xé ra hư không, xuất hiện ở gầy nhom láo giả phía trước. Giờ khắc này, trong mắt của hắn thay đổi, trong đó dần hiện ra nhàn nhạt hỗn độn tiên quang. Đạo mâu mở ra. Gầy nhom láo giả mặc dù điên cuồng, nhưng là khi thấy Khương Tiểu Phàm ánh mắt sau, như cũ hay, vẫn là chấn một chút. Ông. Thần đồ xoay tròn, ngân đồng chìm nổi, chấn áp cả đại thiên địa. Khương Tiểu Phàm nói hắn thật tò mò. Không phải là đối với gầy nhom láo giả bản nhân tò mò, mà là đối với năm xưa chuyện cũ tò mò, muốn biết đạo tôn cùng hỗn độn di tộc rốt cuộc phát sinh qua cái gì. Hắn vào thời khắc này mở ra đạo mâu, mạnh mẽ thần thức lực giống như một thanh lợi kiếm, bao quanh thần đồ lực, nhất cử phá vỡ mà vào gầy nhom láo giả thần thức hải dương. Ngươi! Gầy nhom láo giả sắc mặt manh biến, hắn tự nhiên biết Khương Tiểu Phàm muốn làm cái gì. Đáng chết! Hắn tức giận gầm thét, nghĩ dãy rủa, nhưng là lại căn bản dãy rủa không được, thân thể trực tiếp bị đọng lại rồi. Khương Tiểu Phàm lấy thần thức lực phá vỡ mà vào gầy nhom láo giả thần thức hải, hắn biết rõ nửa bước thánh thiên cường giả đáng sợ, cho nên tính cả thần đồ cũng cùng nhau dẫn vào trong đó. Giờ này khắc này, nội hưu thần nhu đồ, ngoài có ngân đồng, lưỡng tông có thể so với không sức mẹ thánh binh thánh vật cùng nhau đè xuống, gầy nhom láo giả dù cho lại mạnh hơn một phần cũng phản kháng không được.